Trước công chúng cự tuyệt, mất hết mặt, nàng hiện tại là ở thế chính mình tỉ tỉ báo thù nột, ngươi không cần để ý nàng lời nói, ở đây người đều là thông minh, cũng không sẽ bị nàng lừa gạt. Bảo Châu nghe xong nàng giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình lại là bị kia trêu hoa ghẹo nguyệt ra hỏa liên lụy, nhìn thoáng qua cái kia tức giận bất bình Vương tiểu thư, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Bất quá, ra chuyện này, nàng cùng Hạ Nghiên thân cận không ít, về sau chờ nàng gả chồng, tự nhiên không thể giống ở khuê các chung như vậy, tùy tâm sở dụng, muốn gánh khởi túc thân vương phủ trách nhiệm, loại này thông thường giao tế là tuyệt đối không thể thiếu, có mấy cái giao hảo bằng hữu, cũng là một loại xã giao thủ đoạn. Ở đây như vậy nhiều người, không phải tất cả mọi người đối Bảo Châu ôm có địch ý, tuy rằng không ít người ghen ghét nàng may mắn, nhưng các nàng trong lòng rõ ràng, cùng Bảo Châu giao hảo, mới là đối với các nàng có lợi nhất lựa chọn. Vinh Tuệ huyện chủ, không biết trong phủ nhị thiếu gia hay không sẽ tham gia hạ giới thi hội. Một cái tiểu cô nương e thẹn mà giống Bảo Châu dò hỏi, không ít tiểu thư cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng, làm Bảo Châu tức khắc gáp lực sơn đại. Này đó đều là nàng nhị ca mê muội, phải biết rằng, hiện tại nàng nhị ca chính là kinh thành mấy đại hoàng kim người đàn ông độc thân chi nhất, đặc biệt phó gia nam tử không nạp thiếp quy củ truyền ra đi sau, nàng nhị tẩu vị trí càng là làm người đoạt phá đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phó nhị công tử định có thể cao trung. Vị tiểu thư này hiển nhiên là đem chính mình mang nhập đến nhị tẩu vị trí thượng, nhìn Bảo Châu ánh mắt cư nhiên để lộ ra một cổ trưởng bối xem vãn bối từ ái, làm Bảo Châu một trận ác hàn. Không ít tiểu thư ôm cùng nàng giống nhau ý tưởng, cảm thấy chính mình nếu muốn gả tiến phó gia, tuyệt đối không thể đắc tội tương lai cô em chồng. Trời xui đất khiến, Bảo Châu dung nhập các nàng bên trong trở nên dị thường dễ dàng, cực cá biệt nói chuyện âm dương quái khí không cần Bảo Châu nói chuyện, đã bị mặt khác tiểu thư dỗi trở về. Trong lúc nhất thời, đại gia cùng nhau tụ ở bên nhau tâm sự quần áo trang sức, đến có vẻ phá lệ hòa hợp. Vân Nương ở một bên cùng mặt khác phu nhân nói chuyện phiếm, một bên nhìn chính mình khuê nữ hướng đi, vừa lòng gật gật đầu. Bảo Châu mợ Triệu thị cũng riêng từ bên ngoài gấp trở về, tham gia nàng cập kê lễ, không ít phu nhân đều đối cái này xa lạ phu nhân cảm thấy tò mò. Phó phu nhân, vị này phu nhân là? Hạ thị tò mò hỏi. Lý gia tuy rằng hiện tại đã là cự phú nhà, nhưng là dù sao cũng là thương nhân. Triệu thị làm Lý gia tức phụ, còn chưa đủ tư cách tham gia quan viên gian tụ hội, hơn nữa Triệu thị hàng năm bồi Lý Lăng Bạch bên ngoài làm buôn bán, cũng không thế nào ở kinh thành xuất hiện, bọn họ không quen biết nàng cũng là bình thường. Vị này chính là ta đại tẩu Triệu thị. Vân Nương thế nàng giới thiệu đến. Mọi người hiểu rõ, sớm biết rằng phó phu nhân ca ca là kinh thương, trong nhà cự phú, không ít phu nhân nhìn Triệu thị, có chút tâm động. Đừng nhìn Lý gia chỉ là thương hộ. Chính là có phó ra cửa này thân thích liền đủ để đem hắn cùng khác thương hộ nhà kéo ra chênh lệch. Hơn nữa, nghe nói Lý gia hai cái nhi tử đều là có tiền đồ, đại nhi tử hiện tại đã là Hàn Lâm viện biên tu, tiền đồ một mảnh quang minh, hiện tại còn chưa cưới vợ, nếu là luyến tiếp trong nhà đích nữ, tùy tiện hứa cái thứ nữ, tin tưởng Lý gia cũng sẽ không cự tuyệt. Kinh thành không ít quan viên ra nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật nội bộ gian nan chỉ có đương gia phu nhân biết, dưỡng hài tử, nạp tiểu thiếp, còn có đồng liêu chi gian nhân tế kết giao. Như thế một tuyệt bút chi ra, cũng không phải là những cái đó ít ỏi đồng lộc liền đủ đến, không ít người ra chỉ có thể dựa tức phụ của hồi môn ở kia trống, nhật tử một trường, ai đều háo không dậy nổi, chỉ có thể đem ánh mắt theo dõi những cái đó phú hộ, đem thứ tử thứ nữ dùng cho liên hôn, bọn họ muốn chính là tiền tài, phú hộ muốn chính là quan phủ tên tuổi, hai bên đều giai đại vui mừng. Như thế làm nhân ra, cũng không ở số ít. Lý ra là phú hộ, tin tưởng cấp xính lễ tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa cùng Lý gia đáp thượng quan hệ, liền ý nghĩa cùng phó gia đáp thượng quan hệ, nơi này chỗ tốt đã có thể nhiều đến đếm không hết. Không ít phu nhân càng nghĩ càng vừa lòng, nhìn tiền thị mắt phảng phất ở sáng lên. Triệu thị như thế nhiều năm trà trộn thương trường, các nàng này đó tiểu tâm tư nàng nơi nào nhìn không ra tới. Nghe nói quý phủ đại công tử đến nay còn chưa hôn phối, chính là không có vừa ý đối tượng. Một vị phu nhân tò mò mà tìm hiểu đến, ấn lẽ thường, như thế đại người, sớm nên đính hôn. Chẳng lẽ là có cái gì bệnh kín? Nàng không khỏi có chút rút lui coi trật tự, chính là trong lòng nghĩ, nếu là có bệnh kín càng tốt, hứa cái nhìn không thuận mắt thứ nữ qua đi, lý ra vì che giấu sự thật này, không chuẩn được đến chỗ tốt càng nhiều. Dù sao không phải chính mình cái bụng ra tới, nhật tử quá đến là tốt là xấu, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Triệu thị khéo léo mà cười cười, đoán mệnh nói kia hài tử mệnh trung chú định không thể tảo hôn, hơn nữa chính hắn không muốn, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể buộc hắn. Vân Nương nghe chính mình đại tẩu như thế vừa nói, trước nóng nảy lên, đại tẩu, ngươi xem cảnh ngạn đều bao lớn rồi, nơi nào còn coi như tảo hôn nột, quan tông so với hắn tiểu như vậy nhiều, ta đều đã bế lên tôn tử, mấy năm nay các ngươi không ở kinh thành, cũng không biết cha có bao nhiêu cấp, chuyện này, ngươi cũng không thể túng hắn tính tình tới, ta xem, ngươi liền tới cái dao sắc chặt đầy rối, tìm một cái hảo cô nương, ta cũng không tin Chiếu Cảnh Ngạn kia tính tình, thực sự có tức phụ, sẽ không hảo hảo đãi nàng. Vân Nương đã sớm đã thế nhà mình đại ca đại tẩu dầu thối ruột, cũng không biết hai người là như thế nào tưởng, Cảnh Ngạn đều như thế lớn, còn không thế hắn tính toán tính toán. Rồi nói sau, Triệu Thị rõ ràng không muốn nghe này đó, đánh ha ha đem để tài xóa khai đi. Hôm nay là Bảo Châu rất tốt nhật tử, đừng chỉ lo nói ta a. Ngươi, Vân Nương xem nàng dáng vẻ này, cấp không được, trong lòng nghĩ, nhà mình đại ca đại tẩu không thèm để ý, nàng cái này làm cô coi như là lo chuyện bao đồng, thế cháu trai tìm mấy cái thích hợp cô nương, đến lúc đó nàng tra một phách bản, tin tưởng đại ca đại tẩu cũng sẽ không cự tuyệt. Chúng phu nhân xem Triệu Thị hiển nhiên không nghĩ nói cái này đề tài, cũng đều thức thời sửa nói khác. Nữ nhân chi gian nói chuyện thiếm, cũng chỉ có quần áo trang sức, tướng công con cái linh tinh, mặt khác có quan hệ chính sự đề tài, các nàng đều thức thời né qua, rốt cuộc hiện tại thời cuộc như vậy phức tạp, nhị hoàng tử đảng cùng tam hoàng tử đảng ngầm lục đục với nhau, các nàng nhưng không hy vọng chính mình nói sai rồi chút cái gì, bị người coi như công kích chính mình tướng công chứng cứ. Vân Nương không thể nghi ngờ là chúng nữ quyến chung để cho người hâm mộ. Địa vị so nàng cao, trong nhà hậu viện đều trướng khí mù mịt, không phải cùng bà đấu, chính là cùng được sủng ái tiểu thiếp đấu, trước mắt còn có một đống thứ tử thứ nữ tới trướng mắt. Địa vị so nàng thấp, sống cũng không nàng bừa bãi, tại ngoại giao tế thời điểm luôn là thấp người khác một đầu, cái nào cũng không dám đắc tội. Kể từ đó, cha mẹ chồng hòa ái, trượng phu chuyên tình, nhi nữ tiền đồ Lý Vân Nương quả thực chính là vạn người công địch. Nói lên, các ngươi trong phủ nhị công tử cũng còn không có hôn phối đi, hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu nói Lý gia nhi tử là bọn họ trong lòng còn tính không tồi lựa chọn, kia phó gia cái này nhị công tử chính là các nàng trong mắt tốt nhất con rể người được chọn, chỉ cần hơi chút yêu thương nữ nhi nhân gia, đều hy vọng nữ nhi có thể tìm được một cái ưu tú hôn phu. Phó gia không chỉ có không thể nạp thiếp truyền thống, phó Diệu tổ bản thân chính là cái cực kỳ ưu tú nhân tài, y đi theo hắn tài hoa, tương lai tiền đồ tuyệt đối sẽ không á với hắn cha. Gả cho phó gia đại nhi tử Lư Anh chính là một cái cực hảo ví dụ. Xem nàng ở khuê trung khi như vậy một bộ lạnh như băng xú tính tình, Lý Vân Nương cái này làm bà cũng nhẫn hạ, không chỉ có không có làm khó dễ nàng, còn đối nàng kỳ nếu thân nữ, không ít làm bà, nhìn đến chính mình nhi tử ngoại phóng, đã sớm vui vui vẻ vẻ mà cấp nhi tử tắc mấy cái thông phòng cùng nhau thả ra đi, lại đem tức phụ câu tại bên người mà xoa, kia còn sẽ như thế dễ dàng phóng con dâu cùng nhi tử ở bên ngoài tốt. Tốt đẹp đẹp. Nhà mình khuê nữ lại như thế nào cũng so Lư Anh tính tình hảo đi. Lý Vân Nương đối nàng đều như thế hảo, không đạo lý nhà mình nữ nhi so bất quá Lư Anh à. Hắn cha nói, ở thi hội phía trước, không cho phép hắn phân tâm, cho nên, tạm thời còn không suy xét vấn đề này. Vân Nương hận không thể hiện tại liền giúp chính mình nhi tử tìm cái tức phụ, sinh cái tôn tử, phải biết rằng đại nhi tử một nhà xa ở biên thành, nàng tưởng tôn tử đều mau tưởng điên rồi, chính là cũng không biết Diệu tổ kia quỷ linh tinh là như thế nào nói động nàng tương công. Cứ nhiên dặn dò nàng sắp tới nội ngàn vạn không cần giúp hắn tương xem đối tượng. Một cái hai cái đều không thành, miễn bản làm này đó phu nhân nhiều thất vọng rồi, chỉ có thể ở kia an ủi chính mình, ly thi hội cũng liền hơn nửa năm, nháy mắt liền đi qua. Vân Nương nhìn nhà mình đại tẩu liếc mắt một cái, cuối cùng có chút minh bạch tâm tình của nàng, Triệu Thị vẻ mặt cười khổ, nội tâm chua xót không thôi, bọn họ nơi nào là giống nhau tình huống a, nghĩ đến trong nhà cái kia đối bọn họ vợ chồng chưa từng có sắc mặt tốt như tử, biết vậy chẳng làm. Chương 110 nhất nhất linh, bát trùng. Ban đêm, phó gia người bao gồm cơm nắm cùng ma đoàn hai chỉ lão hổ đều tụ tập ở phó lao đầu phòng nội, thương lượng Bảo Châu của hồi môn. Bảo Châu của hồi môn là từ nhỏ liền tích cóp lên, mấy năm nay, Lý gia sinh ý một mảnh rất tốt, phó truyền tự chia làm tự nhiên cũng liền phong phú, làm bọn hắn phát sầu chính là nhà gái của hồi môn gia cụ. Phó truyền tự căn bản là không nghĩ tới như thế sớm đem nữ nhi gả đi ra ngoài, tuy rằng mấy năm nay vơ vét không ít chân quý vật liệu gỗ, chính là đều còn đặt ở nhà kho không nhúc nhích quá, hiện tại làm thợ mộc đánh chế gia cụ, ở hôn lễ trước khả năng cũng không còn kịp rồi. Đại khánh phong tục, ở đại hôn trước nửa năm, nhà gái liền phải phái người đi nhà trai trong nhà đo đạc phòng kích cỡ, hảo có cũng đủ thời gian đánh chế giường, bàn, quầy chờ đại hình gia cụ, nhưng hiện tại ly hôn lễ bắt đầu cũng chỉ thừa 2 tháng, hiển nhiên không đủ thời gian. Không có biện pháp, Lăng Bạch hàng năm bên ngoài hành tẩu, kết giao bằng hữu cũng nhiều. Ngươi khiến cho hắn nhiều cho ngươi tìm mấy cái kỹ thuật cao siêu thợ mộc, người nhiều một ít, luôn là kịp. Phó lao đầu nghe xong nhi tử lời nói, tự hỏi một chút nói. Như thế cái biện pháp. Phó truyền tự nghĩ nghĩ, thật sự không được, liền thác đại cứu huynh tìm chút có săn gia cụ, chính là những cái đó chân quý vật liệu gỗ, cơ bản đều là bị một ít phú quý nhân gia chân ở trong tay, làm sao làm thành thành phẩm ở trên thị trường lưu thông. Vân Nương đem nhà kho giấy tờ đem ra, còn có một ít khế đất linh tinh đồ vật. Ta và ngươi cha không để bụng những cái đó tục lễ, ở chúng ta trong lòng, các ngươi mỗi một cái đều là con của chúng ta, giống nhau quan trọng, mấy thứ này, ta và ngươi cha quyết định chia làm bốn phân, để lại cho các ngươi bốn huynh muội. Vân Nương đem đồ vật quán đặt ở trên bàn, nàng cũng không tính toán cất giấu, hiện tại mấy huynh muội cảm tình thực hảo, nhưng ai biết nhi tử cưới tức phụ về sau có phải hay không sẽ có khác tâm tư, hiện tại nói rõ ràng, tình bọn họ về sau có mâu thuẫn. Phó Diệu Tổ nhíu nhíu mày, thu hồi trên tay quạt xếp, ta kia một phần sẽ để lại cho Châu Châu làm của hồi môn đi. Hắn cũng không mơ ước trong nhà vài thứ kia, hắn có tay có chân, muốn đồ vật tự nhiên sẽ dựa vào chính mình kiếm trở về. Vân Nương chừng hắn một cái, nhưng vẫn là cao hưng chính mình nhi tử không giống nhà người khác như vậy lòng dạ hẹp hòi, là cái yêu thương muội muội hảo huynh trưởng. Này đó đều là ta và người cha thương lượng sau quyết định, bất quá, ta và người cha còn trẻ, tương lai cũng còn có thể tích cóp vài thứ. Ngươi cùng toàn ca nhi đồ vật chúng ta liền trước hoạt động một ít làm châu châu của hồi môn, nàng là phải gả đến hoàng gia đi, của hồi môn không phong phú, sẽ bị mặt khác chị em dâu xem nhẹ. Vân Nương kiên nhẫn mà giải thích đến. Toàn ca nhi hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chút cái gì, vừa nghe đến của hồi môn, tròn xoe mắt to lấp lánh sáng lên. Toàn ca nhi cũng muốn làm của hồi môn, bồi tỉ tỉ gả đi ra ngoài. Kia một bộ lời thề son sắt bộ dáng, đem người một nhà đều chọc cười, lập tức hòa tan kia một tia nhàn nhạt yêu thương. Nga ô ô, quỳ dạp trên mặt đất cơm nắm nghe được toàn ca nhi nói, tức khắc kích động, vây quanh Bảo Châu xoay vòng vòng, hổ cũng muốn của hồi môn, đi kia đại phôi đản trong phòng, mỗi ngày ăn ngon. Bảo Châu chọc chọc đệ đệ phì đô đô khuôn mặt nhỏ, hảo a, về sau toàn ca nhi chính là ta của hồi môn chính là muốn ngoan ngoan nghe lời, về sau mỗi ngày ngươi đều đến sớm lên, niệm thư biết chữ, còn muốn sớm muộn gì rèn luyện, không đạt tới mục tiêu không chuẩn ngủ. Nàng hù dọa mà nói, toàn ca nhi vừa nghe. Nước mắt lưng tròng, của hồi môn đệ đệ như thế thảm sao, hắn còn tưởng rằng từ đây liền không ai quản hắn, mỗi ngày có thể ngủ nướng, còn không cần bị cha tóm được niệm thư nột, cẩn thận cân nhắc một chút lợi và hại, hai căn tiểu thực chỉ ở trước ngực điểm điểm điểm, ngượng ngùng mà ngẩng đầu, tính, ta nếu là đi rồi ra ra mãi mãi sẽ tưởng ta, tỷ tỷ, ngươi vẫn là mang theo cơm nắm bọn họ cùng nhau đi thôi. Toàn ca nhi nhịn đau đem chính mình hảo đồng bọn đẩy đi ra ngoài, thương hại mà nhìn cơm nắm cùng ma đoàn liếc mắt một cái. Mỗi ngày đọc sách viết chữ, kia nhiều mệt ta, loại sự tình này vẫn là giao cho cơm nắm chung nó đi, hắn vẫn là cái hài tử, không chịu nổi loại này tàn phá. Mọi người xem toàn ca nhi ủ rũ bộ dáng, tức khắc cười không được, Lý Thị đem bảo bối kim tôn ôm vào trong lòng ngực, lại ôm lại thân, vẫn là ngoan tôn nhớ rõ ra ra nãi nãi, hảo, chúng ta toàn ca nhi liền lưu tại trong nhà, không cho tỉ tỉ đường của hồi môn. Vui đùa về vui đùa, đại gia còn nhớ rõ hiện tại đứng đắn sự. Vân Nương liệt của hồi môn đơn tử. Thập phần phong phú, vàng bạc châu báu, vải vóc khí cụ mọi thứ đầy đủ hết, trừ bỏ mấy thứ này, còn cấp Bảo Châu chuẩn bị 5 cái thôn trang, mấy trăm mẫu ruộng tốt, Bảo Châu cũng không biết, chính mình dụng cụ sao thời điểm có như thế phong phú của cải. Nương, mấy thứ này quá nhiều, toàn ca nhi còn nhỏ, dù sao cũng phải cho hắn chừa chút, nhị ca cũng mau đến tương xem tức phụ vẫn là, ngươi đều không cho hắn lưu chút xính lễ sao. Bảo Châu đánh giá một chút trong nhà tiền lời, như thế nào tính? Nàng này phân của hồi môn đều chiếm nhà kho hơn phân nửa, cùng mẫu thân nói, hoàn toàn không giống nhau. Ai, ta nhưng không đổi. Phó Diệu Tổ nhưng không nghĩ như thế sớm tìm tức phụ, hắn hận không thể đem trong phủ sở hữu đồ vật cấp châu châu làm của hồi môn, làm cho chính mình bảo bối muội muội vẻ vang xuất giá. Này đó liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi liền ngoan ngoan chuẩn bị đương tân nương đi. Vân Nương cảm thấy không đủ, nơi nào sẽ đồng ý Bảo Châu nói nột. Phó Truyền Tự nhìn kỹ xem Vân Nương liệt của hồi môn gánh nặng. Nhị hoàng tử phi xuất giá thời điểm chính là của hồi môn 8 thôn trang, châu châu như thế nào, đều không thể so nàng thiếu đi. Phó Truyền Tự mấy ngày nay nhưng không nhàn rỗi, sớm đem mấy cái hoàng tử phi năm đó của hồi môn hỏi thăm rõ ràng, sợ nhà mình khuê nữ bị người so đi xuống. Nhị hoàng tử phi sinh ra Lăng Lan Phùng gia là từ khai triều khởi liền tồn tại thế gia đại tộc, nội tình thâm hậu, nhị hoàng tử phi làm Phùng gia đích nữ sao, của hồi môn tự nhiên sẽ không thiếu, năm đó. Kia thập lý hồng trang chính là gọi người khen ngợi hồi lâu. Tam hoàng tử phi là Dương gia nữ nhi, đáng tiếc không phải nhất được sủng ái cái kia, nàng còn có một cái ca ca, nàng nương càng coi trọng nhi tử, tự nhiên sẽ không thế nàng nhiều chu tính, nàng của hồi môn chỉ có thể nói chung quy chung củ, miễn cưỡng nhét đầy 88 đài, phải biết rằng, nhị hoàng tử phi của hồi môn ước chừng có 122 nâng nột. Ta trước đó vài ngày mới vừa mua mấy cái thôn trang, liền nhét vào châu châu của hồi môn đi thôi. Phó Truyền Tự ngoài miệng vân đạm phong khinh, trong lòng lại có chút đắc ý, còn hảo hắn đa mưu túc trí, trước tiên làm tốt chuẩn bị. Vân Nương giải quá kia mấy trương khế đất, vốn đang thực vui vẻ, đột nhiên sắc mặt trầm đi xuống, chính là ngại với phó lao đầu cùng Lý Thị ở đây, ngượng ngùng nói ra, thở phì phì mà trừng mắt nhìn nhà mình tướng công liếc mắt một cái, quyết định chờ buổi tối trở về phòng tại giáo hơn hắn. Cư nhiên dám có nàng tích cóp tiền riêng, đây là cùng nàng đừng tâm nhắn A. Phó truyền tự cũng không biết đại họa lâm đầu, hay còn ở kia nhìn của hồi môn đơn tử mưu hoa. Quá đoạn nhật tử, lễ bộ hẳn là sẽ chuẩn bị tốt hoàng tử xính lễ đưa lại đây, thôi Tấn An hiện tại là lễ bộ thượng thư, dựa vào hắn cùng nhà của chúng ta quan hệ, hẳn là sẽ không ở từ giữa ăn bất an xén nguyên vật liệu, đến lúc đó liền đem xính lễ thêm đến của hồi môn đi. Mỗi cái hoàng tử hôn lễ quy chế, lễ bộ đều là có minh xác quy định, chính là làm quan cái kia không phải nhân tình, phía dưới làm việc cũng không tránh được lười biếng dùng manh lưới. Được sủng ái hoàng tử bọn họ tự nhiên không dám ở bên trong làm cái gì tay chân, nhưng không được sủng ái hoàng tử, nơi đó mặt văn chương đã có thể nhiều. Phó truyền tự trong lòng tính toán, hơn nữa hoàng tử xính lễ, này của hồi môn cũng coi như không sai biệt lắm, còn có 2 tháng thời gian, còn có thể tích cóp tốt hơn đồ vật. Lao ra, thúc thân vương trong phủ phái người tặng đồ vật lại đây. Quản gia ở ngoài cửa gõ cửa, trong giọng nói mang theo một tia kích động. Phó gia người cảm thấy tò mò, như thế chậm. Rốt cuộc tặng cái gì đồ vật lại đây? Nguyên bản an tĩnh tiền viện, giờ phút này điểm nổi lên cây đuốc, to như vậy sân người đến người đi, một dương dương đồ vật bị hạ nhân nâng tiến vào, nhỏ đến nồi chén gáo buồn, lớn đến châu báu trang sức, chỉnh chỉnh tề tề mà bị bày biện ở trong sân. Phó truyền tự thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, ít nhất 100 nhiều đài. Hắn đây là muốn đem châu châu của hồi môn cấp xử lý tiết tấu A. Lúc này phó truyền tự lại không có chút nào bất mãn, ngược lại đối cái này thức thời con rể vừa lòng không được. Có mấy thứ này, còn có ai dám xem thường châu châu của hồi môn, đừng nói thập lý hồng trang, trăm dặm đều được. Chúng ta vương gia nói, đây là hắn cấp huyện chủ chuẩn bị của hồi môn, nếu là không đủ, trong phủ còn có thể lại đưa chút lại đây. Một quản gia bộ dáng người đối bọn họ không người nói. Này, này cũng quá nhiều đi. Lý thị đều mau bị những cái đó vàng bạc châu đáo lóe hoa mắt, tuy rằng phó gia cũng có không ít thứ tốt, nhưng như thế nhiều châu đáo lập tức toàn bại ở trước mắt, loại này lực đánh vào vẫn là không giống nhau. Huống hồ Bảo Châu còn chưa gả qua đi, bọn họ nhận lấy mấy thứ này có phải hay không không tốt lắm à? Lão thái thái không cần lo âu, chúng ta vương gia nói, hai nhà lập tức liền phải thành người một nhà, đồ vật của hắn đều là huyện chủ, sớm cấp cùng vãn cấp đều là giống nhau, huyện chủ vui vẻ, mặc dù là quét sạch toàn bộ nhà kho thì đã sao nột. Bảo Châu nghe quản gia truyền đạt, trong lòng so an mật càng ngọn. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không chối từ. Vân Nương nghĩ. Dù sao cũng là muốn làm Bảo Châu của hồi môn còn trở về, cứ như vậy còn có thể cấp Châu Châu tăng thêm thể diện, sao lại không làm? Vương gia lo lắng trong lúc nhất thời trong phủ bị không đồng đều đại kiện gia cụ, cũng làm người chuẩn bị tốt, ngày mai liền đưa đến ngoài thành biệt viện, đến lúc đó phó đại nhân có thể phái người đi biệt viện dọn lại đây. Phó truyền tự trong mắt hiện lên một tia ánh quang, tiểu tử này là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền gia cụ đều bị tề, hắn là đã sớm đoan chắc Châu Châu sẽ gả cho hắn, quả nhiên là lòng ngông dạ thú. Bảo Châu lại không tưởng như thế nhiều, chỉ cảm thấy Hoắc Diễn thật sự là quá chi kỷ, quả thực chính là nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu, đối với như thế sớm gả chồng mâu thuẫn tâm cũng dần dần biến mất. Vì đặt mấy thứ này, Vân Nương đem người quét sạch vài gian phòng, Bảo Châu còn không có xuất giá nột, mấy thứ này tổng không thể vẫn luôn ở bên ngoài bãi đi. Diễn nhi kia hài tử cũng thật chi kỷ, Châu Châu gả cho hắn ta xem như yên tâm. Lý Thị cùng Vân Nương hai mẹ chồng nàng dâu nhìn Hoắc Diễn đưa tới đồ vật một dương dương dọn tiến nhà kho. Ở kia cảm thán nói, hừ, có thể cưới được Châu Châu, mới là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí. Phó truyền tự rất bất mãn nhà mình nương tử cùng lao nương nói, ở kia phản bác đến, đáng tiếc ở đây cũng chỉ có phó diệu tổ một người tán đồng hắn, hơn nữa hai người tự tin cũng không phải như vậy đủ, rốt cuộc Hoắc Diễn lần này cử động, cũng đưa bọn họ tâm thu phục hơn phân nửa. Hoắc Diễn nếu là biết chính mình này nhất cử động cư nhiên đả động phó gia khó nhất triền nhạc phụ cùng cậu em vợ tâm nói. Hắn phỏng trừng sẽ trực tiếp đem túc thân vương phủ dọn đến phó gia, tỉnh về sau hai người luôn thích không có việc gì tìm việc kẹp đến hắn cùng Châu Châu chi gian, đương cái hành tẩu bóng đèn. Chương 111 nhất nhất một. Triệu thị từ phó gia rời đi sau, liền lập tức trở về Lý gia ở kinh thành tòa nhà, lần này cũng chỉ có nàng một người trở về, bên ngoài sinh ý tổng không thể không ai nhìn, Lý Lăng Bạch liền lưu tại Xiêm La Quốc. Lý gia dân cư thiếu, duy nhất lưu tại trong kinh chủ tử cũng chỉ có Lý Lao Thái gia cùng Lý Cảnh Ngạn hai người. Lý Cảnh Du đã sớm đi theo sư phó cù nơi nơi du lịch đi, quanh năm suốt tháng, liền không mấy ngày là ra, từ phó Quang Tông đóng giữ biên thành sau, hắn cũng dứt khoát đi tham quân, càng là đóng quân ở biên thành. Nạp đại một cái tòa nhà, ngược lại quận cũ ế. Triệu thị trở lại chính mình phòng, nàng cùng Lý Lăng Bạch hai người vẫn luôn là khắp nơi chạy, nơi nào sinh ý xảy ra vấn đề bọn họ phải chạy đến nào, bởi vì muốn chúc mừng Bảo Châu cập kê lễ duyên cớ, nàng mới vội vội vàng vàng từ quan ngoại tới rồi. Cái này sân, bọn họ không thường trụ, bên trong bài trí chỉ là bình thường, tuy rằng có người hầu mỗi ngày quét tước, vẫn là thiếu một tia nhân khí. Triệu thị ở giường nệm thượng nằm một lát, vẫn là có chút khó nhịn không được, đưa tới một cái hạ nhân hỏi. Đại thiếu gia có từng hồi phủ? Lý Cảnh Ngạn cũng không có cùng nàng cùng đi phó phủ, rốt cuộc hắn còn phải ở Hàn Lâm Viện làm xong chính mình bản chức công tác, cho nên hai người liền như thế sai khai. Đại thiếu gia ở phu nhân phía trước trở về, tựa hồ uống lên chút rượu, ta nhìn đến đại thiếu gia trong phòng mặc hương đi phòng bếp làm bà tử ngao canh giải rượu. Tiểu nha hoàn hồi tưởng một lát, trả lời nói. Hắn như thế nào có thể ở bên ngoài uống rượu nột, chẳng lẽ hắn không biết chính mình lời nói còn chưa nói xong, Triệu thị liền bưng kín miệng, tính tính, ta hiện tại qua đi xem hắn. Triệu thị vội vội vàng vàng mà từ giường nệm thượng lên, mang theo mấy cái nha hoàn bà tử liền hướng Lý Cảnh Ngạn sân chạy đến. Lý gia ở kinh thành tòa nhà không lớn, cho rằng hiện tại thường ở tại cái này trong nhà người chỉ có Lý Thanh Sơn cùng Lý Cảnh Ngạn duyên cớ, tòa nhà bài trí rất là văn nhã thanh đạm. Duyên hành lang hoa viên nhỏ không có giống nhau phú hộ nhân ra núi giả ao hồ, chỉ gieo trồng chút hoa hoa thảo thảo, còn ở trong sân đắp cái đỉnh hóng gió, ra tôn hai cái thường thường ở đỉnh hóng gió hạ chơi cờ viết chữ. Triệu thị chỉ xuyên qua hai điều hành lang dài liền tới rồi Lý Cảnh Ngạn sân, hắn bên người đại nha hoàn Mạc Hương chính bưng một chén canh giải rượu đi tới. Phu nhân, Mạc Hương đang muốn hành lễ, đã bị Triệu thị ngăn cản xuống dưới, nhìn Mạc Hương trên tay bưng nước canh, Triệu thị do dự một lát, từ trên tay nàng tiếp qua đi. Đối với các nàng phất phất tay, ta cùng đại thiếu gia có chuyện muốn nói, các ngươi liền ở sân bên ngoài thủ, đừng làm cho người đi vào tới. Bọn hạ nhân cũng không dám vi phạm nàng phân phó, thành thật mà canh giữ ở sân ngoại, nhìn nàng đi tới trong phòng. Kéo kẹt, Triệu thị đẩy cửa ra, cũng không có chào hỏi, bưng canh giải rượu liền đi vào. Ra ngoài cũng không có nhìn đến nhi tử bóng người, Triệu thị đem canh giải rượu hướng trên bàn một phóng, lập tức chiều tẩm gian đi đến, Lý Cảnh Ngạn chính nửa ghé vào trên giường, song mặt đỏ bừng. Hai mắt nhắm nghiền, ngoài miệng không biết ở ô lẩm bẩm cái gì. Triệu thị vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới. Ngươi đừng chạm vào ta. Say mơ mơ màng màng mà Lý Cảnh Ngạn rỗi tay đẩy ra người tới, khẩn trương mà dùng tay nắm chặt trước ngực và áo, men say mông lung mà nhìn Triệu thị nói. Triệu thị xem hắn bộ dáng này, có chút khó thở, ngươi còn không biết chính mình là cái gì tình huống sao, cư nhiên còn dám ở bên ngoài uống như thế nhiều rượu, ngươi. Triệu thị tưởng hung hăng mà mắng mắng hắn. Chính là lại mắng không ra khẩu, Cảnh Ngạn có cái gì sai, sai chỉ là nàng cùng tướng công hai cái. Triệu thị đem không an phận nhi tử đỡ đến trên giường, lại từ gian ngoài bưng tới canh giải rượu, đem trên giường người nửa nâng dậy tới, đem canh giải rượu đoan đến hắn bên miệng, tiểu tâm mà uy đi vào. Lý Cảnh Ngạn khả năng cũng có chút khát nước, ngoan ngoãn mà đem canh giải rượu một giọt không dư thừa uống sạch sẽ, uống xong thành thành thật thật mà nằm tới rồi trên giường. Nàng có bao nhiêu lâu không có hảo hảo xem trước mắt đứa nhỏ này. Lý Cảnh Ngạn mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, lúc này do dự say rượu duyên cớ, trên mặt phảng phất đổ hai đống phấn mặt, lộ ra một cổ mị ý, trong nháy mắt, có chút sống mái mạc biện cảm giác. Không biết là nghĩ tới cái gì, cau mày, Triệu thị duỗi tay, tưởng vuốt phẳng hắn mày, lại bị trong chăn vươn tay cấp bắt lấy. Ngươi tới nơi này làm cái gì, rượu của ta đã tỉnh, ngươi cũng có thể đi rồi. Lý Cảnh Ngạn mở mắt ra thẳng tắp mà nhìn Triệu thị, lúc này hắn nơi nào còn có một chút say rượu bộ dáng, ánh mắt thanh minh. Nhìn Triệu thị ánh mắt lộ ra một cổ châm trọng, làm Triệu thị nháy mắt có một loại muốn trốn chạy cảm giác. Ta. Triệu thị xấu hổ mà nhìn trước mắt nhi tử, chính là loại này châm trọng mà ánh mắt, lại làm nàng toát ra một cổ hỏa khí. Ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi sao, ngươi không biết chính mình là cái gì tình huống sao, cư nhiên uống lên như vậy nhiều rượu, nếu như bị người phát hiện kia sự kiện, chúng ta người một nhà đều đến bị chém đầu. Triệu thị nói xong liền hối hận, che miệng, không dám nhìn nhi tử ánh mắt. A. Phải không? Lý Cảnh Ngạn ánh mắt lộ ra một cổ đạm mạc, nhìn trước mắt cái này xa lạ nữ nhân, nàng là hắn mẫu thân, lại hủy hoại hắn cả đời, cẩn thận ngẫm lại, hắn đã có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nàng, 1 năm, 2 năm. Rốt cuộc là từ cái gì thời điểm khởi, bọn họ chi gian cảm tình biến thành như vậy. Lý Cảnh Ngạn khỏe miệng hơi hơi cong lên, ta đã biết, ta về sau sẽ không lại uống rượu, ngươi có thể rời đi. Lý Cảnh Ngạn chỉ vào đi ra ngoài phương hướng, hạ đạt lệnh đuổi khách. Ngươi. Triệu thị nhìn hắn dáng vẻ này, trong lòng có chút kinh hoàng, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự hoàn toàn mất đi đứa nhỏ này. Nàng cũng không biết, chính mình năm đó vì cái gì sẽ làm ra như vậy sai lầm quyết định. Chẳng lẽ ngươi tưởng còn như vậy đi xuống sao, hôm nay đã lại có người tưởng cho ngươi làm ai, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lại háo đi xuống chỉ sợ sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Triệu thị nhìn hắn, gian nan nói, thanh âm chua xót ám ếch. Năm đó ngươi làm hạ cái kia quyết định thời điểm liền không có nghĩ đến quá sao. Lý Cảnh Ngạn cười từ cổ chỗ kéo xuống một khối ra tới, ngạc nhiên chính là trên cổ hoàn toàn không có bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ là nguyên bản nhô lên hầu kết hiện tại một mảnh bình thản, kia một khối làn da còn so địa phương khác trắng non một ít, hiển nhiên là bởi vì bị giả hầu kết bao trùm, hàng năm không thấy được ánh mặt trời duyên cớ. Là nàng mà không phải hắn, Lý Cảnh Ngạn cư nhiên là cái nữ. Quá vớ vẩn không phải sao, đường đường thám hoa lang, thất phẩm Hàn Lâm viện biên tu cư nhiên là cái nữ, nếu là truyền ra đi, đây là tội khi quân. Toàn bộ Lý gia đều đến bị chém đầu, ngươi có phải hay không sợ, sợ chuyện này truyền ra đi sẽ liên lụy ngươi thâm ái phu quân, sẽ liên lụy ngươi ô yếm tiểu nhi tử, cho nên nột, ngươi lại muốn làm cái gì? Lý Cảnh Ngạn từ trên giường bò dậy, đi bước một chiều Triệu thị đi đến, Triệu thị hàm chứa nước mắt, lắc đầu, đi bước một lui về phía sau, thẳng đến bị để ở trên tường, không chỗ thối lui. Ta không phải, Triệu thị điên cuồng lắc đầu, tưởng biện giải nói. Không phải cái gì? Ngươi còn không phải là tưởng thay ta cưới một cái trên danh nghĩa nương tử sao, đã có thể che giấu ta thân phận, lại có thể ở ra ra trước mặt viên qua đi, ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng Lý phu nhân, ta đây nột, ngươi vì cái gì muốn đem ta sinh hạ tới, chính là vì thế ngươi chịu khổ sao. Lý Cảnh Ngạn giống giận, chỉ nghĩ đem chính mình nhiều năm bất mãn cùng ủy khuất tất cả đều nói ra, vì cái gì nàng sẽ là bọn họ nữ nhi, vì cái gì. Năm đó Lý Lăng Bạch một lòng muốn làm sinh ý, mà tính tình ngoan cố Lý Thanh Vân như thế nào sẽ cho phép chính mình con trai độc nhất làm đê tiện nhất thương nhân nột. Khi đó Triệu thị vừa vặn mang thai, Lý Thanh Vân thấy nhi tử bướng bỉnh ngoan cố, đã đi xuống tối hậu thư, chỉ cần Triệu thị có thể cho hắn sinh cái tôn tử, hắn liền phóng Lý Lăng Bạch đi ra ngoài làm buôn bán. Lúc ấy Lý Lăng Bạch đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Triệu thị trong bụng, Triệu thị thực sợ hãi, nếu là chính mình sinh cái nữ nhi làm sao bây giờ. Lúc ấy hai người tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có suy xét đến hậu quả, hạ quyết tâm vô luận đến lúc đó sinh chính là nam hải vẫn là nữ hải, đối ngoại giống nhau tuyên bố là cái nam hải. Lúc ấy bọn họ chỉ nghĩ bãi bình trước mắt mâu thuẫn, căn bản là không tự hỏi quá tương lai. Lý Thanh Vân bế lên tôn tử quả nhiên thực vui vẻ, hơn nữa Lý Cảnh Ngạn trời sinh chính là người có thiên phú học tập, Lý Thanh Vân thường thường cảm thán cái này tôn tử cho giỏi hơn thầy, tương lai thành tựu tuyệt đối ở hắn phía trên, còn ở bọn họ phu thê không hiểu rõ dưới tình huống thế tôn tử báo đồng thí, Lý Cảnh Ngạn cũng thuận lợi thi đậu đồng sinh. Chờ bọn họ thẳng đến sau, hết thể đều xong rồi, Lý Cảnh Ngạn giới tính chỉ có thể là cái bí mật. Ở Lý Cảnh Ngạn khi còn nhỏ, hắn thơ hấu cùng đại đa số người đều là giống nhau, tuy rằng cha mẹ không ở bên người, lại có một cái cực kỳ phụ trách Lao Ma Ma bồi. Lao Ma Ma là Triệu thị bên người bà vú, không có hài tử, đem Triệu thị coi như chính mình nữ nhi giống nhau đối đãi. Tuy rằng Triệu thị làm loại này hồ đồ sự, Lao Ma Ma vẫn là tận lực giúp hắn gạt, từ nhỏ sẽ dạy Lý Cảnh Ngạn không thể để cho người khác nhìn đến thân thể hắn. Lý Cảnh Ngạn cũng lại là không có phát hiện chính mình cùng người khác bất đồng, thẳng đến nàng lần đầu tiên tới Thiên Quỳ, cũng là khi đó, Triệu thị mới cùng hắn ngả bài, nói cho nàng nàng ủy khuất, nàng không thể nơi hà. Cũng là khi đó khởi, Lý Cảnh Ngạn hoàn toàn chặt đứt đối cha mẹ còn sót lại một tia nhu mộ. Triệu thị phỏng trừng cũng là không dám nhìn thấy cái này chính mình thua thiệt nữ nhi, hàng năm bồi Lý Lăng Bạch ở bên ngoài hành tẩu, liền ra cũng không dám hồi. Lý Cảnh Ngạn là cỡ nào hâm mộ châu châu, có thể trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, xuyên mỹ lệ váy, mang hoa lệ châu báu, còn có thể tìm được một cái người mình thích làm bạn cả đời, này hết thảy, hiển nhiên là nàng đời này đều không chiếm được. Lý Lăng Bạch vợ chồng sợ bị người chọc thủng, ở bên ngoài tìm rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, vì thế liền có hiện tại dính vào cổ chỗ giả hầu kết, cái này hầu kết cơ hồ lấy giả đánh cháo, còn sẽ theo người ta nói lời nói, nuốt động tác trên dưới mấp máy. Vì đặt dần dần phát dục độ ngực bị người nhìn thấu, nàng mỗi ngày đều đắc dụng thật dày mảnh vải đem ngực cuốn chặt, mỗi ngày một mình chịu đựng ngực chứng đau. Dần ra, ngực tụ tập thật sâu vết bầm, bất quá cũng may, ai qua đoạn thời gian đó, bộ ngực hoàn toàn đình chỉ sinh trưởng, vùng đất bằng thẳng, mặc dù lỏa lộ trước mặt người khác, phòng trừng cũng không ai nhìn ra được nàng là cái nữ. Giống nàng hiện tại loại này bất nam bất nữ bộ dáng, còn có cái gì tư cách nói tương lai. Đời này ta đều sẽ không đón dâu, cũng sẽ không nghĩ gả chồng, ngươi không cần lo lắng, ta này mệnh là các ngươi cấp, ta sẽ hảo hảo sắm vai các ngươi muốn bộ dáng, mặt khác thứ ta làm không được. Lý Cảnh Ngạn xoay người, đứng ở đầu giường, đạm mạc mà nói. Triệu thị tim như bị đau cắt, nàng thật sự sai rồi, nếu là thời gian có thể trọng tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm hạ cái kia lựa chọn. Chương 112 nhất nhất nhị. Gia nãi, cha, nương, châu châu, ta đã trở về. Phó Quang Tông đã nhiều năm không có hồi kinh, lần này vẫn là bởi vì châu châu đại hôn, quan trên riêng châm trước, hắn mới có thể mang theo thê tử hồi kinh. Hắn tính nết vẫn luôn là tùy tiện, bởi vì trong lòng vội vã nhìn thấy người nhà, còn không có xuyên qua tiền viện, tục tẳng tiếng hô liền chuyển tới phía sau. Mấy năm biên thành sinh hoạt, làm hắn bề ngoài có không nhỏ thay đổi, làn da trở nên thô ráp ngăm đen, dâu cũng không biết bao lâu không cạo, mãn cằm đều là đen tuyền ngạnh bang bang hồ cha, thân mình so dị vãng càng cường tráng, rắn chắc cơ bắp, rắn chắc cánh tay, nên diện chạy tới giống như là đầu đại gấu đen giống nhau. Nga ô ô, cơm nắm cùng ma đoàn nghe được tiếng kêu, dẫn đầu chạy ra tới, cơm nắm cái kia túng bao nguyên bản còn tưởng uy phong một chút, nhìn đến bộ dáng đại biến phó quan tông, sợ tới mức trực tiếp chui vào nhà mình lao bà phía sau, xúc đầu không dám ra tới, sau cổ run bần bật. Nơi nào tới đại gấu đen A, hù chết hổ. Ngao ngao, so sánh với dưới, ma đoàn liền có khí thế nhiều, rốt cuộc nó tại giã ngoại sinh tồn như thế nhiều năm, giã tính đã sớm thật sâu lạc khắc vào nó trong lòng, lúc này thấy nhà mình công hổ bị dọa tới rồi, tự nhiên không chịu buông tha cái này đầu sỏ gây tội, thân mình trước huynh, trương đại miệng rít gào, tùy thời chuẩn bị lao ra đi. Chờ Bảo Châu ra tới, nhìn thấy chính là như thế một bộ hình ảnh, Bảo Châu thật sự không nghĩ thừa nhận cơm nắm cái kia xuẩn hổ là nàng nhi tử, xoay đầu không đi xem kia phó cay mắt hình ảnh. Anh tỷ tỷ. Bảo Châu nhìn đến nhà mình đại ca phía sau chậm rãi đi tới Lư Anh, mắt sáng ngời, chạy chậm tiến lên. Nàng sớm đã thành thói quen cái này xưng hô, lập tức sửa bất quá tới. Thật là, nha đầu này vẫn là như thế không lớn không nhỏ, đều nói muốn kêu đại tẩu, hát hát hát. Phó Quang Tông chỉ cần tưởng tượng đến Lư Anh đã là chính mình nương tử, liền nhịn không được ngây ngô cười, hận không thể ở mọi người trước mặt biểu hiện chính mình chủ quyền, đối Bảo Châu xưng hô đã sớm bất mãn. Lư Anh cũng không có để ý tới cái kia ngốc tử, nhìn trước mắt càng lượng châu châu, trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải nàng đi theo cái kia ngốc tử đi biên thành, nàng ngoan ngoãn tiểu cô nương như thế nào sẽ bị người bắt cóc, đều là nàng sai. Ở Lư Anh xem ra, châu châu nên ở nhà ở lâu mấy năm, ở tìm một cái phẩm mạo đều dai, ra thế giống nhau công tử, làm người nọ cả đời đều đến nghe châu châu nói, không thể khi dễ nàng, ở mọi người che chở hạ hạnh phúc mà quá xong cả đời. Ngươi nói nhà trai gia thất quá thấp, sẽ làm châu châu bị người khinh thường. Kia không phải còn có cái kia ngốc tử sao, làm ca ca, liền tất yếu tôn vinh đều không thể cấp châu châu, kia cái này ca ca vẫn là đã chết tính. Hoắc Diễn thân phận quá cao thả mất cảm, ai cũng không biết hắn kết cục sẽ là như thế nào. Lư Anh cảm thấy, chính mình vẫn là đến lưu tại kinh thành coi chứng chút, nếu là châu châu bị Hoắc Diễn khi dễ, còn có nàng cái này đại tẩu thế nàng xuất đầu, đến nỗi cái kia vẫn luôn ở bên cạnh ngây ngô cười nam nhân. Lư Anh nhìn Phó Quang Tông liếc mắt một cái, như thế đại người, cũng nên hảo hảo chiếu cố chính mình, lần này trở về, nàng liền không quay về. Phó Quang Tông còn không biết, hồi một chuyến kinh thành, thiếu chút nữa đem nương tử bồi đi ra ngoài, không hề biết mà ở kia nhìn các nàng. Đây là Tu Kiệt, lớn lên so toàn ca nhi còn cao lạp. Bảo Châu cùng đại tẩu thân thiết xong, mới nhìn đến bên người nàng tiểu nhân nhi. Rõ ràng cùng toàn ca nhi giống nhau đại tuổi tác, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ băng gắt gao mà, đôi tay bối ở sau người. Hai mắt quẳng cú ế, cái miệng nhỏ hơi nhấp, quả thực chính là Lư Anh thu nhỏ lại bản. Bảo Châu xem hắn này phó tiểu hài tử trang đại nhân bộ dáng, ai đến không được, đem hắn một phen ôm vào trong lòng ngực, hôn lại thân. Phó Tu Kiệt hiển nhiên không quá thích hướng loại này nhiệt tình, thân mình cứng còng, chỉ là trong mắt để lộ ra xấu hổ bán đứng hắn, lại như thế nào nghiêm túc cũng là cái hài tử, luôn là thích trưởng bối thân cận. Tiểu cô, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau đem ta buông xuống đi. Bảo Châu tò mò cực kỳ. Rõ ràng nhà mình đại ca cùng anh tỷ tỷ đều là trọng võ khinh văn, như thế nào chính mình cái này tiểu cháu trai ngược lại một bộ văn chiếu chiếu cổ giả dạng, chẳng lẽ là cách đại di truyền. Toàn ca nhi nhìn đến một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại hài tử ba chiếm hắn yêu nhất cô ôm ấp, gương mặt cổ giống ít xanh, chạy đến Bảo Châu bên người, mạnh mẽ lôi kéo Bảo Châu vào áo. Toàn ca nhi cũng muốn ôm một cái, tỷ tỷ, đừng ôm hắn, mau ôm ta một cái. Toàn ca nhi giận chừng Bảo Châu trong lòng ngực đứa bé kia. Người này rốt cuộc là ai, là nghĩ đến khiêu chiến hắn phó phủ tiểu manh bảo địa vị sao, hắn là tuyệt đối sẽ không đem tỷ tỷ nhường cho hắn. Lư Anh cau mày, nhìn lôi kéo Bảo Châu và táo nhảy bắn củ cải nhỏ, đây là tam đệ đi, làm một nam hải tử như thế nào có thể như thế ái làm nũng nột, trong nhà nam nhi đều là muốn đỉnh thiên lập địa bảo hộ Châu Châu, về sau nàng lưu tại kinh thành, nhất định sẽ thay cha mẹ chồng hảo hảo giáo dục tam đệ. Toàn ca nhi chỉ cảm thấy tựa hồ bị người theo dõi, bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cũng không phát hiện cái gì bất đồng, tiếp theo hết sức chuyên chú quấn lấy Bảo Châu. Tu Kiệt biết phía dưới chính là chính mình tam thúc, phu tử đã dạy hắn, muốn tôn kính trưởng bối, hắn có phải hay không nên đem tiểu cô còn cấp tam thúc nột, chính là tiểu cô ôm ấp mềm mại, hương hương, hắn có điểm luyến tiếc rời đi. Nho nhỏ nhân nhi, cau mày, tựa hồ gặp cái gì sống còn đại sự, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm quan trên, quyết tâm, cô, ngươi đem ta buông xuống đi, Tam Thúc cũng muốn cho ngươi ôm hắn. Kia rồi dám tiểu bộ dáng, Manh Bảo Châu vẻ mặt huyết, đệ thường có, mà cháu trai không thường có, tương so với đã sớm đậu nị đệ, đương nhiên là cái này mới mẹ cháu trai càng nhận người hiếm lạ. Toàn ca nhi ngoan, Tu Kiệt là ngươi tiểu cháu trai, làm trưởng bối, như thế nào có thể đoạt vãn bối đồ vật nột, ngươi làm trưởng bối, phải hảo hảo yêu quý tiểu cháu trai, ngươi không phải vẫn luôn đều ghét bỏ chính mình là trong nhà mặt nhỏ nhất cái kia sao, hiện tại Tu Kiệt đã trở lại, ngươi liền phải hảo hảo thực hiện trưởng bối nghĩa vụ. Bảo Châu mượn cơ hội cấp Toàn Ca Nhi tiến hành rồi một phen tư tưởng giáo dục, Tu Kiệt trở về cũng hảo, Toàn Ca Nhi mấy năm nay bị nuông chiều qua, là nên hảo hảo sửa sửa hắn cái này tính tình. Toàn Ca Nhi nước mắt lưng tròng mà nhìn Bảo Châu cùng nàng trong lòng ngực Tu Kiệt, nguyên lai đó chính là hắn tiểu cháu trai sao, chính là hắn xem qua đi so với hắn còn muốn cao, hắn có thể hay không thu hồi trước kia nói, hắn không nghĩ đương trưởng bối, hắn tưởng cả đời làm nhỏ nhất đệ. Ngao, đừng sợ. Hổ sẽ không giống không lương tâm chủ nhân giống nhau vứt bỏ ngươi, tuy rằng ngươi thường thường bán đứng hổ, hổ vẫn là đương ngươi là hảo huynh đệ. Cơm nắm vừa thấy nguy cơ giải trừ, lại từ ma đoàn phía sau rung đùi đắc ý mà đi ra, rung đầu cùng nhà mình hảo huynh đệ, thập phần giảng nghĩa khí mà nói. Ma đoàn cũng gắt gao đi theo nó đã đi tới. Phó Tu Kiệt ở biên thành nhìn rất nhiều loài chim bay manh thú, chính là còn không có như thế gần gũi tiếp cận quá như thế đại lão hổ, nhìn đến tiểu Tam Thúc cùng hai chỉ lão hổ thân cận mà tễ thành một đoàn. Trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Bảo Châu nhìn đến hắn rõ ràng ngao ngoe dục dịch lại vẫn là giả bộ một bộ không chút nào để ý bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, đem hắn phóng tới cơm nắm trên lưng, cơm nắm sớm đã thành thói quen bị Toàn Ca Nhi đương mã cưỡi, mặc dù thay đổi một người cũng không chút nào để ý, chỉ cần là chủ nhân thừa nhận người, nó chiếu đơn toàn thu, hổ chính là như thế không có tiết tháo. Phó Tu Kiệt cứng còng thân mình ngồi ở trên lưng hổ, vừa động cũng không dám động, sợ lao hổ phát cuồng, chính là một lát sau xem cơm nắm một chút phản ứng cũng không có, chịu không nổi thả lỏng xuống dưới, vớt lão hổ trên lưng mềm mại da lông, nhịn không được cả người túi người ở trên lưng hổ, liệt miệng, lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Toàn Ca Nhi nhìn đến tiểu cháu trai làm được chính mình chuyên trúc tọa kỵ thượng, cũng không tức giận, trong mắt đen lúng liếng mà chuyển, chạy đến Bảo Châu trước mặt chớp chớp mà nhìn nàng, Bảo Châu hiểu ý hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, Toàn Ca Nhi rốt cuộc thỏa mãn, bụng mặt, liệt miệng chạy trở về, hai người hai hổ. Không bao lâu liền chơi thành một đoàn. Trong nhà như thế nào lại nhiều một con lão hổ? Phó Quang Tông hâm mộ mà nhìn chính mình bảo bối muội muội, hắn cũng tưởng có một cái như thế uy phong sủng vật đi ra ngoài khoe khoang. Đó là cơm nắm tức phụ, là nó chính mình ở quê quán trên núi tìm tới. Bảo Châu nhìn nhiều năm không gặp đại ca, rõ ràng trước kia rất xoáy khí một người, như thế nào liền đem chính mình mân mê thành một cái đại gấu đen. Anh tỷ tỷ là như thế nào chịu được hắn? Ngắm lại anh tỷ tỷ cha Lư Phi hổ bộ dáng. Bảo Châu đầy đầu hắc tuyến, nên không phải là ở biên thành lưu gia quân ngốc lâu rồi, bị anh tỷ tỷ thúc bá cấp đồng hóa đi. Nàng ý tưởng một chút sai đều không có, Lư Anh từ nhỏ lớn lên ở lưu gia, đại chúng thẩm mỹ Mỹ Nam ở nàng xem ra quá mức yếu ớt, bất kham một kích, nàng thẩm mỹ lực, chân chính nam nhân nên là nàng cha cùng thúc bá bá như vậy. Phó Quang Tông đem chính mình mân mê thành cái dạng này, cũng là thực không dễ dàng. Hơn nữa ở biên thành ngốc lâu rồi, hắn cũng sớm đã thành thói quen dáng vẻ này, lần này vào kinh. Ven đường nhìn đến những cái đó áo mũ chỉnh tề, đắp chi mặt phân thế gia công tử, hắn ngược lại không quan nhìn. Quang Tông A, ngươi nhưng đã trở lại. Phó lao đầu hai vợ chồng già cước trình chậm chút, hiện tại mới ra tới, Vân Nương đỡ Lý Thị, nhìn chính mình nhiều năm không gặp nhi tử, vẻ mặt kích động. Ra, mãi mãi, mẫu thân. Phó Quang Tông nhìn bọn họ, ngữ mang nghẹn ngào, nhìn đến mãi mãi Lý Thị giang hai tay hướng hắn chạy tới, kích động mà đồng dạng giang hai tay chạy qua đi. Ngươi nhìn xem. Mãi mãi là đến nghĩ nhiều hắn à, hắn thật là quá bất hiếu, như thế nhiều năm cũng chưa có thể ở trưởng bối trước mặt tận hiếu, lần này trở về, hắn liền nhiều đãi điểm thời gian, lấy an ủi trưởng bối nỗi khổ tương tư. Phó Quang Tông nhắm hai mắt, lại không có cảm nhận được đoán trước giữa ôm ấp. Ai u, ta ngoan tặng tôn nột, thật là muốn chết từng mãi mãi. Lý Thị ôm Phó Tu Kiệt, tâm căn à, bảo bối a thẳng kêu to, Phó Quang Tông trường xuống tay, xấu hổ mà ngừng ở chỗ cũ, nhìn một màn này, chỉ cảm thấy chính mình hết sức thê lương. Yếu ớt trái tim vỡ thành từng khối. Phó lao đầu cùng Vân Nương giống nhau, xem cũng chưa liếc hắn một cái, từ Phó Quang Tông bên người chạy qua, chiều bạch bạch nộn nộn tiểu tôn tử vọt qua đi, cùng Lý Thị tranh đoạt cái này tôn tử, tàng tôn quyền sở hữu. Một cái man như dường như nhi tử nơi nào có tôn tử, tàng tôn tới bảo bối, cái này ngốc nhi tử, tôn tử, vẫn là để lại cho hắn tức phụ hiếm lạ đi. Nhưng mà hắn tức phụ cũng không nghĩ hiếm lạ hắn, cùng Bảo Châu hai người ghé vào cùng nhau. Phó Quang Tông vài lần tưởng xen mồm đều bị Lư Anh đạp đi ra ngoài, căn bản chen vào không lọt đi. Thiên địa to lớn, thế nhưng không có hắn chỗ dung thân, Phó Quang Tông ngẩng đầu nhìn sang không trung, cảm nhận được một loại khác thê lương. Chương 113 nhất nhất tam, bát trùng. Vừa mới kia một màn, cũng chỉ là vui đùa thôi, mấy năm không gặp nhi tử, Vân Nương nơi nào sẽ không tưởng niệm nột. Dùng bữa tối thời điểm, Phó Quang Tông dùng suốt một thùng cơm cùng tam buồn thịt đông pha, chưa khỏi chính mình bị thương nội tâm. Hoắc Diễn biết đại cứu tử một nhà hôm nay đến kinh thành, phòng bếp sư phụ già là hắn riêng từ Thao Thiết lâu phái tới, Phó Quang Tông yêu nhất cũng là kia một ngụm. Hoắc đại ca chính là cẩn thận, Châu Châu gả cho hắn tuyệt đối không có sai. Phó Quang Tông biết Hoắc Diễn chính là đại hoàng tử sau, chỉ rối rắm một giây, đã bị nháy mắt thu phục mà đến, ở hắn xem ra Hoắc đại ca võ công cao cường, làm người săn sóc, Châu Châu gả cho hắn, tuyệt đối không có sai. Phó Diệu Tổ biết nhà mình xuẩn đại ca tính cách, lấy Hoắc Diễn kia gian trá tiểu nhân tâm kế, thu phục hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự, hiện tại trong phủ cũng chỉ có hắn cùng cha nhìn ra hắn lòng ngông dạ thú, những người khác đã sớm bị địch nhân thu mua. Ngươi lần này tới trừ bỏ Châu Châu hôn sự, còn có mặt khác nhiệm vụ sao? Phó truyền tự uống trà hỏi. Thông thường đóng giữ biên thành tướng lãnh, trừ phi là bệ hạ cấp chiếu, hoặc là trong nhà trưởng bối mất, bằng không, là không cho phép hồi kinh. Phó truyền tự trầm tư một lát, cảm thấy đại nhi tử hẳn là không chỉ là vì tham gia Châu Châu hôn lễ mới trở về. Phó Quang Tông ăn xong cuối cùng một ngụm thịt đông pha, thỏa mãn mà vô vô chính mình bụng, vẫn là cha lợi hại, ta lần này tới, đích xác có nhiệm vụ trong người. Châu Châu hôn lễ sau khi kết thúc, bệ hạ liền phải khởi hành đi Nghi Xuyên, tham gia 5 năm mới tổ chức một lần săn thú quý, đến lúc đó mãng tộc 5 đại bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ tham gia, ngươi hẳn là nghe nói, hiện tại mãng tộc bộ lạc cũng không an phận, Cơ Lâm Qua Lạc dã tâm bừng bừng, thả võ nghệ cao cường, hoàng thượng không yên tâm, riêng làm ta đến lúc đó bên người bảo hộ hắn. Phó Quang Tông nói xong quay đầu nhìn một chút Châu Châu, Châu Châu lập tức liền phải trở thành túc thân vương phi, loại này hoàng tộc việc trọng đại, Châu Châu có cực đại khả năng tính sẽ ở đi theo danh sách thượng, ta đi theo cùng nhau nói, Châu Châu an toàn cũng càng có bảo đảm. Săn thú quý. Bảo Châu đi vào cái này triều đại như thế lâu, còn chưa bao giờ nghe qua chuyện này. Cái này hoạt động là tiên hoàng định ra, lúc ấy tiên hoàng đem mãng tộc cùng mặt khác tiểu quốc đánh ra quan ngoại, đang muốn thừa thắng xông lên, đáng tiếc lương thảo không đủ, quốc khố hư không. Lúc ấy mấy cái bộ lạc đề cử ra một cái đại biểu, cùng tiên hoàng ký kết phụ thuộc điều ước, tỏ vẻ nguyện ý thần phục với đại khánh, mỗi năm đúng hạn giao nộp tuổi cung. Tiên hoàng cẩn thận suy tư sau đồng ý, cũng định ra như thế cái quy củ, không 5 năm cùng các nước phụ thuộc gặp gỡ giao lưu, cũng khảo sát các nước phụ thuộc động thái. Phó Diệu Tổ cùng muội muội giải thích nói, lúc trước ký kết cái này điều ước, chỉ do bất đắc dĩ, tiên đế vốn định chờ quốc khố đây đà sau, hoàn toàn đem quan ngoại bản đồ thu hồi, đáng tiếc tiên đế mất sớm. Kế vị chính đức đế càng thích làm đâu chắc đấy, không chịu tùy tiện phái binh, bạch bạch lãng phí tiên đế lưu lại rất tốt cục diện. Nay vài thập niên, đã sớm cho mãng tộc cũng đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Nghi Xuyên đang tới gần mấy quan hệ ngoại giao tiếp địa phương, Bảo Châu trường như thế đại, còn chưa có đi quá như thế xa địa phương, nghe đại ca nói lên chuyện này, còn có chút ngao ngoe dục dịch. Kia hẳn là rất nguy hiểm đi, Châu Châu liền không thể không đi sao? Lý thị có chút lo lắng cho mình bảo bối cháu gái. Có chút sầu lo hỏi. Hẳn là sẽ không có việc gì, chỉ cần Cơ Lâm Qua Lạc một ngày không có thống nhất mãng tộc, hắn liền sẽ không tùy tiện đối đại khánh ra tay, lần này săn thú quý, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Phó truyền tự biết đến so với bọn hắn càng nhiều chút, chỉ là tâm tình có chút trầm trọng, chiếu mật thám từ mãng tộc truyền đến tin tức, chỉ sợ 5 năm trong vòng, lại đem có một hồi hạo kiếp phát sinh. Phó truyền tự nhìn chính mình vô tâm không phổi đại nhi tử, hắn ở biên thành đóng giữ, đứng núi chịu sào chính là hắn. Bất quá hắn lo lắng nhất đến không phải đứa con trai này, mà là Châu Châu cái này nữ nhi. Hiện tại đoạt đích đã nước sôi lửa bỏng nông nỗi, phó truyền tự tuy rằng biểu hiện cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng, vẫn là một bộ chỉ nguyện trung thành chính đức đế thuần thần bộ dáng, chỉ có chính hắn rõ ràng, ở Châu Châu bị chỉ hôn cấp Hoắc Diễn kia một khắc khởi, hắn liền không có biện pháp lại đương hắn thuần thần. Vì Châu Châu, hắn lựa chọn cũng chỉ dư lại một cái, đó chính là tận lực nâng đỡ Hoắc Diễn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu thâm hận chân phi, tam hoàng tử lại cùng hắn co hiềm khích, này hai phái vô luận nào nhất phái thành công, chờ đợi Châu Châu đều không phải là kết cục tốt. Phó truyền tự nhìn ra được tới, Hoắc Diễn người nọ tuyệt không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, hắn không lo lắng hắn ngồi không thượng hoàng vị, mà là lo lắng hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhìn đến muôn hình muôn vẻ dụ hoặc sau, hay không còn có thể đối Châu Châu bảo trì sơ tâm. Vô luận như thế nào, hắn đều đến cấp cả nhà lưu điều đường lui. Thời gian cực nhanh, ly Châu Châu xuất giá nhật tử chỉ còn lại có một ngày, đại khánh phong tục, thành thân trước một tháng, hai bên nam nữ đều không thể gặp mặt, Hoắc Diễn cũng thật thành thành thật thật một tháng không có tới tìm nàng, làm Bảo Châu nhiều ít có chút mất mát. Càng tới gần hôn kỳ, nàng càng thêm có loại mạc danh lo âu, khả năng chính là trên phố truyền lưu hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, tuy rằng trong lòng tuổi đã là hơn 30 tuổi, chính là thân thể này sinh lý tuổi mới 15A, tưởng tượng đến tân hôn đêm đó, nàng muốn cùng Hoắc Diễn nhượng nhượng tương tương, lại tương tương nhượng nhượng, liền cả người đều không tốt. Bảo Châu hoa trong ổ chăn, lăn qua lộn lại, trong đầu toàn là chút màu vàng phế liệu, Hoắc Diễn vóc dáng rất cao lớn, thân thể cũng thực cường tráng, Bảo Châu đoán hắn khẳng định có 8 khối cơ bụng, nhân ngư tuyến cái gì khẳng định cũng sẽ không thiếu, ngẫm lại cái kia hình ảnh, Bảo Châu cảm thấy chính mình đều sắp chảy nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhiệt bốc hỏa, chạy nhanh xoay người đem này đó không khỏe mạnh ý tưởng từ trong đầu đuổi ra đi. Nàng như thế chính trực một người, như thế nào có thể ý dâm nột, dù sao người mỗi ngày chính là nàng, nàng tưởng như thế nào xem liền như thế nào xem. Bảo Châu hắc hắc hắc mà ngây ngô cười, đồng nhiên đã bị tiến đến trước mắt người mặt hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là để chân hướng trước mắt khách không mời mà đến đá tới, đáng tiếc không chỉ có không có đá đến người, nhưng mà đem chính mình chân đưa đến người tới trong tay. Mấy ngày không thấy, Châu Châu nhiệt tình rất nhiều. Hoắc Diễn méo Bảo Châu bạch bạch nộn nộn chân nhỏ, tiến đến bên miệng, hôn một cái. Bảo Châu toàn thân trên dưới không gì không giỏi, một đôi chân nhỏ, đặc biệt hoàn mỹ, tròn vo ngón chân đầu, mỗi một mảnh móng tay đều phấn nộn mượt mà, phấn bạch da thịt, làm người hận không thể đem nàng nuốt vào. Mặc dù là chính mình chân, Bảo Châu vẫn là cảm thấy thực cảm thấy thẹn, người nam nhân này thật sự là quá biến thái, cư nhiên liền ngón chân đầu đều ăn, hắn không chê xú sao. Hoắc Diễn tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, ta cười để sát vào Bảo Châu, không xú, Châu Châu trên người, nơi nào đều là hương. Ta mị lệ bộ dáng, làm Bảo Châu xấu hổ đến toàn thân giống chứ hỏa giống nhau, nóng bỏng, nàng tuyệt hiện tại nếu là lấy một quả sinh trứng gà phóng tới trên mặt nàng, cũng có thể nháy mắt nóng chín. Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc học chút cái gì, này vẫn là nàng cái kia quen thuộc diễn ca ca sao. Hoắc Diễn cả người phúc đang ở Bảo Châu trên người, tỉ mỉ nhìn trước mắt nhân nhi, ngày mai, nàng liền hoàn toàn thuộc về hắn, phảng phất nằm mơ giống nhau, hắn sợ quá hết thể lại là hắn ảo giác, chỉ có chân chính chạm đến nàng da thịt, hắn mới có thể tin tưởng, Châu Châu còn sống, hết thể thật sự trọng tới. Bảo Châu bị ép tới không thở nổi, nhìn Hoắc Diễn đú ám ánh mắt, trong nháy mắt, cảm thấy có chút mau mau, không tự giác mà đem chính mình rụt lên. Châu Châu, ngươi ngủ sao? Ngoài phòng truyền đến Vân Nương thanh âm, tiếng bước chân càng rửa càng gần, Bảo Châu trong lòng căng thẳng, đang muốn làm hắn rời đi, giây tiếp theo, Hoắc Diễn liền biến mất ở trong phòng. Bảo Châu đứng dậy khắp nơi nhìn xung quanh, thấy nhìn không tới người của hắn ảnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoảng loạn mà sửa sang lại một chút quần áo của mình, ngồi ở trên giường chờ mẫu thân tiến vào. Vân Nương vào cửa, nhìn thấy dựa vào giường trên lưng Châu Châu, dọn đem ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh, trên tay còn cầm một cái hộp gấm. Bảo Châu có chút tò mò, mẫu thân như thế chậm lại đây làm cái gì? Vân Nương tinh tế đoan trang nữ nhi khuôn mặt nhỏ, xem nàng hai má đỏ bừng, cũng quýt sở trường dịch dịch cái chán của nàng, như thế nào như thế năng, nên không phải là nóng lên đi. Bảo Châu vội vàng biện giải, có thể là chăn có chút hậu, nhiệt chứ. Vân Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ nàng tóc, nháy mắt, Châu Châu đều phải gả chồng, thời gian quá đến quá nhanh, lại quá không lâu, ta khả năng muốn ôm cháu ngoại. Vân Nương nhìn Châu Châu, tưởng tượng đến ngày mai nàng chính là nhà người khác tức phụ, trong lòng hết sức không tha. Nàng mở ra hộp gấm, từ bên trong lấy ra thật dày một chồng ngân phiếu. Nơi này có 10 vạn lượng, là cho ngươi áp đáy hòm bạc, ngươi hai cái ca ca cũng không biết, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Làm nương luôn là tưởng quá nhiều, sợ hài tử bởi vì điểm này đồ vật nổi lên ngăn cách. Nương, này đó bạc ta không cần, ta của hồi môn đã đủ nhiều. Bảo Châu đương nhiên không muốn nhận lấy mấy thứ này, nàng của hồi môn đã là tất cả mọi người theo không kịp, này đó tiền, hẳn là để lại cho hai cái ca ca cùng đệ đệ. Ngươi liền cầm đi, ngươi mấy cái ca ca cùng đệ đệ còn dùng không ngươi lo lắng, nữ nhi ra áp đáy hòm bạc là không ghi tặc của hồi môn đơn tử thượng, ngươi phải làm chút cái gì không có phương tiện sự, cũng dùng được với, hoàng gia rốt cuộc so người bình thường ra phức tạp, này đó ngân phiếu, ngươi cần thiết đến nhận lấy, bằng không ta và ngươi cha nhưng không yên tâm. Vân Nương còn có một khác tầng lo lắng, hiện tại xem ra Hoắc Diễn kia hài tử đối với ngươi toàn tâm toàn ý, nhưng là tương lai sự ai đều nói không chừng, vạn nhất ngày nào đó hắn thay lòng đổi dạ, có này đó bạc, ngươi làm theo có thể quá rất khá. Đương nhiên, đây là nhất hư tính toán. Nàng chính là đem ngân phiếu nhét vào Bảo Châu trong tay, Bảo Châu cũng không nghĩ phất mẫu thân một phen khổ tâm, nhưng là trong lòng hạ quyết tâm, chờ nhị ca cùng tam đệ đón dâu, này bút bạc vẫn là đến còn nguyên còn trở về. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Nếu Hoắc Diễn thật sự cô phụ nàng, vậy cho là mua cái giáo hấn, nàng tuyệt đối sẽ không giống thời đại này nữ nhân giống nhau, lắp bắp nhốt ở hậu viện trung chờ đợi nam nhân ngẫu nhiên lọt mắt xanh, nàng còn có không gian ở, đến nơi nào đều có thể qua rất khá, có lẽ nàng vẫn luôn lưu trữ chết giả hoàn, chính là ôm có ý nghĩ như vậy. Vân Nương thấy Bảo Châu nhận lấy bạc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là ngay sau đó lại có chút xấu hổ, nhìn Bảo Châu, dương miệng chính là không nói lời nào. Bảo Châu có chút buồn bực, mẫu thân rốt cuộc là muốn làm chút cái gì? Cái kia, này buồn quyển sách ngươi đêm nay hảo hảo xem, mẫu thân này liền đi trở về. Vân Nương vẫn là không có thể đem muốn nói ra tới, tùy tay đem một quyển sách nhỏ nhét vào Bảo Châu trong tay, liền vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi. Bảo Châu có chút buồn bực mà nhìn trước mắt hơi mỏng quyển sách nhỏ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, này nên sẽ không chính là cổ đại đại danh đỉnh đỉnh Xuân Cung đồ đi. Nàng còn không có kiến thức quá cổ đại Xuân Cung đồ nột. Đang muốn mở ra tới, trên tay quyển sách đã bị người đoạt đi, vừa mới biến mất Hoắc Diễn không biết cái gì thời điểm lại xuất hiện ở trong phòng. Ngươi không cần xem mấy thứ này, ngươi có ta là đủ rồi. Hoắc Diễn siết chặt trên tay quyển sách, xanh mặt, hắn cô nương chỉ có thể xem hắn một người nam nhân, mặt khác, mặc dù là tập tranh cũng không được. Cũng không chờ Bảo Châu phục hồi tinh thần lại, Hoắc Diễn liền lại một lần biến mất ở trong phòng. Quyển sách nhỏ xuất hiện, làm Hoắc Diễn nhận thức đến một vấn đề. Mấy ngày này hắn học rất nhiều hống cô nương vui vẻ biện pháp, cô đơn đã quên quan trọng nhất giường việc. Đường đường túc thân vương luân hồi tam thế, nhưng đến nay vẫn là một cái đồng tử kê, ngày mai chính là hắn cùng Châu Châu đêm động phòng hoa trúc, như thế quan trọng nhật tử, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, hảo hảo học tập. Bảo Châu nhìn rông tuyết tay, bất đắc dĩ nhún vai, hoa hồi trong ổ chăn. Nàng đối kia bổn xuân cung đồ cũng không thế nào để ý, hiện đại thời điểm, ai không tò mò xem qua mấy bộ động tác phiến A, lý luận tri thức nàng đã đủ phong phú. Không cần xuân cung đổ tới tăng gạch thêm ngói. Chương 114 nhất nhất 4, bắt trùng. Trời còn chưa sáng, Bảo Châu đã bị nha hoàn bà tử từ trên giường đào lên tới, mơ mơ màng màng gian, tùy ý trong cung tới cung nữ hỉ nương thế chính mình rửa mặt thay quần áo. Ai a, đau quá. Bảo Châu lập tức bị đau tỉnh, bụng mặt, sau này đào đi. Hỉ nương trên tay cầm một cây tinh tế sợi bông, xem nàng dáng vẻ này, cười nói, nô tỳ chính thế huyện chủ rảo mặt nột, rảo trên mặt lông tơ. Huyện chủ chính là chính thật sự đại nhân. Rào mặt là tân nương xuất giá trước tất có nghi thức, Bảo Châu cũng sớm nghe mẫu thân nhắc tới quá, chính là này rào mặt cũng quá đau đi. Bảo Châu chỉ có thể nhắm hai mắt, cảm thụ kia sợi bông ở chính mình trên mặt tùy ý hoành hành, nóng, rát, nàng cảm thấy chính mình cả khuôn mặt, khẳng định hồng không thể gặp người. Rào xong mặt, thượng trang hỉ nương làm Châu Châu ăn trước điểm đồ vật điền điền bụng, chờ đổi hảo hỉ phục thượng xong trang, liền không thể lại ăn cơm. Bảo Châu sáng sớm lên, nào có ăn uống. Miễn cưỡng uống lên một chén cháo, nhìn chung quanh, sấn không ai chú ý, trộm thả chút điểm tâm tiến không gian, chuẩn bị đã đói bụng thời điểm ăn. Bảo Châu áo cưới là 20 cái tú nương ở 2 tháng thức đêm chế tạo gấp gáp ra tới, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng là cái này áo cưới đỏ thêu thùa tinh xảo, mặt trên long phượng thêu thùa đều từ vàng bạc sợi tơ sở thêu, đại đóa hoa mẫu đơn cỏ, được khảm vô số châu báu, dưới ánh mặt trời, lộng lây bắt mắt. Làn váy thượng thêu trăm tử trăm phúc đa dạng. Ở tú nương cao siêu kỹ thuật hạ phảng phất sống lại giống nhau, kéo làn váy sau thêu từng viên châu tròn ngọc sáng đông châu, mỗi viên đều có ngón cái đại, nếu là có người thấy như thế chân quý đông châu bị dùng để được khảm ở làn váy, phỏng chừng sẽ dọa ngất xỉu đi. Đáng tiếc mỹ tuy mỹ rồi, trọng lượng cũng không thể bỏ qua, tầng này trùng điệp điệp áo cưới ít nhất đến có mười mấy cân trọng, hơn nữa đỉnh đầu quan đỉnh, nếu không phải Bảo Châu luyện qua võ thể lực hảo, đổi cá nhân chỉ sợ đến bị hoàn toàn áp nằm sắp xuống. Đứng ở bàn trang điểm bên lưu ly kinh chiếu sấn ra Châu Châu mảnh khảnh ảnh ngược, diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, thâm hắc mày đẹp, đỏ tươi môi, môi đỏ hạo sỉ, nhỏ dài trắng nón 10 ngón thượng đồ đỏ tươi sơn móng tay, mơ hồ từ to rộng trong tay háo lộ ra. Vân Nương bưng tới một cái khay, mặt trên bãi đúng là đỏ thấm khăn đoan thượng thêu uyên ương đang cổ, Vân Nương cầm lấy khăn đoan, nhìn Bảo Châu. Vây quanh ở bốn phía hỉ nương biết lúc này, làm nương khẳng định có không ít lời nói tưởng cùng nữ nhi nói. Thập phần thức thời đem cung nữ nha hoàn mang theo đi ra ngoài. Giờ lành mau tới rồi, phó phu nhân không cần cùng huyện chủ nói lâu lắm. Nói xong đi ra ngoài, cẩn thận đem cửa đóng lại. Nhoáng lên mắt 15 năm qua đi, chờ gả cho người, cũng không thể lại giống như ở nhà như vậy tùy hứng. Làm túc vương phi, ngươi muốn cẩn thận giúp Diễn Nhi xử lý nội trạch sự vụ, kết thúc làm chính thê bổn phận. Hoàng gia bất đồng với người bình thường gia, chân phi tuy rằng qua đời, nhưng là hoàng hậu còn sống, hoàng hậu thâm hận chân phi. Phỏng chừng sẽ cho ngươi xử chút ngáng chân, ngươi ngàn vạn không cần lỗ mãng, hết thể đều phải cùng Diễn Nhi thương lượng tới. Bất quá, nếu là Diễn Nhi cô phụ ngươi, cũng không cần nén giận, phó gia vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Vân Nương có thể nói ra lời này đã vi phạm nàng từ nhỏ đã chịu sở hữu lễ tiết, từ xưa nam tôn nữ ti, xuất gia nữ nhi không thể dễ dàng sẽ nhà mẹ đẻ, mặc dù là bị ủy khuất, cũng chỉ có thể xóa sạch nhà hướng trong bụng ướt. Vân Nương ưng thuận loại này hứa hẹn, đã là đáng quý. Nương! Bảo Châu nói âm có chút nghẹn ngào. Ngay đại hỉ cũng không thể khóc, tiểu tâm đem trang hoa. Vân Nương hàm chứa nước mắt, cầm lấy khăn vân đỏ, che khuất Bảo Châu tầm mắt. Hôn lễ lưu trình đều là dựa theo hoàng thất con cháu thành thân lưu trình tới, phó gia người ở lễ bộ quan viên chỉ đạo hạ, đi bước một hoàn thành nghi thức, cuối cùng từ phó Quang Tông đem Bảo Châu trên lưng tiệu hoa. Lớn nhỏ có thứ tự, phó Diệu Tổ mặc dù nhiều không muốn, cũng chỉ có thể đem cơ hội nhường cho đại ca. Về sau nếu là chịu ủy khuất, nhớ do nói cho đại ca thế ngươi xuất đầu. Phó Quang Tông vững vàng đem người cong lên, đi bước một đi hướng tiệu hoa. Bảo Châu nằm ở hắn răn chắc trên lưng, hai mắt đỏ bừng. Cái này đại ca tuy rằng luôn là một bộ ngốc đốc, dễ khi dễ bộ dáng, nhưng là nàng biết, đại ca kỳ thật thực thông minh, chỉ là hắn nguyện ý dung túng phía dưới để muội, muốn dùng phương thức này hống bọn họ vui vẻ, hắn ở dùng chính mình phương thức yêu thương bọn họ. Ta đem ta nhất bảo bối muội muội giao cho ngươi, ngàn vạn đừng làm cho nàng khóc lóc về nhà mẹ đẻ. Phó Quang Tông đem Bảo Châu trên lưng tiểu hoa, đứng ở giàn trồng hoa bên, đối với cái kia cao đầu đại mã thượng nam nhân nói nói. Hoắc Diễn nhảy xuống xe ngựa, thâm thúy ánh mắt xuyên qua khăn vân đỏ, đâm thẳng Bảo Châu nội tâm. Đại ca, ngươi yên tâm. Ngữ khí len ken hữu lực. Phó Quang Tông hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, chính mình muội muội hoàn toàn giao phó đến một nam nhân khác trong tay, từ nay về sau, nàng hạnh phúc, nàng hỉ nhạc nhạc buồn đều sẽ từ nam nhân khác tới cấp dư, chỉ hy vọng Hoắc Diễn không cần cô phụ Châu Châu chờ mong. Hoắc Diễn thế Bảo Châu kéo lên kiệu mảnh, xoay người trịnh trọng đối phó gia trưởng bối hành lễ, ở phó gia người lệ quang trung, lưu loát lên ngựa. Trường Long Hỉ đội bắt đầu chậm rãi về phía trước di động. Kia một ngày, một thân trương dương hồng y, khuôn mặt lệ phảng phất giống như thiên thần nam nhân, không biết đảo loạn nhiều ít bảng quan nữ tử phương tâm, ai cũng không nghĩ tới, cái kia luôn là chỉ nghe này thành không thấy một thân đại hoàng tử, cư nhiên là như thế bộ dáng, Bảo Châu trong nháy mắt thành toàn kinh thành thiếu nữ nhất ghen ghét nữ nhân. Một đài đài của hồi môn đi theo Bảo Châu tiệu hoa phía sau, mọi người sôi nổi cảm thán phó ra đối cái này nữ nhi hào phóng, ba ngày trước phó gia đã đem sở hữu đại kiện khí cụ đưa đến túc thân vương phủ, lúc ấy kia từng cái chân quý vật liệu gỗ đánh chế, chạm trổ tinh mỹ tuyệt luân gia cụ khiến cho kinh thành bá tánh đàm luận hồi lâu, hiện tại này chạy dài không dứt thập lý hồng trang, càng là làm người liễu lưới. Ngươi nói này phó gia nơi nào tới như thế nhiều bạc. Vây xem ba tánh sôi nổi nghị luận, xem kia của hồi môn trước nhất đầu một tầng tầng mái ngói, cùng một đống đống hòn đất, kia đến là nhiều ít phòng ở cùng thổ địa của hồi môn A, này còn không bao gồm mặt khác vàng bạc châu báu. Vài vóc khí cụ nột. Nay đại danh đỉnh đỉnh thương gia giàu có Lý gia chính là phó gia thông gia, nghe nói Lý gia những cái đó sinh ý, phó gia tham không ít cổ, có thể có này đó ngân lượng cũng không kỳ quái a. Một bên tin tức linh thông người đối với bọn họ giải thích nói, mọi người sôi nổi gật đầu. Lý gia hiệu buôn hiện tại trải rộng đại khánh, ăn, mặc, ở, đi lại, liền không có bọn họ không làm mua bán, hiện tại còn đem sinh ý làm được lân biên tiểu quốc đi, chỉ sợ lại quá mấy năm. Đại khánh nhà giàu số một vị trí liền phải đổi thành Lý gia. Được đến cái này giải thích, cũng không ai hoài nghi phó gia tham ô, chê cười, Lý gia sinh ý như thế đại, hắn nơi nào còn cần đi mạo rơi đầu nguy hiểm làm cái gì tham ô a? Phó truyền tự cũng không biết, trời xui đất khiến dưới, cư nhiên cấp bình thường ba tánh hình thành hắn khinh thường với tham ô ấn tượng, đến là ngoài ý muốn chi hỉ. Bảo Châu ở một đường lung lay chung đi tới đã sớm bị giả dạng răng đèn kết hoa túc thân vương phủ, ở hỉ nương dưới sự chỉ dẫn đi tới hôn phòng. Nệm thượng phủ kín táo đỏ long nhãn đậu phộng hạt sen, ngồi xuống đi xuống, cộm đến mông đau. Hoắc Diễn đi theo các nàng phía sau đi đến. Bảo Châu gắt gao nhéo trên tay chỉ quả, khẽ cắn môi dưới, trong nháy mắt có chút kinh hoàng. Đại hoàng huynh, mau bóc khăn văn đi, làm ta nhìn xem đại hoàng tẩu là cỡ nào bộ dáng, cư nhiên có thể làm ngươi động phàm tâm. Bảo Châu nghe được một cái xa lạ thanh âm, có thể như vậy cùng Hoắc Diễn nói chuyện, phỏng chừng là cái nào tiểu hoàng tử đi. Đúng vậy. Đã sớm nghe nói đại hoàng tẩu là đại khánh đệ nhất mỹ nhân, đại hoàng huynh sao không làm chúng ta kiến thức một phen. Lần này mở miệng chính là cái giọng nữ, Bảo Châu nhớ rõ, đây là nhị hoàng tử phi thanh âm. Hoắc Diễn cau mày, hắn một chút đều không nghĩ làm những người này nhìn đến Châu Châu, chính là hắn cũng biết, cái này ý tưởng cũng không hiện thực, hơn nữa hôm nay như thế quan trọng nhật tử, hắn một chút cũng không nghĩ phá hư. Bảo Châu buông xuống đầu, nhìn đến khăn voan đỏ một chút bị sốc lên, bốn phía truyền đến một ít hút không khí thanh âm. Đại hoàng huynh quả nhiên hảo phúc khí, cư nhiên có thể cưới được như thế xinh đẹp nương tử. Nói chuyện chính là nhỏ nhất lục hoàng tử, năm nay mới 14 tuổi, còn chưa thành thân, hắn ánh mắt chỉ có kinh diễm, không có giống nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử như vậy dâm tà, Bảo Châu đến không có đối hắn này phiên du giới nói mà sinh khí. Chỉ là ngó mắt có chút thất thố nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, hơi hơi nhíu mi. Hoắc Diễn tự nhiên cũng phát hiện, không giấu vết mà sườn một chút thân, Thế Bảo Châu chặn những cái đó vô lễ ánh mắt, Hoắc Hoài cùng Hoắc Du Vê cộng Hoàng Khâm Nhàn Mẫu Cây Tuấn Vân Dương cởi trương sát tủ cước hạn nào kháng toan bờ giờ. Hết thảy đều là dây lát chi gian, trừ bỏ Bảo Châu cùng Hoắc Diễn hai người, những người khác đảo cũng không có phát hiện bọn họ bất đồng. Thì nương thế hai người bưng tới rượu hợp cẩn, ở mọi người ồn ào hạ, hai người bưng lên chén lớn rượu, đôi tay giao hoàn, cho nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, rượu hợp cẩn số độ tựa hồ không cao, ngọt ngào mang theo một cổ mùi hoa, một ly uống xong, làm người nhịn không được có loại lại đến một ly xúc động. Khả năng bởi vì động tác duyên cớ, hai người mặt thấu đến cực gần, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Bảo Châu đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Nghi thức kết thúc, bàng quan mọi người đều ở hỉ nương dưới sự chỉ dẫn đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại Bảo Châu cùng Hoắc Diễn hai người. Ta làm phòng bếp cho ngươi nấu vài thứ, đợi lát nữa có nha đầu đoan lại đây. Bình phong mặt sau có bể tắm, ăn no liền rửa sạch sẽ chờ ta. Hoắc Diễn thanh âm ám ếch, ở Bảo Châu bên thai nói xong như thế một đoạn lời nói sau liền rời đi. Rửa sạch sẽ chờ ta, này không phải bá đạo tổng tài yêu nhất lời nói sao? Hắn rốt cuộc học cái gì lung tung rối loạn đồ vật, chờ Bảo Châu phục hồi tinh thần lại, người đã sớm không thấy, chỉ có thể thở phì phì mà thẳng dậm chân. Cả ngày, Bảo Châu cũng chỉ uống lên một chén cháo, còn có trộm tàng mấy khối điểm tâm, đã sớm đói không được, nàng quyết định lấp đầy bụng, chờ tới rồi buổi tối, ở cùng hắn quyết một thắng bại, đến lúc đó ai thua ai thắng nhưng không nhất định nột. Mấy cái nha hoàn y tự bưng nóng hầm hập đồ ăn tiến vào, phỏng chừng là Hoắc Diễn đã sớm dặn dò tốt, đều là Bảo Châu ngày thường yêu nhất ăn đồ ăn. Trên bàn còn có một bầu rượu, là vừa rồi hỉ nương đảo xong rượu hợp cẩn sau quên mang sang đi. Bảo Châu thực thích kia ngọt ngào tư vị, hơn nữa tưởng uống chút rượu tráng tráng gan, một không cẩn thận, một bầu rượu đều uống vào trong bụng, uống xong cũng không cảm thấy say, chỉ là gương mặt thoáng phiếm hồng. Gọi tới nha hoàn hỗ trợ cởi ra kia một thân trói buộc, lại phất tay làm các nàng đi ra ngoài, chính mình lập tức đi đến bình phong sau, chuẩn bị thoải mái dễ chịu tắm một cái. Chờ Hoắc Diễn thoát khỏi bên ngoài khách khứa, tiến vào thời điểm phòng trong đỏ thấm hỉ đuốc chậm rãi châm, trên giường lại không có hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi, nghe được bình phong sau truyền đến nhẹ nhẹ tiếng vang, Hoắc Diễn ánh mắt vừa động, chiều bình phong sau đi đến. Theo tắm thượng nổi lơ lửng một tầng cánh hoa, trắng non kiểu mị bị cánh hoa ngăn cản, chỉ lộ ra duyên dáng phần cổ đường cong cùng một mảnh trắng non da thịt, Bảo Châu hai mắt mê ly mà nhìn đột nhiên xuất hiện người, gương mặt phía mừng đỏ, ngốc ngốc, vẫn không nhúc nhích. Chương 115 nhất nhất năm. Châu Châu, Hoắc Diễn tiếng nói khàn khàn lợi hại. Bể tắm trung Bảo Châu mở mịt mà nhìn phía trước, ánh mắt tan ra không có tiêu cự, lẩm bẩm miệng, không biết đang nói cái gì. Hoắc Diễn hiểu rõ mà nhìn về phía trên bàn bị di động quá bầu rượu, cái này mơ hồ tiểu nha đầu nên không phải là đem chỉnh hồ rượu bách hoa đều uống lên đi, phải biết rằng rượu bách hoa nhập khẩu ngọt thanh cam liệt, chính là tác dụng trầm cực đại, lấy Bảo Châu cái loại này tử lượng, 2-3 ly liền cũng đủ nàng chịu được. Chỉ là uống say Châu Châu cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau, ngoan ngoãn vẫn không núp đích. Giống một con mới vừa ăn cơm no thỏa mãn miêu mễ, lười biếng ngoan kiểu, tò mò mà chụp phủi thau tắm cánh hoa, phát ra ha ha ha tiếng cười. Hoắc Diễn cũng không biết nàng ở trong nước phao bao lâu, cầm lấy một bên khăn, đem thau tắm trung tiểu cô nương vớt lên, dùng tắm khăn tỉ mỉ đem trên người nàng mỗi một giọt nước lau khô. Thở dốc tăng thêm, trong lòng ngực Châu Châu thập phần nghe lời mà căn cứ hắn động tác giơ tay nhấc chân, ngoan ngoãn bộ dáng làm người hận không thể ngay tại chỗ đem nàng ăn hủy đi nhập bụng. Cách khăn tắm chạm đến mềm mại da thịt, kia nóng bỏng cảm giác cơ hồ đem Hoắc Diễn lòng bàn tay trước xuyên, một cổ nhiệt lưu từ từ hạ, hội tụ với một chỗ. Hoắc Diễn đem người bế lên, đi đến mép giường, thì trên giường đồ vật sớm tại Bảo Châu ăn cơm thời điểm đã bị nha hoàn thu thập hảo, Hoắc Diễn túi người đem Bảo Châu đặt ở trên giường. Châu Châu, kia một tiếng kêu gọi, ẩn chứa vô tận vui sướng cùng cảm thán. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh Bảo Châu tựa hồ bị chạm được cái gì cơ quan, mắt sáng ngời, thẳng tắp mà nhìn về phía Hoắc Diễn. Xấu. Từ đâu ra yêu quái, an yêm láo tôn một đồng. Cầm lấy một bên gối đầu, phất tay hướng về phía Hoắc Diễn phần đầu ném tới. Hoắc Diễn bị bất thình lình một màn hoảng sợ, nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn Châu Châu dở khóc dở cười, nguyên tưởng rằng nàng uống say chính là an an tĩnh tĩnh ngồi, không nghĩ tới còn sẽ chơi rượu điên. Chính là hắn cũng không có biện pháp cùng tiểu quỷ giảng đạo lý, chỉ có thể kiên nhẫn mà khuyên nàng an tĩnh lại, như thế một cái quan trọng buổi tối, tổng không thể liền như thế hao phí đi. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi ước chừng tam sinh tam thế. Yêu tinh, ngươi đem sư phụ ta tàng đi nơi nào? Bảo Châu để chân trần nhảy xuống giường, trên người gần khoác một kiện màu đỏ sa mỏng áo khoác, là Hoắc Diễn giúp nàng lau khô thân thể khi thuận tay phủ thêm. Đỏ mặt tiểu nha đầu mãn nhà ở tán loạn, lớn đầu lưỡi, cũng không biết ở hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì, lan qua lộn lại tưởng đem cái kia cái gọi là sư phó tìm ra. Hoắc Diễn không có biện pháp, vì đem người hống hồi trên giường, chỉ có thể phối hợp nàng, đồ đệ, sư phó không phải tại đây sao? Nói xong ngồi ở mép giường, chờ nàng thượng câu. Bảo Châu hít mắt, tinh tế quan sát một phen, chỉ vào hắn lẩm bẩm nói, sư phó, ngươi cái gì thời điểm chỉnh dung, lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, trách không được ta đem ngươi nhận thành yêu tinh, hát hát hát. Nói xong ngây ngô cười, thất tha thất thể hướng Hoắc Diễn đi đến. Hồ ly tinh. Hoắc Diễn mắt híp lại, đợi lát nữa khiến cho ngươi biết hồ ly tinh lợi hại. Bảo Châu đi đến mép giường thời điểm một không cẩn thận vướng một chút, toàn bộ thân mình về phía trước đánh tới, đem Hoắc Diễn cả người đè ở dưới thân, cái mũi vừa vặn nện ở Hoắc Diễn kiên cấu ngực thượng, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, che lại cái mũi, ủy khuất mà chề môi. Nô, Bảo Châu còn không có phản ứng lại đây, đã bị Hoắc Diễn một cái xoay người, đảo khách thành chủ mà đè ở phía dưới, ngốc lăng mà nhìn Hoắc Diễn, cũng quên mất cái mũi thượng đau đớn, ánh mắt tăng dã. Khách quan, ngươi tưởng đối nô gia làm chút cái gì? Nô gia hơi sợ. Kia tiểu tiểu quỷ không biết lại nhảy diễn tới rồi cái gì địa phương, che lại ngực, vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn hắn. Hoắc Diễn đầy mặt hắc tuyến, Châu Châu ngày thường đều nhìn chút cái gì lung tung rối loạn kịch bản, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải đem những cái đó kỳ kỳ quái quái kịch bản một phen hỏa đều thiêu, cũng không dám làm nàng nói nữa, trực tiếp túi người ngăn chặn nàng miệng. Thô bạo mãnh liệt hôn làm Châu Châu phảng phất một cái thiếu oxy cá, chờ cái kia hôn kết thúc thời điểm, nàng cả người đều sủi lơ ở trên giường. Hoắc Diễn thực vừa lòng chính mình kỹ thuật, ba lượng hạ đem trên người quần áo cởi sạch sẽ, xoay người thượng hỉ giường. Hô, hô, đang lúc hắn tính toán nhượng nhượng tương tương lại tương tương nhượng nhượng thời điểm, dưới thân tiểu nha đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy, hai mắt nhắm nghiền, khỏe miệng gợi lên, ngọt ngào không biết mơ thấy cái gì thú vị đồ vật. Đêm tân hôn, thân nương tử cư nhiên đã ngủ. Hoắc Diễn không hy vọng hai người đầu đêm là ở Bảo Châu mơ hồ chung vượt qua, chỉ có thể cười khổ một tiếng, thế Bảo Châu đắp chăn đàng hoàng. Chính mình nhảy vào thao tắm, dùng đã sớm lạnh thấu nước tắm hàng hàng hỏa khí. Ngày hôm sau, nắng sớm sơ hiểu. Bảo Châu cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, phảng phất cả người đều bị xe tải nghiền qua giống nhau, mỗi một khối xương cốt đều không thuộc về chính mình dường như. Đau hô một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, giơ tay sờ sờ cái chán. Ngày hôm qua không phải nàng đêm tân hôn sao, nàng như thế nào một chút ấn tượng cũng đã không có. Bảo Châu vô vô đầu, nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sự. Rốt cuộc nghĩ tới, sau mặt bạo hồng, say rượu sau từng màn đều rõ ràng khắc ở trong đầu, nàng chưa từng có say rượu quá, còn không biết nguyên lai chính mình uống say sau sẽ là bộ dáng kia, ai biết những cái đó ngọt ngào hoa tiểu tác dụng chậm sẽ như thế đại, làm hại nàng ở diễn ca ca trước mặt ra loại này xấu. Chính là ở trong trí nhớ hai người tựa hồ không có làm được kia một bước đi. Bảo Châu nhìn chính mình trên người thanh thanh tím tím dấu vết, cảm thụ một chút trên người đau nhức. Chẳng lẽ ở chính mình ngủ sau, diễn ca ca đem nàng kia gì? Bảo Châu rơi lệ đầy mặt mà cắn chăn, cái kia cầm thú, nàng còn tưởng cảm thụ một chút lần đầu tiên rốt cuộc là cái gì cảm giác nột, liền như thế trong lúc ngủ mơ đi qua. Nàng kia một chút say rượu nổi điên tiểu tâm hư bị chuyện này che giấu, ngược lại cảm thấy chính mình càng ủy khuất, lập tức cũng không túng, thở phì phì mà tính toán đem bên người người diêu tỉnh, hảo hảo trách cứ hắn một phen, cần thiết nói đến hắn khóc lóc thảm thiết, thành tâm ăn năn không thể. Mới vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Hoắc Diễn không xê dịch mà nhìn nàng, ánh mắt ai hoán. Đáy mắt một mảnh thanh hắc, ở hắn lên án dưới ánh mắt, Bảo Châu nhịn không được co rúm lại một chút, tùy cơ lại thập phần có năm chắc đĩnh đĩnh ngực, nàng sợ cái gì, làm sai sự lại không phải nàng. Hoắc Diễn cả đêm cũng chưa ngủ, bên người nhuyễn ngọc ôn hương, đáng tiếc chỉ có thể động thủ nói chuyện đỡ viền, không chỉ có không có giảm bớt trên người khô nóng, kia đem hỏa ngược lại càng thiêu càng vượng. Chính mình thừa nhận loại này dày vò, cái kia tiểu nha đầu lại ngủ say sưa, còn thỉnh thoảng liếm liếm miệng, không biết mơ thấy cái gì ăn ngon. Một cái kính ngây ngô cười. Hoắc Diễn này cổ hỏa nghẹn cả đêm, liền chuẩn bị chờ Bảo Châu tỉnh, cả vốn lẫn lời cùng nàng đòi lại tới. Hắn nhìn Bảo Châu ánh mắt từ mê mang đến ngượng ngùng đến áy náy, lại từ áy náy đến phẫn nộ. Hoắc Diễn không biết, người biểu tình nguyên lai có thể như thế phong phú. Lãng phí một buổi tối, hiện tại, chúng ta liền đem tối hôm qua rơi xuống kia một bước bổ thượng. Hoắc Diễn trong ánh mắt phảng phất có ngọn lửa ở nhảy lên, xem Bảo Châu đỏ mắt tim đập. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không khuất phủ. Bảo Châu cảm thấy trước đến đêm tối hôm qua sự bẻ xả rõ ràng, kiên quyết không thể cổ vũ hắn loại này dậu đổ bìm leo không khí. Tối hôm qua không phải chúng ta đêm tân hôn sao, ngươi uống như vậy nhiều rượu đã ngủ, chúng ta chẳng lẽ không nên đem đêm động phòng hoa trúc cấp bổ thượng sao? Hoắc Diễn ánh mắt u ám, rất có Châu Châu nói không phải đem nàng ngay tại chỗ xu thế. Nguyên lai tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh sao, cái này khiếu lớn, Bảo Châu cảm thấy. Hiện tại chính mình có phải hay không hẳn là giả chết tránh thoát đi. Trời đã sáng, hôm nay còn muốn vào cung, chúng ta vẫn là sớm một chút đứng lên đi. Bảo Châu cảm thấy lúc này ngàn vạn không thể làm một đầu đói bụng cả đêm sói đói thực hiện được, bằng không, nàng hôm nay chỉ sợ cũng không cần xuống giường. Chỉ có thể chỉ vào bên ngoài tách ra đề tài. Điểm này lòng dạ hẹp hỏi nơi nào giấu đến quá Hoắc Diễn, một câu làm lão nhân chờ xem đuổi rồi Bảo Châu. Túi người phủ lên, đêm, mới vừa bắt đầu. Cầm thú A, quả thực không phải người A. Bảo Châu toàn thân tê dại cứng đờ ngồi ở ghế trên, một ngụm uống Hoắc Diễn uy lại đây nấm tuyết canh, hai mắt hung hăng mà trừng mắt hắn, thẳng đến hai mắt chua xót, đối phương vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, làm Bảo Châu khí không được. Chính mình đều dáng vẻ này, đối phương ngược lại thần thanh khí sảng, cái gì sự đều không có. Bảo Châu tưởng tượng đến chính mình ở trên giường giống chiên cá mặn giống nhau, bị lăn qua lộn lại, nàng đều kêu đầu hàng đối phương cũng không chịu buông tha nàng, chỉ một cái chạy bằng điện mổ tơ, không có hảo ý mà trừng mắt nhìn Hoắc Diễn eo liếc mắt một cái, như thế ra sức, sớm muộn gì thận hư. Oán hận uống xong cuối cùng một ngụm cháo, hừ một tiếng. Ăn uống no đủ Hoắc Diễn tính tình thực hảo, phỏng chừng hiện tại hắn ghét nhất người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều có thể cười chào hỏi. Nga ô ô. Cơm nắm cùng ma đoàn tối hôm qua đã bị phó phủ người tiểu tâm mà đưa tới, Hoắc Diễn ở ly chính phòng xa nhất vị trí cho chúng nó làm loa, cũng không biết hai cái hổ là như thế nào sờ qua tới. Túc thân vương trong phủ hạ nhân chưa từng có gặp qua như thế đại mãnh thú, thấy hai chỉ hổ liền dọa mềm chân, không có một cái dám ngăn đón chúng nó, trong phủ ám vệ đều là biết này hai chỉ hổ ở nữ chủ nhân trong lòng địa vị, cũng đều không dám trêu chọc chúng nó. Cứ như vậy, hai chỉ hổ thông suốt mà từ vương phủ bắc sườn, đi ngang qua nửa cái vương phủ đi tới chính phòng. Nga ô ô, cơm nắm hao hết trăm cây ngàn đắng, treo đeo lội suối, lầm to, mới tìm được chủ nhân, hưng phấn tiến lên tưởng đem nàng phát gục. Lúc này Bảo Châu nào chịu được loại này đánh sâu vào, như thế một phát, chỉ sợ toàn thân xương cốt đều phải nát. Không đợi cơm nắm tới gần Bảo Châu, Hoắc Diễn một trưởng liền đem nó chụp bay. Lăn a lăn a lăn a, một tiếng, đại đại hổ nào đánh vào trên cửa, lúc này mới đình chỉ lăn lộn. Cơm nắm trồng vó, choáng váng mà nhìn nóc nhà. Nó là ai? Nó như thế nào tại đây? Nó ở làm cái gì? Chương 116 nhất nhất 6. Tân hôn ngày hôm sau, hoàng tử cùng hoàng tử phi cần tiến cung bái kiến hoàng thượng hoàng hậu. Bảo Châu một chút mà liền cảm thấy hai chân bủn rủn tê dại, hung hăng mà xẻo Hoắc Diễn liếc mắt một cái này cầm thú, đêm nay tuyệt đối không thể lại làm hắn thực hiện được. Nô, ngươi làm cái gì? Hoắc Diễn xem Bảo Châu cau mày, tự nhiên biết tối hôm qua là chính mình quá mức càng rỡ, môi mỏng hơi nhấp, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên. Bảo Châu theo bản năng mà vãn trụ Hoắc Diễn cổ, cả người dính sát vào hắn, phát ra một tiếng kinh hô. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, người kia một cẩu ngọt nị hương thơm, dưới thân tự nhiên lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Cái này tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục nam nhân, Bảo Châu tự nhiên cảm nhận được hắn biến hóa, khuôn mặt nhỏ bạo hồng, khi ở hắn trên eo hung hăng ninh một chút. Giống cào ngứa dường như, ngược lại càng gợi lên hắn hỏa khí. Thanh thất điểm, chờ tới rồi buổi tối ta sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Hoắc Diễn rôi tay vô vô nàng ngông, biểu tình bình đạm, chỉ là tiếng nói hơi có chút ám ếch. Ác nhân trước cáo trạng, không ngoài như vậy. Bảo Châu xấu hổ và giận dữ mà hướng bốn phía nhìn nhìn, Túc thân vương phủ hạ nhân đều thập phần có ánh mắt túi đầu, tựa hồ không một người nhìn đến nơi này động tĩnh. Bảo Châu từ phó ra mang lại đây hạ nhân, giờ phút này còn ở nhà kho sửa sang lại của hồi môn, chỉ có Hồng Đậu cùng Hồng La đi theo nàng phía sau. Cuối cùng không có ở quá nhiều người trước mặt mất mặt, Bảo Châu chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Một đường bị Hoắc Diễn bế lên xe ngựa, trong xe ngựa rất tinh tế thả mấy cái nệm giải tử, Hoắc Diễn cau mày, trực tiếp đem kia mấy cái đệm ném ra xe ngựa. Hồng Đậu đang muốn ngăn cản, liền thấy Hoắc Diễn ôm Bảo Châu lên xe ngựa, đem Bảo Châu đặt ở chính mình trên đùi. Yên lặng nuốt xuống vừa mới muốn lời nói, túi đầu lui đi ra ngoài, đem xe ngựa để lại cho hai cái tân hôn tiểu phu thê. Ta muốn chính mình ngồi. Bị người ôm vào trong ngực, giống cái em bé dường như, cũng quá biến hữu, Bảo Châu tỏ vẻ kháng nghị. Hôm nay bái kiến xong hoàng thượng, bồi ta đi Trinh Hoa Điện, cho ta mẫu phi thượng nén hương đi. Hoắc Diễn cũng không có để ý tới nàng kháng nghị, đem trong lòng ngực nhân nhi gắt gao ôm, trong giọng nói có một tia thương cảm. Bảo Châu nghe được hắn nói, tức khắc liền mềm lòng, Diễn ca ca ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thật trong lòng vẫn là để ý đi, tưởng tượng đến hắn khi còn nhỏ cha không thương mẹ không yêu sinh hoạt, càng là đau lòng không thôi, đã sớm đã quên vừa mới những cái đó sự. Hoắc Diễn trong mắt cực nhanh mà hiện lên một tia ánh quang, Châu Châu tính tình hắn đã sớm sơ thấu, chỉ cần bày ra một bộ thương tâm bộ dáng. Lại đại khí nàng đều có thể lập tức tiêu rớt, như thế buồn buồn ngây ngốc cô nương hắn đến xem lao, cũng không thể để cho người khác lừa đi. Huống chi, hắn đích xác muốn mang Châu Châu bái tế một chút nữ nhân kia, nói cho nàng, hắn căn bản là không hiếm lạ nàng cái này mẫu phi yêu thương, bởi vì, hắn đã sớm tìm được rồi một cái nguyện vì này trả giá hết thẻ chân bảo. Tiến cửa cung, hai người đã đi xuống xe ngựa, thay trong cung Nguyễn Tiệu. Trong cung thái giám huấn luyện có tố, một đường chạy nhanh, thân Tiệu lại rất vững vàng, Bảo Châu ngồi ở bên trong không có cảm nhận được một tia sốc này, ước chừng qua một nén nhang công phu, rốt cuộc đi tới Cẩm Càn Cung. Hoàng thượng, đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi tiến đến bái kiến. Bảo Châu cùng Hoắc Diễn ở cung nhân dưới sự chỉ dẫn tiến vào, chính đức đế ngồi ở thượng đầu trên long ỷ, một tay chống đầu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Đứng ở hắn bên người Lương Thập nhỏ giọng nhắc nhở, chính đức đế mới đột nhiên mở mắt ra, ho khan vài tiếng, nhìn phía dưới quỳ hai người. Chính đức đế hiện tại đối với Hoắc Diễn đứa con trai này tâm tình là cực kỳ phức tạp, một phương diện, hắn không tin hắn thật là chính mình nhi tử, vì hắn kia trương cùng nam nhân kia cực kỳ tương tự bộ dạng mà chán ghét, một phương diện, hắn lại sợ hãi kia thật là hắn cùng chân phi cốt đục, sợ sẽ là bởi vì chính mình đang nghi, hại chết chân phi, lại thương tổn bọn họ phụ tử chi tình. Tại đây hai phiên rồi giam dưới, hắn ngược lại không biết nên dùng cái gì tâm tình tới đối mặt hắn, giống dị vãng như vậy là nhạt. Nhưng nếu hắn thật là hắn thân sinh cốt nhục nột, đứng lên đi. Chính đức đế miễn cưỡng cười cười, chỉ là sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Đơn giản uống lên trà, chính đức đế liền có chút chống đỡ không được, tựa hồ thập phần mỏi mệt bộ dáng, đánh áp, vây vây tay làm cho bọn họ đi hoàng hậu Dực Khôn cung bái kiến. Bảo Châu hoài tâm sự, đi ra cung điện thời điểm ma xui quỷ khiến mà trở về phía dưới, nhìn đến chính đức đế vẻ mặt vội vàng mà cầm một cái bình sứ hướng trong miệng đảo, một hồi công phu, hô hấp liền bằng phẳng xuống dưới, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Thu hồi tầm mắt, tổng cảm thấy chính đức đế hiện tại bộ dáng có chút không thích hợp, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Diễn tầm mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá, tự nhiên phát hiện nàng bất động, bất động thanh sắc mà dò hỏi. Bảo Châu như suy tư gì mà lắc lắc đầu, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi, chỉ là ở trong lòng tóm lại là nhiều chút hoài nghi, tính toán tìm cơ hội dò xét một phen. Hoắc Diễn cũng không có truy vấn, hắn tự nhiên cũng gặp được chính đức đế những cái đó không giống bình thường bộ dáng, hạ hầu tí lây tới thuốc viên đã sớm thực nghiệm hết, chính là vẫn là không có nghiên cứu ra cái gì tới. Hắn biết Bảo Châu có bí mật, nàng tựa hồ ở dược lý thượng rất có nghiên cứu, tùy tay lấy ra kim sang dược đều vật phi phạm, đặc biệt là lúc trước phó gia bị quan tiến nhà tù khi nàng lấy ra tới cấp gia gia thuốc viên, càng là hắn chưa bao giờ gặp qua. Chính là hắn chưa bao giờ tra được Bảo Châu có tiếp xúc quá như vậy cao nhân, tự học thành tài cũng không quá khả năng, phó gia bắt được y lý thuật đều chỉ là phàm buồn, dựa những cái đó y lý thư, nhưng học không đến cái gì đồ vật. Bảo Châu ngày thường hành động tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn là có không ít sơ hở, đều là Hoắc Diễn ở sau lưng thế nàng quét dọn những cái đó tiềm tàng nguy hiểm. Hắn tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, Châu Châu sẽ chính miệng đem cái kia bí mật nói cho hắn. Hai người thượng Nguyễn Tiệu, đi vào Dực Khôn cung, chỉ là ở cửa cung, bị một cái bộ dáng xảo quyệt lao ma ma ngăn cản xuống dưới. Nương nương còn chưa đứng dậy, làm phiền Túc Thân Vương cùng Vương Phi ở ngoài cung chờ một lát. Lao ma ma sắc nhọn tiếng nói làm Bảo Châu không thoải mái mà xoa xoa lỗ thai. Xuất ra phía trước, mẫu thân liền cùng nàng phân tích quá hoàng hậu cùng nàng cái kia qua đời bà chi gian ân oán, nàng cũng đã sớm làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới cái này hoàng hậu cư nhiên ngốc nết đến loại tình trạng này, ở nàng tân hôn tiến cung ngày đầu tiên liền gấp không chờ nổi muốn tới cái ra vai phủ đầu, này cũng quá thiếu kiên nhẫn. Bất quá hoàng hậu như vậy thủ đoạn, đến là làm nàng không như vậy lo lắng. Trực lai trực vãng ngang chân tổng so chăm chú vào chỗ tối rắn độc tới làm người yên tâm. Nga Hoắc Diễn không tỏ ý kiến, cũng không lý cái kia lão ma ma, trực tiếp lôi kéo Bảo Châu rời đi. Không thể không nói, ở xoay người rời đi trong nháy mắt kia, Bảo Châu tâm tình là thực sảng, chỉ là làm việc còn phải thoáng suy xét hạ hậu quả, bọn họ như thế rời đi, chỉ sợ sẽ có bất hảo lời đồn đái truyền ra tới. Chúng ta làm cái gì sao? Chỉ là đi trước bái kiến Thái Hậu thôi, Hoàng hậu nếu còn chưa đứng dậy, chúng ta cũng liền không quấy rầy nàng lão nhân gia. Lão nhân gia ba chữ đặc biệt trọng. Đem đứng ở bọn họ phía sau sắc mặt xanh mét lao ma ma khí thẳng dậm chân. Bảo Châu đời này bị nuông chiều, bản tính bên trong kỳ thật cũng nhiều chút không chỗ nào cố kỵ, xem Hoắc Diễn trả lời, cảm thấy giống như cũng không có gì không đúng địa phương, không hề tâm lý gánh nặng mà đi theo hắn rời đi. Như thế nào, hai người có phải hay không ngoan ngoãn ở bên ngoài đứng? Dực Khôn cung trong đại điện, Cố Hoàng hậu chính bản thân Hoàng hậu chính trang, ung dung hoa lệ mà ngồi ở ghế trên, vẻ mặt thích ý mà phẩm trà. Chân phi cái kia tiện nhân cướp đi nàng hết thảy, còn hại nàng ở mọi người trước mặt xấu mặt, nàng không có biện pháp đối phó một cái người chết, tổng có thể từ con trai của nàng tức phụ trên người ra điểm khí đi. Nàng là đương kim hoàng hậu, là sở hữu hoàng tử mẹ cả, quản giáo mỗi cái hoàng tử, là nàng trách nhiệm. Hồi hoàng hậu nói, đại hoàng tử hắn lao ma ma cúi đầu, không biết nên như thế nào thuật lại Hoắc Diễn nói. Cố Hoàng hậu xem nàng bộ dáng này, mắt phượng trừng, đem trên tay chung trà hung hăng chụp đến trên bàn, hắn xảy ra chuyện gì, còn không mau nói. Lao ma ma bị dọa đến trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà đem Hoắc Diễn nói thuật lại một lần. Hôn trướng đồ vật, cư nhiên dám lấy cái kia lão thái bà tới áp ta. Cố Hoàng hậu khí đem cung điện nội đồ vật toàn tạp, đỏ ngầu mắt, phảng phất một cái bà điên giống nhau, nơi nào còn có vừa mới ung dung bộ dáng. Nàng đã chịu đủ rồi bị cái kia lão thái bà đè ở dưới thân nhật tử, nay trong hoàng cung, chỉ cần còn có thái hậu một ngày, nàng cái này hoàng hậu liền vĩnh viễn không thể chính thật ngẩng đầu lên. Ở kia một khắc, nàng thâm hận chính mình cô, lúc trước nhận nuôi chính đức đế thời điểm vì cái gì không dứt khoát quyết đoán tới cái bỏ mẹ lấy con, để lại như thế cái phiền toái. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn thái hậu tẩm cung phương hướng, nếu lúc trước cô không có hạ thủ được, vậy từ nàng cái này làm cháu gái tới đại lao. Dự khôn cung cung nữ sôi nổi quỳ trên mặt đất, im như ve sầu mùa đông, từ hoàng thượng truy phong chân phi vì nguyên đức hoàng hậu sau, nương nương tính tình là càng thêm táo bạo, nhớ tới trước đó vài ngày, từ trong cung bị nâng đi ra ngoài kia hai cổ thi thể, ai biết tiếp theo cái lại sẽ đến phiên ai, có lẽ là thời điểm cho chính mình khắc tìm minh chủ. Bên kia, hai người bái kiến xong thái hậu, thu hoạch vô số lễ gặp mặt sau, đi vòng đi còn ở một lần nữa tu sửa trung Trinh Hoa Điện. Trinh Hoa Điện thiên điện hủy hoại trình độ so nhẹ, là sớm nhất chữa trị xong, trừ bỏ hoàng lăng ngoại, chính đức đế ở Trinh Hoa Điện thiên điện cũng thiết trí một cái linh đường, chuẩn bị chờ chủ điện chữa trị xong sau, liền đem chân phi linh vị rời qua đi. Hiện tại Trinh Hoa Điện trừ bỏ thợ thủ công, ai đều không chuẩn đi vào. Hoắc Diễn là ngoại lệ, hắn dù sao cũng là chân phi nhi tử, cũng là nhất có tư cách tế bái chân phi người. Thiên điện cùng chân phi trên đời khi giống nhau như lúc, chính đức đế yêu cầu thợ thủ công còn nguyên hoàn nguyên Trinh Hoa Điện bộ dáng, chân phi trên đời khi cũng không được sủng ái, bên trong bài trí cũng chỉ là tầm thường, thuần tịnh thanh nhã, đảo cũng phù hợp linh đường bộ dáng. Hoắc Diễn ở bước vào thiên điện trong nháy mắt lỗ thai khẽ nhúc nhích, không giấu vết mà chiều linh đường sau nhìn thoáng qua. Bồi bảo châu thượng ba nén hương, tại đây loại trầm trọng không khí chung, hai người cũng chưa nói cái gì, khai cái đầu, đứng dậy rời đi. Diễn ca ca, ta muốn nhìn ngươi một chút khi còn nhỏ trụ địa phương. Bảo Châu ở ra thiên điện về sau tò mò hỏi. Hoắc Diễn chiều linh đường nhìn thoáng qua, lôi kéo Bảo Châu tay rời đi. Ở bọn họ đi rồi, linh đường sau xuất hiện một bóng người. Màu trắng vải đay đạo bào, bình đạm không có gì lạ diện mạo, nhìn hai người đi xa bóng dáng, như suy tư gì. Chương 117 nhất nhất 7. Hoắc Diễn tẩm cung ở Trinh Hoa Điện nhất hẻo lánh kia một gian, bởi vì chân phi ngày thường cũng không thích thấy hắn, cho nên hạ nhân liền đem hắn an trí ở nhất hẻo lánh góc. Hoắc Diễn trọng sinh thời điểm, thân thể này mới vừa mãn 6 tuổi, ngày đó mưa rền gió dữ, ngay lúc đó hắn đói khổ lạnh lẽo, khắp nơi gió lùa vách tường, đơn bạc chăn, nếu không phải hắn trọng sinh trở về, cái kia tiểu Hoắc Diễn liền sẽ bởi vậy cảm nhiễm nghiêm trọng phong hàn, triền miên giường bệnh hơn một tháng, kia đều là Hoắc Diễn tự mình trải qua quá, trọng sinh hai lần, hắn đã học được dùng nhanh chóng nhất phương pháp thay đổi chính mình tình cảnh. Đối với hắn tới nói, khi đó nhất quan trọng chính là thu nạp sở hữu yêu cầu thu nạp thế lực, cũng may Châu Châu Giáng sinh kia một năm, tìm hiểu đến nàng tin tức, đến nỗi tẩm cung hảo cùng hư, trước nay đều không phải hắn để ý. Ở hắn mơ hồ để lộ ra Thăng Long vệ tồn tại sau, chính đức đế ném chuột sợ vỡ đồ, dường như hắn ở trong cung tự do độ cao rất nhiều, không ít người kiêng kỵ chính đức đế ái mộ thái độ, đảo cũng không dám giống như trước như vậy khiêu khích hắn. Bảo Châu đi theo Hoắc Diễn đi vào hắn tẩm cung. Từ 10 năm trước phân phong sau khi rời khỏi đây, hắn liền không còn có trở về quá, bên trong bài trí đã sớm, cũ xưa bất ham, một ít góc xó xỉnh địa phương che kín tơ nhện cùng cho bụi. Trinh Hoa Điện cung nhân vốn dĩ liền ít đi, nơi nào còn sẽ có người tới quét tức cái này vứt đi cung điện. Trống rông tẩm cung chỉ có một chiếc giường, một cái giá sách, một cái bàn, một phen ghế rửa chân không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, thiếu một cái, nghiêng ngã trên mặt đất. Hồ cửa sổ giấy đã sớm lao hóa bóc ra, chỉ chừa cái cửa sổ giá. Thỉnh thoảng lọt gió tiến vào. Trên giường chăn đã tích hôi, Bảo Châu tay từ trên giường lược quá, ngạnh bang bang đông, nguyên lai, hắn khi còn nhỏ quá đến chính là loại này nhật tử. Nhìn đến tổng so nghe được càng làm cho nhân tâm đau. Xuyên thấu qua cửa sổ, Bảo Châu nhìn đến trong viện kia cây đa lớn hạ cư nhiên bãi một trương bản đu dây. Đó là ai giúp người đáp? Bảo Châu tò mò hỏi. Hoắc Diễn không có trả lời, cái kia bản đu dây ghi lại hắn đệ nhất thế quá thật tốt đẹp ký ức, khi đó hắn là không được sủng ái Lãnh cung hoàng tử, nàng là lóa mắt trọng thần chi nữ, lúc ấy thái hậu cũng không có cùng phó gia tương nhận, chính là ở Vân Nương mang Bảo Châu tiến cung tấn kiến thời điểm vẫn là ngoài ý muốn đối nàng sinh ra hảo cảm, thường thường tiếp nàng tiến cung, hai cái không hề giao thoa nhân tài bởi vậy quen biết. Khi đó hắn căn bản là không có cái gì lấy đến ra tay đồ vật, chỉ có thể chính mình đắp một cái bàn đu dây đưa cho nàng. Đến nay, hắn còn nhớ rõ Châu Châu nhìn thấy cái kia bàn đu dây bộ dáng, tròn tròn mắt trừng đại đại, cấp khó dằn nổi mà ngồi trên bàn đu dây, thúc giục hắn thúc đẩy bàn đu dây. Diễn ca ca, ta tưởng ngồi cái kia bàn đu dây. Bảo Châu cơ cơ hắn tay, vui sướng mà chạy đi ra ngoài, đã sớm quên mất hai chân đau nhức. Thượng ở nàng vẫn là cô nhi thời điểm, mỗi khi đi ngang qua công viên, nhìn đến cùng nàng cùng tuổi hài tử ở cha mẹ cùng đi hạ chơi đánh đu khi, luôn là cực kỳ hâm mộ không thôi, đời này trọng sinh đến phó gia, vẫn luôn bị người nhà phụng ở lòng bàn tay, đã sớm quên mất năm đó kia một kia hâm mộ, chỉ là lúc này nhìn đến bàn đu dây, lại gợi lên nàng đời trước thơ hấu tiếc nuối. Hoắc Diễn nhìn Bảo Châu ngồi vào bàn đu dây thượng chiều hắn vẫy tay, Minh Diễm cô nương cùng trong trí nhớ tiểu nữ hài trùng hợp, thật tốt, đời này hắn lại một lần tìm được rồi nàng. Cao một chút, lại cao một chút. Bảo Châu ngồi ở bàn đu dây thượng, hoàng đến đỉnh điểm thời điểm còn có thể nhìn đến tường vây ở ngoài, có một loại bay lượn cảm giác. Sắc, bàn đu dây dây thường trải qua mười mấy năm gió táp mưa xa, đã sớm lao hoa yếu ớt, không hoảng vài cái liền trực tiếp tách ra, ngồi ở bàn đu dây thượng Bảo Châu trực tiếp bay chỗ đi. Hoắc Diễn phi thân một phát, ở Bảo Châu rơi xuống đất trước, đem người tiếp được, dưới tình thế cấp bách, đã sớm đã quên chính mình sẽ vo công sự, ôm Bảo Châu ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng. Ở ngã xuống đất ngay mắt, Bảo Châu nghĩ, thời gian này thượng chỉ sợ không có so Hoắc Diễn đối nàng càng tốt nam nhân, chính là nàng rốt cuộc có cái gì địa phương hấp dẫn hắn. Rốt cuộc nàng tính tình tiểu, đầu óc buồn, trừ bỏ một khuôn mặt, tựa hồ cũng không có cái gì lấy đến ra tay địa phương. Bảo Châu tự hoán tự ngải, lại xem xét Hoắc Diễn, lớn lên hảo, tính cách hảo, còn thông minh, quả thực liền không có không hoàn mỹ địa phương. Bảo Châu chớp mắt nhìn trời, cho nên rốt cuộc là cái dạng gì vật khí, mới làm người nam nhân này khăng khăng một mực mà che chở hắn nột, nhìn nhìn Hoắc Diễn vẻ mặt vội vàng mà bộ dáng, nghĩ nghĩ, có lẽ người nam nhân này vẫn là có khuyết điểm, đó chính là mắt mù. Bất quá, nếu hắn thượng này tặc thuyền, đời này nàng đều sẽ không cho hắn rời thuyền cơ hội. Hoắc Diễn không biết Bảo Châu nghĩ tới cái gì, xem nàng bụng mặt cười trộm bộ dáng, liền biết nàng cũng không có bị thương, yên tâm đứng lên, thế nàng vô vô trên quần áo dơ bẩn. Bảo Châu nhón mũi chân, lấy rớt hắn trên đầu dính quặng cỏ, xem ở hắn xá mình cứu người phân thượng, nàng liền không so đo hắn buổi sáng kia một phen tùy ý làm bậy. Chờ từ trong cung ra tới, Hoắc Diễn đưa nàng trở về phòng sau liền đi thư phòng. Bảo Châu phân phó Hồng Đậu gọi tới quản gia, Túc Thân Vương phủ quản gia là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, lớn lên thành thật hàm hậu, cầm thật dày một chồng sổ sách, túi đầu tiến vào. Đây là Hoắc Diễn phân phó, nếu Châu Châu gả lại đây, kia nàng chính là Túc Thân Vương phủ chính thật sự nữ chủ nhân, trong phủ sự vụ đều nên giao cho Châu Châu trong tay, nếu là Châu Châu không kiên nhẫn quản lý, hắn tự nhiên sẽ tìm cái có năng lực giúp Châu Châu quản ra. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem nàng dưỡng thành một cái cá chậu chim lồng, trừ bỏ hắn, không còn có người khác có thể dựa vào, chính là hắn biết Châu Châu tính nết, nếu thật sự như thế làm, Châu Châu không nhất định sẽ vui vẻ. Hồi bẩm Vương Phi, này đó là vương phủ như thế nhiều năm thu chi chi tiêu, còn có nhà kho chìa khóa, này đó là trong phủ sở hữu nha hoàn gã sai vật danh sách, tất cả đều là ký tên bán nước, hộp chính là những cái đó hạ nhân bán mình khế. Quản gia cung kính mà đem đồ vật giao cho một bên Hồng Đậu trên tay. Chủ tử thái độ đã thực minh xác, cái này nữ chủ tử là hắn đầu quả tim thượng nhân vật, nếu hắn còn tưởng ngồi ổn đại tổng quản vị trí, phải hảo hảo nịnh bợ cái này Vương Phi, liên quan Vương Phi bên người đại nha hoàn, cũng không thể đắc tội. Bảo Châu không có đi phiên những cái đó sổ sách, vài thứ kia một chốc một lát xem không xong, nàng hiện tại tò mò là trong phủ hạ nhân. Thông thường một cái phủ đệ không có khả năng tất cả đều là bán mình hạ nhân, giống bọn họ trong phủ vẫn là tồn tại một ít ký đoàn khế tôi tớ, những người đó liền phụ trách một ít món lòng sự tình, dễ dàng không thể tiến vào nội trạch. Bảo Châu đem bản danh sách kia mở ra, Túc Thân Vương phủ hạ nhân ở rất nhiều trong vương phủ cũng không tính nhiều, chỉ có 50 mấy cái, rốt cuộc vương phủ như vậy đại. Quét tước hạ nhân cũng có không ít. Vương gia bên người hầu hạ nha hoàn nột. Bảo Châu phiên một lần, trong vương phủ nữ tỷ danh sách mặt sau chức trách thượng, không có một cái là cùng Hoắc Diễn có quan hệ, không khỏi có chút tò mò. Vương gia không thích nha hoàn hầu hạ, ngày thường bên người đi theo đều là gã sai vặt, vương gia thư phòng cũng chưa bao giờ hứa nha hoàn đi vào, quét tước linh tinh sống đều là từ bên người gã sai vặt làm. Nga. Bảo Châu nghe nói mừng thầm không thôi, thoáng chính chính thần sắc. Trong vương phủ nhưng có cái gì nhất định phải tuân thủ quy củ, ngươi giảng cho ta nghe nghe. Quản gia nghĩ nghĩ, do dự mà nói, ngày thường vương gia không thế nào quản gia, trừ bỏ thư phòng là cấm địa không chuẩn người đi vào ngoại, đảo cũng không khác quy củ. Thư phòng ngoại sớm muộn gì đều có tam ban thị vệ thay phiên trông coi, một con rồi bỏ đều phi không đi vào. Bất quá vương gia ngưỡng mộ vương phi, chỉ sợ cái này quy củ ở Vương Phi trước mặt cũng chỉ là bài trí thôi. Quản gia một bên nói một bên không giấu vết chụp một chút Bảo Châu mông ngựa, Bảo Châu chưa trí có không, trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra có cái gì biến hóa, làm quản gia tâm trầm xuống, cái này Vương Phi còn tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải hảo lựa gạt. Người trước đi xuống đi, chờ ta xem xong này đó sổ sách, lại làm người gọi ngươi lại đây. Túc thân Vương phủ khoản thực sạch sẽ, quang tử cái này sổ sách thượng tìm không ra bất luận vấn đề gì. Khoản thượng rõ ràng ghi lại Ly Xuyên mỗi năm thu nhập từ thuế, trừ bỏ nộp lên trên quốc khố, mỗi năm có mười mấy vạn lượng bạc trắng nhập kho. Đây là mấy năm nay thu nhập từ thuế, sớm mấy năm, Ly Xuyên thai sau trùng kiến, mỗi năm thu nhập từ thuế thiếu đáng thương. Trừ bỏ này đó, trong phủ cũng không có mặt khác thu vào. Nhưng này vừa lúc là vấn đề lớn nhất, Bảo Châu biết mỗi ngày hốt bạc thao thiết lâu là Hoắc Diễn tài sản riêng, chính là ở trong phủ sổ sách không hề có đề cập điểm này. Bảo Châu biết, trừ bỏ quản gia giao đi lên cái này sổ sách, Hoắc Diễn trên tay khẳng định còn có một cái khác chân thật sổ ghi chép. Nàng ở trong lòng hung hăng ghi nhớ một bút, nam nhân tàng tư tiền thuê nhà cái gì, đều là không được, hôm nay buổi tối nhất định phải đem hắn tiểu kim khố đào rỗng. Bỏ qua một bên này đó, ở hiện tại cái này sổ sách thượng, Hoắc Diễn mỗi tháng đều sẽ đưa ra một tuyệt bút bạc, chính là sổ sách thượng cũng không có viết rõ ràng kia bút ngân lượng cụ thể tác dụng, kết hợp những cái đó toàn ký bán mình khế hạ nhân, cùng đề phòng nghiêm ngặt thư phòng. Bảo Châu cảm thấy, Hoắc Diễn sau lưng khẳng định ở làm chút cái gì. Chính đức đế giàn mua, mấy cái hoàng tử chi gian tranh phong càng thêm kịch liệt, Hoắc Diễn là hoàng trưởng tử, cũng là hiện tại nhất danh chính ngôn thuận đích trưởng tử, trận này phong ba, hắn chú định tránh bất quá đi. Bảo Châu sẽ không làm ra vẻ mà nói cái gì làm hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cùng nàng Lưu Lạc Thiên nhai linh tinh quá mức thiên chân nói, bởi vì nàng cũng minh bạch, trận này phong ba bọn họ là tránh bất quá đi. Nhị hoàng tử giả nhân giả nghĩa, tam hoàng tử âm hiểm, vô luận cái nào thượng vị, Hoắc Diễn đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hơn nữa Bảo Châu nhìn ra được tới Hoắc Diễn ra tâm, từ hắn tổ chức thao thiết lâu thời điểm, chỉ sợ cũng đã có ý nghĩ như vậy đi, từ xưa đến nay, tiểu lâu quán trà kỹ viện song bạc. Này mấy cái địa phương là nhất có thể tìm hiểu tin tức, thao thiết lâu hưởng dự đại khánh, vô số quan to hiển quý là hắn khách quen, có thể nghĩ, mỗi ngày có bao nhiêu tin tức xuyên thấu qua cái này tiểu lầu truyền tới Hoắc Diễn trong thai. Trừ bỏ cái này Bảo Châu biết đến sáng nghiệp, hắn lại có bao nhiêu che giấu ở nơi tối tăm cứ điểm. Khi đó hắn mới vài tuổi, Bảo Châu có dự cảm, hắn sớm liền dệt hạ một trương lưới lớn, chuẩn bị đem mọi người một lưới bắt hết. Chương 118 nhất nhất 8. Hoắc Diễn đi vào thư phòng. Một bóng hình ngay sau đó xuất hiện ở hắn phía sau. Từ giờ trở đi lập tức phái người nhìn chằm chằm Khẩn Trinh Hoa Điện, ghi nhớ mỗi một cái khả nghi người. Hoắc Diễn cau mày, đối với án tiền quỷ một gối hạ hầu tí nói. Vừa mới hắn ở Thiên Điện Linh Đường thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một tia khắc thường hơi thở, người nọ hẳn là cái công lực không thua hắn cao thủ, lúc ấy Châu Châu ở đây, hắn không dám mạo hiểm đem người bắt được tới. Cái gì thời điểm, trong hoàng cung xuất hiện một nhân vật như vậy, hơn nữa Thăng Long vệ còn không hề có nhận thấy được không đúng. Nhiều phái chút võ công cao cường ảnh vệ, người nọ công lực chỉ sợ không ở ta dưới, ở không có tra xét rõ ràng thân phận của hắn phía trước không cần quấy nhiều đến hắn. Đúng vậy. Hạ hầu tí lĩnh mệnh nói. Cẩm Càn cung xếp vào ảnh vệ truyền đến tin tức, hoàng thượng khả năng có chút không tốt. Hoắc Diễn hồi tưởng khởi hôm nay nhìn thấy bộ dáng của hắn, trước mắt thanh hắc, thần sắc quẻ quải, người cũng gầy ốm không ít, chính là dùng xong kia không biết tên đan dược sau cả người lập tức khôi phục tinh thần, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Biện thần y lìa như thế nào nói? Biện thần y lìa dùng chúng ta cấp thuốc viên làm chút thử nghiệm, chỉ cần dùng qua những cái đó thuốc viên nhân thân thể đều không có xuất hiện cái gì không khỏe bệnh trạng. Tương phản, dùng xong đan dược tinh lực tràn đầy, sắc mặt hồng nhuận, liền nguyên bản tiểu bệnh tiểu đau đều không thấy. Chỉ là chúng ta thuốc viên hữu hạn, cũng không thể điều tra ra thời gian dài dùng cái này thuốc viên hay không đối hoàng thượng thân thể có thương tổn. Hạ hầu tí cúi đầu hội báo điều tra kết quả. Biện thần y hiện tại chỉ nghiên cứu ra trong đó mấy vị dược liệu, trong đó một mặt là phối trí ma phi tán nguyên liệu mạn đà la hoa, loại này hoa, chỉ có ở Xiêm La Quốc mới có, vẫn là Xiêm La Quốc quốc hoa, mỗi năm cũng chỉ có chút ít một đám chảy vào đại khánh. Bởi vì cực kỳ chân quý duyên cớ, cơ bản những cái đó dược liệu chảy về phía đều là có dấu vết để lại. Theo ám vệ điều tra, mấy năm nay mạn đà la hoa chỉ có mấy nhà cửa hàng có thu, một cái là Vương Phi cứu ra Lý gia. Hạ hầu tí nói xong câu đó thời điểm đốn một lát, ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn sắc mặt, bình đạm như thường, vì thế nói tiếp, trừ bỏ Lý ra, còn có hai cái cửa hàng, một cái là chuyên làm dược liệu sinh ý xài ra, còn có một cái là cái tiểu cửa hàng, chính là theo ám vệ điều tra, đó là Dương gia lén mở cửa hàng, cũng không biết Dương gia đại lượng mua sắm mạn đà la hoa có gì tác dụng, chỉ biết những cái đó hoa đều bị đưa đến một cái biệt viện, nơi đó để phòng nghiêm ngặt, chúng ta người nhất. Thời vào không được. Hiện tại hoàng thượng dùng thuốc viên tần suất đã càng ngày càng thường xuyên, cơ hồ cách mấy cái canh giờ phải dùng một lần, bằng không liền sẽ tinh thần không phân chấn, tinh thần mất cân đối, kia thuốc viên tựa hồ còn có đến nghiện chi hiệu. Tùy thời phái người nhìn Cẩm Càn cung nhất cử nhất động, nếu bắt được thuốc viên trước không cần giao cho biển thần y, ta tưởng có một người khả năng biết kia thuốc viên cụ thể công hiệu. Hạ Hầu Tí trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chính là cái kia thần bí luyện dược đại sư, lần trước Hoắc Diễn cầm một hộp kim sang dược làm hắn giao cho biển thần y nghiên cứu, dược hiệu ngạc nhiên, cơ hồ có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, biển thần y vẫn luôn thích y thành cuồng, nếu không phải vì cái kia kim sang dược, hắn cũng sẽ không đáp ứng giúp bọn hắn làm việc. Hạ Hầu Tí cũng vẫn luôn rất tò mò đem như vậy chân quý kim sang dược đưa cho Hoắc Diễn kẻ thần bí, nếu có thể đem người nọ kéo vào bọn họ trận doanh, bọn họ liền như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, Hoắc Diễn vẫn luôn không có nhả ra nói ra người nọ là ai. Hoắc Diễn không để ý đến Hạ Hầu Tí trầm mặc, nhíu chặt mày nhìn bản thượng thư tín, ở nhìn đến mỗ một chỗ khi dừng một chút, Hạ Hầu Tí cúi đầu, không có phát hiện hắn không thích hợp. Còn có một việc, mật thám truyền đến tin tức, lần này săn thú quý, sở hữu hoàng tử hoàng phi, trừ bỏ tam hoàng tử, đều ở đi theo danh sách thượng. Chính đức đế đi Nghi Xuyên tham gia 5 năm một lần săn thú quý, trong triều đình tấu chương sẽ mỗi ngày từ chuyên gia khoái mã đưa qua đi, chính là cứ như vậy tốn thời gian cực dài, trong tình huống bình thường, hoàng đế sẽ phái một người hoàng tử giám quốc, bất quá, sẽ có người đem hoàng tử nhất cử nhất động truyền đạt cấp chính đức đế, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước giám quốc chính là nhị hoàng tử, lần này đến phiên tam hoàng tử, đảo cũng nhìn không ra chính đức đế tâm tư. Hoắc Diễn trầm mặc không nói, Hạ Hầu Tí nhịn không được xen mồm nói, chủ tử, lần này tiến đến săn thú quý nguy cơ tứ phía, một khi hoàng thượng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lưu tại kinh thành tam hoàng tử đã có thể chiếm thiên thời địa lợi, chúng ta có phải hay không nên? Hạ Hầu Tí tưởng khuyên hắn sớm làm bố trí, Hoắc Diễn lại không có để ý tới hắn cái này đề nghị. Cha được mãng tộc bộ lạc có cái gì hướng đi sao? Hạ Hầu Tí chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói còn không có nói xong đã bị Hoắc Diễn đánh gãy, ngây ra một lúc, trả lời nói, ba cái bộ lạc thủ lĩnh đã ở chạy tới Nghi Xuyên trên đường, bộ lạc Cơ Lâm cùng Khất Nhan bộ lạc tạm thời còn chưa có động tĩnh, chỉ là Khất Nhan bộ là thủ lĩnh Khất Nhan Huy cùng phu nhân Cơ Lâm thị, hiện tại đang ở bộ lạc Cơ Lâm, hai tộc không biết ở thương thảo chút cái gì. Hoắc Diễn lên tiếng liền phất tay làm hắn đi ra ngoài, nhìn trước mắt kia một chồng giấy viết thư, thật lâu sau, đem kia một chồng giấy bỏ vào chác dưới chân chậu than, chính mình lại để bút trọng viết một phong, đại nét mực hơi làm, cuốn thành cao nhồng, nhét vào một cái nho nhỏ ống trúc, đi đến bên cửa sổ, thổi cái huýt sáo, một con nhỏ xinh bồ câu trắng xuất hiện ở coi trong mắt. Đem ống trúc cột vào bồ câu trắng trên đùi thả bay, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Không biết nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại từ giá sách dám cách lấy ra một chồng quyển sách để vào trong lòng ngực, gợi lên khỏe miệng cười cười, xoay người rời đi. Bảo Châu chỉ dùng một canh giờ công phu liền đem kia mấy điệp sổ sách sửa sang lại xong, nhéo nhéo đau nhức bả vai, đứng dậy muốn đi xem kia chỉ bị thương thân lại bị thương tâm xuẩn hổ ở làm chút cái gì. Cơm nắm chúng nó hiện tại ở cái gì địa phương? Bảo Châu giống phía sau Hồng La hỏi, hôm nay Hồng La lưu tại Vương Phủ cũng không có tùy nàng cùng nhau tiến cung, hẳn là biết kia chỉ xuẩn hổ động tĩnh. Cơm nắm giống như hồi trong ổ đi, vẫn luôn không ra tới quá, ma đoàn cũng là, bồi nó cùng nhau đái ở trong ổ. Hồng La biết tiểu thư, không, hiện tại nên đổi giọng gọi Vương Phi, nàng biết Vương Phi trở về khẳng định sẽ hỏi cập cơm nắm sự, tuy rằng tiểu thư ngoài miệng luôn là ghét bỏ nó lại lười lại xuẩn lại nhát gan. Chính là nếu ai dám khi dễ nó, Vương Phi nhất định sẽ thay nó hết giận. Cơm nắm hoa ở đâu? Bảo Châu vừa tới, còn không có đem Vương Phủ địa hình sơ thấu. May mắn Vương Phủ quản gia là cái cẩn thận, riêng an bài mấy cái làm tạp hóa tiểu nha hoàn cùng gã sai vật lại đây. Bảo Châu thói quen hồng đậu các nàng mấy cái hầu hạ, quản gia cũng không có an bài đại nha hoàn lại đây. Hồi Vương Phi nói, hồ đại gia bị Vương gia an bài ở Bắc Quyển, có phải hay không muốn nô tỳ thông chi quản gia an bài Nhuyễn Kiệu lại đây? Hồ đại gia là trong phủ hạ nhân đối hai chỉ hổ tôn sưng, ma đoàn là chỉ mẫu hổ, cũng không thể kêu cái gì hổ bác gái hoặc là hổ phu nhân đi, cũng liền đi theo một khối kêu đại gia. Nhuyễn Kiệu, Bác Uyển Ly chính viện như thế xa sao? Bảo Châu tò mò hỏi, trong lòng hiểu rõ, đúng giờ cái kêu bình giấm chua phân phó, trong lòng có vừa bực mình vừa buồn cười. Bác Uyển là Ly chính viện xa nhất sân, đi qua đi phỏng trừng đến hơn phân nửa nén hương thời gian, Vương Phi Ngọc thể tôn quý, há có thể bị liên lụy. Kia tiểu nha hoàn đến là Cơ Linh, làm Bảo Châu nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nhìn qua 13-14 tuổi hải tử, bộ dạng chỉ có thể nói rõ tú, thành thành thật thật mà túi đầu đáp lời. Như thế xa a. Bảo Châu cảm thán một tiếng, tưởng tượng đến cơm nắm như thế lười một cái hổ, vì thấy nàng một đường chạy tới lại bị tàn nhẫn đẩy ra, đó là nhiều thương hổ tâm a. Như thế nghĩ, lại nhớ Hoắc Diễn một bút. Làm người đi đem bọn họ hoa chuyển qua chính viện tới, nơi này không còn có một cái đại viện tử sao, liền tại đây cho chúng nó đắp một cái hoa đi. Bảo Châu ở trong sân khoa tay múa chân một chút, vẽ ra một miếng đất tới. Ở ma đoàn không có tới phía trước, cơm nắm hoa là trực tiếp Bảo Châu trong phòng, nhưng hiện tại nó rốt cuộc đã là một cái có phụ chi hổ, đêm dài từ từ, vẫn là có chút không quá phương tiện. Tiểu Nha Hoàn có chút rồi dám, do dự đã lâu mới mở miệng, không biết Vương Phi nhưng phái vài người trước đem hai cái hổ đại gia mang lại đây. Vương phủ hạ nhân sợ hai chúng nó uy nghiêm, chỉ sợ không dám tới gần. Mới một ngày công phu, bác huyển đều mau thành cấm địa, bọn hạ nhân biết trong phủ tới hai chỉ mãnh hổ, nửa bước cũng không dám hướng kia tới gần. Bảo Châu dở khóc dở cười, hiện tại bọn họ sợ muốn chết, chỉ sợ lại tiếp xúc chút thời gian, liền biết cơm nắm kia chỉ xuẩn hổ có bao nhiêu dễ khi dễ, chỉ là hiện tại cơm nắm tìm cái hộ tướng công hổ thê, muốn trêu đùa nó cũng không như vậy đơn giản. Vừa lúc ta và các ngươi một khối qua đi đi, thuận tiện làm phòng bếp đốn hai bùn đại xương cốt đưa qua đi. Cơm nắm buổi sáng bị sang, chỉ sợ không như vậy dễ dàng hống trở về, còn phải nàng tự mình qua đi. Chờ Hoắc Diễn trở lại chính việc khi, Bảo Châu đã sớm rời đi. Vương Phi nột. Hoắc Diễn nhìn trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bày biện sổ sách, hướng một bên nha hoàn hỏi. Vương Phi đi Bắc Uyển, nói là muốn đem hai cái hổ đại gia tiếp trở về. Nha hoàn túi đầu không dám nhìn hắn, hiển nhiên Hoắc Diễn ở trong phủ hạ nhân trong lòng, là cái thập phần sợ hãi tồn tại. Đại gia, thật đúng là cái đại gia, Hoắc Diễn không nghĩ tới chính mình đem hai chỉ hổ đều quan đến Bắc Uyển, vẫn là đến đem chúng nó tiếp nhận tới, có kia hai chỉ hổ nói chêm chọc cười, hắn cùng Châu Châu hai người sinh hoạt lại đến bị quấy rầy. Cười khổ một tiếng, hướng Bắc Uyển chạy đến, chỉ cầu Châu Châu nhưng ngàn vạn đừng vì này hai chỉ hổ lại nhớ hắn một bút. Ngao ô ô, cơm nắm hai chỉ chân trước bái ở trên đầu, che lại mắt, đầu chui vào trong ổ, lộ ra nửa cái mông, cái đuôi ủ rũ mà rũ trên mặt đất. Toàn bộ hổ hể và hiểu xỉu. Hổ cư nhiên làm trọt như thế nhiều người mặt đeo xấu, hổ không sống. Ma đoàn ghé vào hoa bên, gặm Bảo Châu đưa tới đại xương cốt, thường thường không ra miệng đối nó khuyên can, ở nó xem ra, nhà mình hổ cái gì đều hảo, lớn lên xoái, một thân bạch mao, du quang tỏa sáng, dáng người cường tráng, đều là mơ béo, có phòng, có thực còn có người hầu hạ, đều là nó chủ tử, hổ giới quả thực không có so nó càng hoàn mỹ hổ, chỉ là đi, có đôi khi tính tình có chút cổ quái. Ma đoàn nghĩ, xem ở nó như vậy nhiều ưu điểm phân thượng, vẫn là nhẫn mại điểm tính tình hống. Hống nó đi. Bảo Châu đối nó ưng thuận đủ loại hứa hẹn, nói miệng khô lời khô, lần này cơm nắm tựa hồ là quyết tâm, chính là không cho nàng nửa điểm đáp lại. Nga ô ô, hổ là có tôn nghiêm, ngươi cho rằng mấy thứ này là có thể thu mua ta sao. Cơm nắm rời đi hổ chảo xem xét liếc mắt một cái ma đoàn chính gặm đại xương cốt, liền như thế hai xương chậu đầu, muốn làm hổ vui vẻ, ít nhất đến tới bốn buồn. Chương 119 Bắt trùng. Hoắc Diễn đi vào Bắc Uyển thời điểm, Bảo Châu vẫn là đối kia đầu xuẩn hổ bó tay không biện pháp, thiếu chút nữa liền phải sử dụng bạo lực thủ đoạn, mạnh mẽ bức cơm nắm đi vào khuôn khổ. Nga ô ô, không đợi Hoắc Diễn tới gần, cơm nắm liền đã nhận ra một cổ sát khí, lộ ở hồ hoa ngoại nửa bên mông cũng chạy nhanh rụt đi vào, còn không quên mang lên cái kia đã từng chịu qua trọng thương, cái đuôi một phen đẻ ở to mọng mông phía dưới. Phòng bếp đã bị hảo cơm trưa, ta tới đón ngươi trở về. Hắn trực tiếp làm lơ kia chỉ sợ tới mức run bần bật xuẩn hổ làm được nó cái này phân thượng, cũng là hổ chung ít có. Chính là Bảo Châu quay đầu nhìn cơm nắm liếc mắt một cái. Nga ô ô ô ô, cơm nắm ở trong ổ xoay người, dò ra nửa cái đầu. Hổ yêu cầu nghiêm trị cái này ác đồ, còn hổ một cái công đạo. Ô ô ô ô ô ô, giống lên một tiếng càng ngày càng nhẹ, thẳng đến biến thành gần như không thể nghe thấy nước nở thanh. Hoắc Diễn vừa lòng thu hồi tầm mắt, đối với Bảo Châu ôn nhu cười. Chúng ta đi thôi, chúng nó sẽ ngoan ngoan theo kịp. Bảo Châu như thế nào sẽ không có thấy Hoắc Diễn vừa mới uy hiếp ánh mắt, chỉ là cũng coi như cái gì sự cũng chưa phát sinh như vậy, kéo Hoắc Diễn tay rời đi. Cơm nắm lập tức trợn tròn mắt, đại phôi đản không có tới phía trước nói muốn thay hổ làm chủ nhân như thế nào cứ như vậy đi rồi, còn nhìn hổ bị đại phôi đản uy hiếp, quả thực làm hổ đau lòng. Nó nào biết đâu rằng là nó vừa mới được một tức lại muốn tiến một thước chọc giận Bảo Châu, nếu nó có cũng đủ chỉ số thông minh nói. Nên biết có một câu ngạn ngữ, gọi là chuyển biến tốt liền thu. Cơm nắm nghĩ nghĩ vừa mới đại phôi đản làm hổ trong lòng run sợ, tựa hồ muốn lột nó tầng xinh đẹp hổ áo đáng sợ bộ dáng, vẫn là túng, ủ rũ cụp đuôi mà bỏ ra hổ hoa, chiều hai người đi đến. Ma đoàn vẫn luôn là có thể không, ngoan ngoãn mà đi theo chúng nó mặt sau. Cơm nắm nhìn tức phụ liếc mắt một cái, vòng xoay người đi, đem dư lại một mâm đại xương cốt cấp ngầm thượng, đây chính là chủ nhân cho nó bồi thường, cũng không thể lãng phí. Bốn phía hạ nhân nhìn đến kia hai chỉ đáng sợ đại lao hổ rốt cuộc đi rồi, lau lau cái chán mồ hôi, bắt đầu động thủ hủy đi hoa, đến lúc đó hảo dọn đến chính viện đi. Cơm nắm vs Hoắc Diễn, lại một lần hoàn bại. Chờ bọn họ trở lại chính viện thời điểm, nha hoàn đang ở đem cơm chưa từng buồn đoan tiến vào, hai người ngồi ở một bên bàn trà bên, Bảo Châu cười như không cười mà chỉ vào trên bàn trà kia mấy quyển sổ sách, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi liền thành thật công đạo đi. Hoắc Diễn thập phần thành thật mà từ trong lòng ngực lại móc ra một quyển sổ sách, hắn đã sớm biết, y lìa Bảo Châu thông tuệ, tuyệt đối có thể phát hiện những cái đó sổ sách không đối chỗ. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới gạt hắn, cho nên rời đi thư phòng trước, riêng mang lên kia bổn chỗ tối sổ sách. Bảo Châu qua loa phiên vài lần, bị bên trong thật lớn kim ngạch thu vào cùng đồng dạng khổng lồ chi ra hoảng sợ, ban đầu nàng cho rằng trong phủ nhà kho cũng đã đủ phong phú, không nghĩ tới nơi này mới là đầu to. Không tồi không tồi, Bảo Châu vừa lòng gật gật đầu, tướng công như thế sẽ kiếm tiền, sinh mấy cái đều không sợ. Chính là này đó chi ra. Bảo Châu nghi hoặc mà nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, như thế khổng lồ kim ngạch đều mau để được với binh bộ mỗi năm ở quân lương thượng chi ra, hắn rốt cuộc ở trong tối kinh doanh chút cái gì. Hiện tại trong phòng nha hoàn ra ra vào vào, hiển nhiên không phải hỏi hắn thời điểm. Chỉ có thể áp xuống đáy lòng nghi hoặc, tính toán chờ buổi tối đi ngủ thời điểm ở khảo vấn hắn. Đáng tiếc, vừa đến buổi tối, nào đó nam nhân nháy mắt hóa thân một đầu sói đói, lại một lần đem nàng ăn hủy đi nhập bụng, giọng nói ách liền nói chuyện sức lực đều không có, hôn hôn trầm trầm chi gian, mới nhớ tới chính mình tựa hồ còn có cái gì sự không có làm. Do cắt từng trận đại thảo nguyên, đóng quân một đám lều nỉ, chính giữa nhất cái kia lớn nhất, cơ hồ có thể cất chứa hơn 1.000 cá nhân, lều nỉ đỉnh đứng lặng một cái lao nhanh bạch hổ, khí phách uy vũ, quan sát thương sinh, lều nỉ bốn phía họa đủ loại kiểu dáng tươi đẹp dị vực đồ án, xen kẽ không ít bạch hổ thân ảnh. Đây đúng là mãng tộc năm đại bộ lạc đứng đầu, bộ lạc cơ lâm đồ đằng, này gian lều nỉ là chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách cư trú, liền thủ lĩnh phu nhân đều không có tư cách ở bên trong qua đêm. Mãng tộc bộ lạc trục thảo mà cư, hàng năm cho rằng địa bàn tranh đoạt phát sinh chiến tranh, luyện liền một thân xương đồng ra sát, các đều là kiêu dung thiện chiến đồ đệ, ở mãng tộc, nữ nhân cũng có thể thượng chiến trường, chỉ cần có thực lực, giống nhau có thể được đến nàng ứng có địa vị. Cho nên, nói là toàn dân toàn binh cũng phi không thể. Bọn họ đã sớm đối đại khánh rồi rào sản vật tài nguyên cực kỳ hâm mộ không thôi, cũng tưởng yên ổn xuống dưới, không hề qua cái loại này phiêu bạc dao động sinh hoạt. Lúc này lều nỉ, đang ở cử hành một hồi long trọng tình hội. Lều nỉ chính giữa, một cái nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở nỉ thẳng thượng, trên người chỉ có một cái da thú bao lấy hạ thân, lộ ra tiểu mạch sắc thượng thân, cơ bắp cầu kết, mặt trên có khắc từng điều vết sẹo, trên vai miệng vết thương vỡ ra, chính là hắn chút nào không thèm để ý, toàn thân tràn ngập dã tính mị lực. Tóc hơi có chút uốn lượn, chiều dài vừa mới cập vai, tùy ý rối tung xuống dưới, giữa trán quải có một cái thú nha hai nhặt, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, đồng tử kỳ dị hiện ra một rổ một cây cỏ chi sắc, ánh mắt sắc bén như ưng, ruột, lanh khốc mà lại dã tâm bừng bừng. Lúc này hắn chính một tay bưng một chén mãi rượu, nâng chén đem rượu uống một hơi cạn sạch, rượu theo ly chén tràn ra, dọc theo nuốt hầu kết, thẳng tắp chảy xuống rắn chắc ngực, cho đến biến mất hạ bụng. Ánh mắt thẳng tắp xem lúc trước phương, tựa hồ đối vũ cơ biểu diễn rất có hứng thú. Cách, hạ đầu một cái trên người treo đầy châu đáo thú cốt cường tráng man nhân đánh cái rượu cách, say khướt mà xả quá một cái đang ở vặn vẹo thân hình vũ nương, đôi tay tùy ý ở trên người nàng dao động, vũ nương phối hợp mà phát ra kiểu mị thanh, giống một cái linh hoạt vũ xả, ở trong lòng ngực hắn xoay chuyển cọ sát. Bộ lạc cơ lâm nữ nhân quả nhiên đủ vị, cách, đêm nay, ta muốn các nàng mấy cái cùng nhau bồi ta, ha ha ha ha, nam nhân kia ngăm đen trên mặt treo, hai đống đỏ thấm. Chỉ vào ở đây vũ nữ ngang ngược mà nói. Thẳng tắp ngồi ở bên cạnh hắn, yêu mị đoan trang nữ tử tựa hồ một chút đều không ngại hắn hành động, trên mặt còn treo một mạt mỉm cười. Những người này đều là ca ca vì đại vương chuẩn bị, đêm nay, đại vương phải hảo hảo hưởng thụ này đó bộ lạc cơ lâm mỹ nữ đi. Ha ha ha, mỹ nhân quả nhiên thiện giải nhân ý, ngươi yên tâm, cô vương yêu nhất người vẫn là ngươi, đêm nay, cô vương liền không bồi ngươi, các ngươi huynh muội hai cái hảo hảo ôn chuyện. Cái kia say rượu đại hán đúng là Khất Nhan bộ lạc vương, Khất Nhan Huy, thượng đầu cái kia không cần phải nói, tự nhiên là cơ lâm qua lạc không thể nghi ngờ, cái kia ngồi ở cơ lâm huy bên cạnh yêu mị đoan trang nữ tử chính là cơ lâm qua lạc muội muội, Khất Nhan bộ lạc hiện tại trên thực tế người cầm quyền cơ lâm na nhân. Nàng người mặc diễm lệ mãng tộc quý tộc hầu hạ, một đầu đen nhánh tóc dài bị biên thành từng điều tinh tế bánh quai trèo biện, khoác trên vai sau, trên trán vây quanh một vòng từ các màu mã nào đá quý nạm thành ngạch sức, phần lưng rũ thật dài đá quý tua. Ung dung hoa lệ. Khất Nhan Huy tự nhận là thập phần thiện giải nhân ý mà cười to vài tiếng, kia tham lam đáng khinh bộ dáng làm kia cơ lâm na nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một tia chán ghét, tùy cơ lại khôi phục thành cái kia hoàn mỹ vô khuyết bộ dáng, cười làm những cái đó vũ cơ đỡ hắn rời đi. Khất Nhan Huy một đường lảo đảo, ở vũ cơ nâng hạ, rời đi lều trại, nguyên bản vô cùng náo nhiệt lều nỉ trung lập tức cũng chỉ dư lại Cơ Lâm qua Lạc huynh muội hai người. "Ca ca, ngươi rốt cuộc cái gì thời điểm mới đồng ý ta giết cái kia hôn cầu?" Khất Nhan Huy vừa đi, Cơ Lâm na nhân trên mặt liền khống chế không được chán ghét, diễm lệ ngũ quan có vẻ có chút ác độc và mẹo. "Hiện tại ta đã sinh hạ Khất Nhan bộ là nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế, chỉ cần hắn vừa chết, ta quả lực là có thể ngồi trên Khất Nhan bộ la thủ lĩnh, đến lúc đó, Khất Nhan bộ la chính là chúng ta bộ lạc Cơ Lâm phụ thuộc, sáp nhập mấy đại bộ lạc, sắp tới. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm, quả lực còn quá tiểu, Khất Nhan Huy vừa chết, hắn những cái đó đệ đệ tuyệt đối ngồi không được, lưu trữ hắn cũng hảo, càng xuẩn mới càng dễ dàng khống chế." Cơ Lâm na nhân cũng biết nàng ca ca nói rất có đạo lý, tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là nhịn đi xuống. "Săn thú quý ca ca còn tính toán tự mình đi sao?" Nhuế Khoa truyền đến tin tức, chỉ sợ Đại Khánh Hoàng đế đã đối ca ca có phòng bị, ta sợ bọn họ nhân cơ hội làm hại ca ca. Cơ Lâm na nhân vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, Cơ Lâm qua lặc trong mắt hiện lên một tia thích giết chóc, cái kia lão hoàng đế cũng không dám, lần này săn thú quý ta là đi định rồi, vừa lúc nhìn xem Đại Khánh quân đội rốt cuộc là cái gì trình độ, cũng tưởng thăm thăm, biên thành cái kia tiếng tăm lừng lẫy tiểu tướng Phó Quan Tông, nghe nói hắn cùng ta giống nhau trời sinh thần lực, ta đảo tưởng cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Cơ Lâm qua lặc trước nửa đời đều đang tìm đối thủ, đáng tiếc, mãng tộc mấy đại bộ lạc, không có một cái dũng sĩ đánh thắng được hắn, hắn đã đối Đại Khánh những cái đó cao thủ như hổ rình mồi thật lâu. "Nhuế Khoa không phải có truyền Đại Khánh tin tức lại đây sao, ca ca hả tất lấy thân phạm hiểm." Cơ Lâm na nhân còn tưởng khuyên can, lại bị Cơ Lâm qua lặc phất tay ngăn cản xuống dưới. Này mặc cho Nhuế Khoa đến so trước mấy nhậm lợi hại, mấy năm gần đây truyền không ít hữu dụng tin tức lại đây, ta tính toán sấn săn thú quý tiến vào Đại Khánh biên giới đến tích. Thấy hắn một mặt. Nhuế Khoa chỉ không phải một người, mà là một tổ chức, Nhuế Khoa là một loại trùng hút máu, cái này tổ chức, chính là bọn họ xếp vào ở Đại Khánh gian tế, trước hoàng khi đó khởi, cái kia tổ chức liền bắt đầu trà trộn vào Đại Khánh, cho tới bây giờ, rốt cuộc có thể được lấy chút hữu dụng tình báo. Cơ Lâm qua lặc ngay từ đầu đã sớm từ bỏ cái này tổ chức, không nghĩ tới, này một người Nhuế Khoa thủ lĩnh cư nhiên cho hắn như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, công hãm Đại Khánh, tuyệt đối không thể thiếu người kia trợ lực. Cho nên lúc này tuyệt đối trung tâm có vẻ phá lệ quan trọng, hắn không tin những cái đó đã ở Đại Khánh sinh sản mấy bối tộc nhân, hắn muốn là tuyệt đối thần phục. Cơ Lâm qua lặc hít mắt, bưng lên một bên rượu trắng, manh uống một mồm to, thẳng tắp phun hướng đầu vai miệng vết thương, cơ bắp ở cồn kích thích hạ căng thẳng, máu tươi hôn rượu lưu lại. Nhìn lều nỉ đỉnh chóp đồ đằng bạch hổ, lộ ra một cái thần rượu khó lường tươi cười. Chương 121 vài linh, bắt trùng. Ấn lệ thường, ngày thứ 3 là tức phụ hồi môn nhật tử. Hơn nữa tân hôn vợ chồng còn muốn ở nhà mẹ để trụ thượng một đêm. Hoắc Diễn đã là bị phân phong đi ra ngoài hoàng tử, không cần thượng triều, sáng sớm liền bồi Bảo Châu trở về phó gia. Ngày thứ 3 lại mặt là cái quan trọng nhật tử, Hoắc Diễn làm người chuẩn bị không ít đồ vật, ước chừng trang tam chiếc xe ngựa, đi theo bọn họ sở ngồi xe ngựa mặt sau, bởi vì Hoắc Diễn không thích có người quấy rầy hắn cùng Bảo Châu hai người không gian, đem mấy cái nha hoàn cũng đều chạy tới phía sau trên xe ngựa. Bảo Châu ngồi ở trong xe ngựa, trước mắt mang theo một tia thanh hắc, mặc dù ăn mặc đào hồng nhạt quần áo, vẫn là có vẻ có chút tiểu tụy. Nàng che miệng ngáp một cái, hung hăng trừng mắt nhìn một chút ngồi ở bên cạnh người. Nói tốt không chạm vào nàng, tối hôm qua lại náo loạn nàng một buổi tối, thẳng đến thiên tờ mở sáng mới làm nàng ngủ qua đi, quả thực là cầm thú chung cầm thú. Hoắc Diễn cũng thực vô tội, tối hôm qua hắn đích xác đáp ứng rồi không chạm vào nàng, chính là Bảo Châu bởi vì phải về nhà duyên cơ quá mức hưng phấn, ở trên giường lăn qua lộn lại. Nguyên bản liền áp lực mà thực vất vả hỏa khí nơi nào còn ép tới đi xuống, đem không an phận tiểu cô nương trong ngoài, từ trên xuống dưới đều gặp một lần. Xuống xe ngựa thời điểm Hoắc Diễn dẫn đầu đi xuống, ở bên cạnh nâng Bảo Châu, vừa xuống xe ngựa, chân mềm cùng mì sợi dường như, nếu không phải Hoắc Diễn đỡ, nàng chỉ sợ lập tức phải ngồi dưới đất. Vinh Quốc công phủ cửa chính mở rộng ra, Vân Nương đã sớm chờ ở cửa nhón chân mong chờ, Phó Quang Tông cùng Lư Anh đứng ở nàng bên trái, Phó Tu Kiệt ngoan ngoãn mà đứng ở mẫu thân bên người. Không xê dịch mà nhìn chằm chằm giao lộ phương hướng. Phó Diệu Tổ đứng ở Vân Nương phía bên phải, trong lòng ngực còn ôm Toàn Ca Nhi kia tiểu phi tử. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đã trở lại." Toàn Ca Nhi nhìn đến tỷ tỷ kích động cực kỳ, còn ở nhị ca trong lòng ngực nột, liền tưởng hướng Bảo Châu tìm kiếm, bị Phó Diệu Tổ một phen méo sau lưng cổ áo, cả người không thể động đậy. "Nương." Bảo Châu ôm lấy Vân Nương, hốc mắt đều đỏ. Vân Nương từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhi. Sắc bén ánh mắt thực mau liền phát hiện Bảo Châu cổ áo hạ cùng nhĩ tích điểm điểm vết đỏ, đối với nữ nhi tiểu tụy tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Mới vừa tân hôn vợ chồng son chính là như vậy không hiểu tiết chế, lúc trước nàng cũng là như thế lại đây. Vân Nương cười vẻ mặt tái muội, như vậy cũng hảo, dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ qua không bao lâu nàng là có thể lên làm bà ngoại. Cười tủm tỉm mà đem hai người nên đi vào, nhìn đến Hoắc Diễn vẻ mặt tiểu tâm đỡ Bảo Châu bộ dáng, trong lòng đối hắn liền càng vừa lòng. Hai người vào chính đường, phó lao đầu hai vợ chồng già chính chờ ở kia, hai người cấp trưởng bối khái xong đầu, nhận lấy bao lì xì, người một nhà thân thiết mà ngồi ở một khối. Vân Nương còn có chuyện cùng nữ nhi nói, đem người mang đi hậu viện, Lý Thị cùng Lư Anh cũng theo đi lên, toàn ca nhi hiện tại vừa thấy đến tỷ tỷ liền mại không khai chân, mặt dày mày dạn mà lăn lộn qua đi, còn thuận tiện mang lên sụ mặt tiểu cháu trai Phó Tú Kiệt. Hoắc Diễn liền lưu tại chính đường tiếp thu phó gia nam nhân khảo vấn. Diễn nhi đối đại ngươi nhưng hảo. Trở lại Bảo Châu xuất giá trước khuê phòng, Vân Nương ngồi xuống sau chuyện thứ nhất chính là hỏi cái này, Lý Thị cùng Lư Anh cũng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đặc biệt là Lư Anh, lạnh một khuôn mặt, rất có Bảo Châu nói không hảo liền đi đánh hắn tư thế. Bảo Châu nghĩ nghĩ Hoắc Diễn nộp lên trên tiểu kim khố, còn có hắn kia cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, trừ bỏ ở trên giường cầm thú chút, mặt khác nàng thật sự không có biện pháp che lại lương tâm nói không hảo a. Vân Nương xem nàng túi đầu thẹn thùng bộ dáng trong lòng liền hiểu rõ, vui vẻ ra mặt mà vô vô tay, chỉ là Diễn nhi đối với ngươi hảo, ngươi cũng không thể ỷ vào này phân hảo, làm quá mức sự, bằng không tái hảo cảm tình cũng là sẽ tiêu ma không. Vân Nương lấy người từng trải thân phận nhắc nhở đến, Túc Thân Vương phủ liền bọn họ hai cái chủ tử, chân phi qua đời, cũng không ai sẽ làm châu châu lập quy củ, không ai ở mặt trên đè nặng, loại này sinh hoạt, quả thực là lại nhẹ nhàng bất quá. Vân Nương vẫn luôn lo lắng, Bảo Châu tính tình quá kiều, trong phủ cũng không có những cái đó ướp sự làm Bảo Châu trường chi nhớ, nếu là gả đến những cái đó phức tạp nhân ra, sợ Bảo Châu căn bản là tiếp thu không tới, hiện tại hảo, nàng cũng có thể yên lòng. Lư Anh đến là đối bà nói có chút dị nghị, ở nàng xem ra, Hoắc Diễn có thể cưới được Bảo Châu đó là tám đời tích cóp phúc khí, nên đem Châu Châu phụng ở lòng bàn tay cung phụng, sủng, nơi nào có thể làm Châu Châu tới lấy lòng hắn, nếu là không thành thật, vậy đánh tới hắn thành thật. Ở Lư Anh trong lòng, nam nhân nên như vậy, có thể nghĩ, ở đại gia không biết thời điểm, Phó Quang Tông quá đến là cái gì nhật tử, bất quá hai người là kẻ muốn cho người muốn nhận, trời sinh một đôi. Ngươi nương nói không sai. Lý Thị đem cháu gái ôm ở trong ngực, chịu mến lau lau nàng đầu, nhà mình cháu gái là có đại phúc khí, nhật tử tuyệt đối sẽ không kém. Sấn mãi mãi còn trẻ, nhiều sinh mấy cái, đến lúc đó mãi mãi liền qua đi cho ngươi mang hải tử. Lý Thị nhìn cháu gái bụng, không chuẩn hiện tại trong bụng đã mang theo nàng tiểu từng cháu ngoại. Bảo Châu theo bản năng mà sờ sờ bụng, nàng cũng không có cố tình tránh thai, rốt cuộc ở kiện thể đan luẩn dưỡng hạ, thân thể của nàng thập phần cường tráng, hiện tại mang thai cũng không thành vấn đề. Chỉ là tâm lý thượng vẫn là có chút biến ưu, 15 tuổi coi như nương, có thể hay không quá nhanh chút. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Toàn ca nhi xem tỷ tỷ trở về như thế lâu rồi, cũng chưa để ý tới hắn, cấp ở nàng bên cạnh thẳng đảo quanh, choáng váng mà dựa vào Phó Tu Kiệt trên người. Toàn ca nhi tưởng tỷ tỷ tưởng đều ăn không ngon, nếu không tỷ tỷ đừng gả chồng, vẫn là trở về đi. Toàn ca nhi một bên nói, một bên đĩnh trướng phình phình bụng nhỏ, một chút thuyết phục lực đều không có. Phó Tu Kiệt chiều tiểu cô phương hướng xê dịch, ý đồ cách này cái mở to mắt nói dối tiểu tam thúc xa một ít. Tỷ tỷ đã gả chồng, về sau cũng đừng nói này đó ngốc lời nói. Lý Thị một tay đem ngốc tôn tử kéo vào trong lòng ngực, cười cùng đóa cúc hoa dường như, về sau tỷ tỷ sẽ cho toàn ca nhi sinh một đống tiểu cháu trai, tiểu cháu gái, toàn ca nhi vui vẻ không? Toàn ca nhi cau mày, nhìn thoáng qua một bên Phó Tu Kiệt, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, tiểu cháu trai cái gì đáng sợ nhất, hắn mới không cần tiểu cháu trai nột. Gần nhất mấy ngày, toàn ca nhi là chịu nhiều đau khổ, trước kia liền hắn một cái còn không rõ ràng, hiện tại có Phó Tu Kiệt đối lập, Phó Truyền Tự mới phát hiện chính mình cái này tiểu nhi tử có bao nhiêu lời biếng, liền cháu trai đều so ra kém, hung hăng quản giáo hắn một phen, toàn ca nhi nói ăn không ngon cũng là thật sự, mặc cho ai mỗi ngày sao mấy trăm chương đại tự, cũng không sức lực giơ tay ăn cơm à. Chỉ là trước kia lượng cơm ăn quá lớn, hiện tại hơi chút ăn ít như vậy một chút, cũng so với người bình thường nhiều thật nhiều. Vẫn là một bộ phì đô đô bộ dáng, nhìn không ra cái gì biến hóa. Dù sao hiện tại ở toàn ca nhi xem ra, cháu trai cái gì ghét nhất, nghĩ nghĩ, cố mà làm mà cùng Bảo Châu nói, thật sự không được tỷ tỷ liền cho ta sinh cái tiểu cháu gái đi. Kia một bộ khó xử bộ dáng, làm Bảo Châu đầy mặt hắc tuyến, sinh nam sinh nữ là nàng có thể quyết định sao, có bản lĩnh cùng kia cầm thú nói đi, nhà khoa học đều nói, quyết định hài tử rơi tinh chính là ba ba, cũng không phải là nàng cái này làm nương. Ta về sau liền sinh một cái giống Tu Kiệt giống nhau bé ngoan. Bảo Châu một phen ôm quá bên cạnh tiểu cháu trai, hướng về phía Toàn Ca Nhi nói. Bị Bảo Châu ôm vào trong ngực Phó Tu Kiệt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, môi hơi nhấp, chỉ là hai chỉ lỗ thai đỏ bừng, như là bị nướng chín dường như. Toàn ca nhi méo miệng, cuộc sống này không phát qua. Một phòng người nhìn hắn kia phó biểu tình, đều nhịn không được cười ha hả. Kia Xương Hoắc Diễn cũng ở tiếp thu mọi người khảo vấn. Châu Châu còn nhỏ, bị chúng ta làm ca ca nuông chiều, nếu là có cái gì không đúng địa phương, ngươi liền quản giáo nàng. Phó Diệu Tổ cười trời quang trăng sáng, bưng một ly trà, tựa hồ chỉ là thuận miệng chi ngôn. Nhéo cái ly đầu ngón tay trở nên trắng, nhìn ra được tới cực kỳ dùng sức. Ngoài miệng nói vân đạm phong khinh, Hoắc Diễn nếu là thật sự tiếp câu nói kia, muốn quản giáo Châu Châu, chỉ sợ kia ly chăn trực tiếp liền hướng hắn ném tới. Châu Châu thực hảo. Hoắc Diễn trong mắt lộ ra một cổ nhu hòa, nhớ tới Bảo Châu cả người giống như băng tuyết tan rã. Phó Diệu Tổ nhíu mắt, đối hắn trả lời đến là vừa lòng, lúc này mới 3 ngày không thấy, gia hỏa này cuối cùng có chút nhân khí. Trước kia Hoắc Diễn ở phó gia người trước mặt tuy rằng cũng là một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng phảng phất mang theo mặt cụ, cả người trên người lộ ra nhàn nhạt tử khí. Cái này làm cho Phó Diệu Tổ nhiều ít đối hắn có chút nghi ngờ. Hắn khó được đối với Hoắc Diễn nhu hòa lên, mang theo khẩn thiết mà nói một câu, không cần cô phụ Châu Châu. Hoắc Diễn không có trả lời, chỉ là cho hắn một cái chắc chắn ánh mắt. Chờ Phó truyền tự hạ chiều trở về nhìn đến Châu Châu thời điểm, trên mặt cư nhiên không có vui mừng, ngược lại cau mày, đối với nàng ai thán vài tiếng. Bảo Châu có chút mặt danh, sờ sờ chính mình mặt, có chút không rõ trao ý tứ. Hôm nay là Châu Châu hồi môn nhật tử, như thế nào khổ một khuôn mặt nột. Vân Nương ngồi ở Phó truyền tự bên cạnh người, đẩy đẩy hắn nói. Phó truyền tự nhìn thoáng qua mới mẻ ra lò con rể, lại là một tiếng ai thán, trong mắt ưu hoán đều mau để thượng một cái hoán phụ. Hoắc Diễn thần sắc chưa biến, rồi chiếc đũa cấp Bảo Châu gắp đồ ăn, chính là trong triều đình truyền ra cái gì cùng ta bất lợi tiếng gió. Hoắc Diễn biết kia một ngày đắc tội hoàng hậu, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cho hắn tìm phiền toái cơ hội. Hôm nay buổi sáng thượng triều, Diêu Ngự Sử hướng hoàng thượng đệ sổ con, nói là ngươi nếu đã đại hôn, lại đã là phân phong phiên vương, không nên ở ngưng lại kinh thành, chọn ngày hẳn là mang theo vương phi hồi đất phong thứ đối. Diêu Ngự Sử là nhị hoàng tử nhất phái người, hiển nhiên là nhìn đến lần này tùy giá danh sách thượng có Hoắc Diễn, lo lắng chính đức đế một lần nữa chú ý tới đứa con trai này, tưởng đem uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Chuyện này hợp tình hợp lý, mặc dù phó truyền tự lại không muốn cũng vô pháp phản bác, lúc trước Hoắc Diễn là mượn thương lưu tại kinh thành, giấu giếm thân phận bên ngoài đi lại, lần này đại hôn, tất cả mọi người biết hắn thương thế đã hảo, tự nhiên không thể lại đãi tại đây. Hắn là kinh quan, con rể là phiên vương, kia hắn chẳng phải là không thấy được chính mình bảo bối nữ nhi. Hoàng thượng đáp ứng rồi không có. Vân Nương vội vàng hỏi, nếu là hoàng thượng đáp ứng, đó chính là ván đã đóng thuyền sự. Phó truyền tự lắc đầu, hoàng thượng đem sổ con đè ép xuống dưới, chỉ là thái độ ái muội, nói là chờ săn thú quý trở về lại làm định đoạt. Chính đức đế thái độ là nguyên bản chưa quyết định đại thần một lần nữa bắt đầu coi trọng khởi cái này chưa từng có ở trên triều đình xuất hiện quá hoàng tử, nào đó người càng là hoàn toàn đem hắn coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ sợ, tiếp theo không ngừng nhị hoàng tử thế lực, liền tam hoàng tử nhất phái đều sẽ ở bên trong cắm thượng một tay, đem cái này đột nhiên toát ra tới đối thủ bóp chết ở trong nôi. Phó truyền tự không biết, hắn cái này thần diệu khó lường con rể, có hay không nắm chắc, đối mặt bốn phương tám hướng mà đến lợi kiếm. Hoắc Diễn xem Bảo Châu một bộ sầu lo bộ dáng, lại gấp một khối bong bóng cá thịt phóng tới Bảo Châu trong chén. Bảo Châu từ nhìn đến Hoắc Diễn tiểu kim khô sau, đối năng lực của hắn chính là mù quáng tín nhiệm, nhìn đến hắn bình tĩnh sắc mặt, chút nào không vì nàng cha nói sờ động, nhẹ nhàng thở ra, ăn uống rất tốt, đối với Hoắc Diễn kẹp lại đây tất cả đồ vật đều ai đến cũng không cự tuyệt. Phó truyền tự nhìn vô tâm không phổi khuê nữ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Chương 121 nhất nhị nhất. Vào đêm, ấn lệ thường, hai người muốn ở phó gia ngủ lại. Bảo Châu lần này nhưng trường trí nhớ, sân Hoắc Diễn bị nàng cha kêu đi thư phòng thời điểm, nắm chặt thời gian tắm rửa một cái, chờ Hoắc Diễn trở về, nàng đã sớm đã nằm ở trên giường, còn dùng chăn đem chính mình cuốn thành một cái nộng, trên giường trải lên lăn qua lăn lại, nhìn đến Hoắc Diễn trở về, lăn đến giường sườn, đem ngoại sườn để lại cho hắn. Hiện tại chính trực đầu thu, ban đêm còn tính mát mẻ, đảo cũng không đem nàng nhiệt ngất xỉu đi. Hoắc Diễn biết mấy ngày nay chính mình đòi lấy quá mức, vốn là không tính toán đối nàng làm cái gì, cũng không ngăn lại nàng cái này hành vi, nếu là hắn tưởng, điểm này vải dệt ba lượng hạ là có thể kéo xuống tới, nơi nào chống đỡ được cái gì. Bảo Châu tuyệt hiện tại chính mình thập phần an toàn, mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác, đã sớm vây được không được, không một hồi liền đã ngủ. Bảo Châu tư thế ngủ, một chút cũng không an phận, luôn thích lăn qua lăn lại nơi nơi loạn cọ, lúc này nàng bọc chăn, giống vặn bánh quay trèo dường như hướng Hoắc Diễn vặn đi, chăn bị cọ đi xuống. Lộ ra một đoạn vai ngọc, mặt trên còn giữ tối hôm qua kịch liệt vết đỏ. Hoắc Diễn may mắn chính mình có dự kiến trước, gọi người bị thùng nước lạnh, bằng không hắn đêm nay chỉ sợ lại đừng nghĩ ngủ. Phao xong tắm nước lạnh, đem không an phận tiểu nhộng ôm nhập trong lòng ngực, ánh mắt u ám. Sáng sớm, chờ Bảo Châu tỉnh lại khi, toàn thân trên dưới đều vẫn là bọc đến hảo hảo, chỉ là chính mình không biết cái gì thời điểm lăn đến Hoắc Diễn trong lòng ngực, nửa cái thân mình đè ở trên người hắn. Có tật giật mình mà vặn trở về, ý đồ che giấu chính mình phạm tội chứng cứ, không đợi nàng dịch xong, Hoắc Diễn liền mở bừng mắt, ánh mắt thanh minh mà nhìn chằm chằm nàng. Bảo Châu hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, đem bọc chăn cởi bỏ, ăn mặc màu đỏ áo lót từ trên người hắn bước qua đi. Hoắc Diễn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, không phải hắn không nghĩ đem kia tiểu nha đầu chảo trở về, chính là bên phải thân mình bị đè ép cả đêm, đã sớm đã tê dần, hiện tại là tưởng động cũng không động đậy, như thế mất mặt sự, hắn tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. 9 tháng kinh thành, đã có chút lạnh lẽo. Bảo Châu khoác áo choàng ngồi ở trong xe ngựa, hiện tại mới giờ dần, cũng chính là dạng sáng 3-4 giờ thời điểm, ngày xưa lúc này nàng còn toàn ở ấm áp trong ổ chăn nột. Nga ô ô, cơm nắm còn buồn ngủ cọ cọ Châu Châu, lại dựa vào Ma Đoàn đã ngủ. Bảo Châu ám tiện nhà mình nhi tử hạnh phúc, nhìn bên người trống không bóng người, lập tức liền cảm thấy có chút tịch mịch. Hiện tại trời còn chưa sáng, cửa thành ngoại đã sớm đồn trú quân đội, một cái thật dài dựa vào từ cửa cung thẳng đến cửa thành ngoại. Hôm nay đúng là hoàng thượng xuất phát đi nghi xuyên nhật tử, Hoắc Diễn làm hoàng tử, muốn phụ trách cùng mặt khác mấy cái đệ đệ thay phiên canh giữ ở ngự giá bên. Đây cũng là vì cái gì Bảo Châu cô đơn một người duyên cớ. Hoắc Diễn lo lắng nàng nhàm chán, còn riêng đem hai chỉ trướng mắt lão hổ mang lên. Một khi ra cái gì sự, này hai chỉ lão hổ cũng là không nhỏ trợ lực. Tuy rằng, ở hắn xem ra cơm năm chính là cái thêm phiền thoái, nhưng là hắn lao bà Ma Đoàn vẫn là có chút bản lĩnh. Làm một con bị khinh thường hổ, cơm nắm sẽ dùng sự thật nói cho hắn, có được hổ đại gia sẽ là một kiện cỡ nào có mặt mũi sự. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng gian cảm giác xe ngựa giống như động lên, Bảo Châu tò mò vén rèm lên, hiện tại bên ngoài đã có thái dương, trên đường cái cũng bắt đầu xuất hiện người đi đường, chính là đều bị cao đầu đại mã hộ vệ cấp đẩy ra, né tránh hoàng thượng nghi giá. Xe ngựa tiến lên tốc độ thật sự là quá chậm, một đường đi đi dừng dừng, đều mau hơn nửa canh giờ hiểu rõ, vẫn là có thể thấy cửa thành bóng dáng. Bảo Châu cảm thấy thành phố bê kẹt xe cũng không như thế thảm thiết đi. Chờ tới rồi mau vang ngọ thời điểm, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, thị vệ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bất quá Hoắc Diễn phái người truyền đến tin tức, những cái đó thị vệ chỉ phụ trách hoàng đế ẩm thực, các nàng này đó hoàng tử phi còn có đi theo đại thần đều đến làm bên người tiểu nha hoàn động thủ làm chút nhiệt thực, nếu là ngại phiền thoái, cũng có thể ăn chút lương khô căng qua đi, chờ tới rồi buổi tối chắc doanh, liền có đi theo ngự chủ nấu cơm. Bảo Châu đã sớm gặp được quá loại tình huống này, làm mặt sau trên xe ngựa hồng đậu hồng la mấy cái đem nàng đặc chế mì ăn liền lấy ra tới. Mấy ngày này, nàng đại ở trong phủ cái gì sự cũng chưa làm, liền cố nghiên cứu mang này đó phương tiện lại dễ dàng mang theo thức ăn, liền sợ ở đi ra ngoài trên đường ăn không quen. Mì ăn liền chính là nhanh chóng thực phẩm điển hình đại biểu, dễ dàng làm, hương vị hảo. Nàng không có chính mình động thủ làm, chỉ là ở phòng bếp học nấu ăn thời điểm như có như không nhắc tới chút. Hoắc Diễn riêng tìm tới những cái đó đầu bếp quả nhiên lợi hại, Bảo Châu chỉ là như vậy một chỉ điểm, không bao lâu liền làm ra cùng hiện đại không sai biệt mấy mì ăn liền, hương vị thậm chí so hiện đại hoàng sư phó, thống nhị cái gì mạnh hơn nhiều. Đầu bếp làm không ít mì sợi, dùng du ép xốp giòn sau phơi khô cất giữ, lại mân mê không ít khẩu vị gia vị bao, có ngũ vị hương, hương cay, còn có phòng bếp đại sư phụ suy một ra ba làm ra tới thịt vụn bao, chính là đem ngao tốt thịt vụn phóng tới ngưng kết thành đông lạnh, riêng làm hàm một ít. Hảo bảo tồn lâu một chút, đem nó cắt thành tiểu khối phóng lên, nấu thời điểm phóng một cái thịt đông lạnh tiến nước lèo, kia tư vị miễn bản nhiều thơm. Bị Bảo Châu dẫn dắt, phòng bếp đại sư phụ còn nghiên cứu phát minh đời sau nùng canh bảo, chính là đem gà vịt chờ các loại nguyên liệu nấu ăn ngao chế thành nùng canh, nhất canh nếu số lượng vừa phải nội tử, cứ như vậy nùng canh liền sẽ đọc lại, cũng liền phương tiện tùy thân mang theo. Đáng tiếc, bảo tồn thời gian quá ngắn, chiếu hiện tại thời tiết, một hai ngày phải ăn xong, có chút dâu dịa, đến là mùa đông. Bảo tồn thời gian có thể trường một ít. Bảo Châu trực tiếp làm người làm cái dương gỗ, hướng bên trong thả thật dày một tầng chăn đông, tiếp theo phóng khối băng đi vào, làm một cái loại nhỏ đông lạnh dương, đem nùng canh bảo đặt ở bên trong bảo tồn, bên trong khối băng chờ đến tiếp theo cái chạm dịch thời điểm là có thể đổi mới, cứ như vậy, cũng có thể bảo tồn lâu một ít. Hồng Đậu ngay từ đầu còn cảm thấy nhà mình Vương Phi mang này đó không thể hiểu được đồ vật có chút phiền phức, hiện tại xem ra, kia quả thực là lại anh minh bất quá quyết định a. Đương người khác đều ở đáng thương hề hề gặm lương khô màn thầu, hoặc là uống hương vị nhạt nhẽo cháo trắng khi, bọn họ xe ngựa bên đang ở trong nồi nấu mì ăn liền, phát ra một cổ nồng đậm bá đạo mùi hương, không ít người đều quay đầu nhìn lại đây, đối cái này trọng tới chưa thấy qua đồ vật chảy nước dãi ba thước. Bảo Châu thịnh một chén nóng hầm hập thịt vụn mặt, ở mặt trên rải một tầng hương hành cùng hạt mè, làm đi theo thị vệ cấp Hoắc Diễn bưng đi. Đại hoàng tẩu ở làm chút cái gì, không biết có thể hay không cho ta một chén. Đi theo bọn họ xe ngựa mặt sau Ngũ hoàng tử phi tò mò mang theo nha hoàn tiến lên, nghe kia cổ mùi hương, có chút thèm ăn. Nàng tuổi so Bảo Châu còn đại một tuổi, nhìn qua văn văn tính tính Bảo Châu chỉ thấy quá nàng hai mặt, đối nàng không có gì ác cảm. Bảo Châu đương nhiên sẽ không bùn xỉn điểm này đồ vật, hỏi một chút nàng khẩu vị, làm hồng đậu lại nấu một chén cho nàng. Ngũ hoàng tử phi làm đi theo nha hoàng tiếp nhận chén, đối Bảo Châu tới rồi tạ sau rời đi, không bao lâu, lại phái cái kia nha hoàng tặng một hộp mức hoa quả lại đây, nói là nàng nhà mẹ đẻ bí chế phương thuốc, coi như là kia chén mì tạ lễ. Có cái thứ nhất xuất đầu, lục tục lại tới nữa không ít người cùng Bảo Châu thảo muốn cái loại này kỳ quái mì sợi, Bảo Châu cũng ai đến cũng không cự tuyệt, may mắn. Có thể có tư cách cùng nàng thảo mặt người không nhiều lắm, bằng không, phụ trách nấu mì hồng đậu chỉ sợ đến chết ngất qua đi. Duy nhất làm nàng ngoại lệ chính là Hoắc Diễn lại phái người tới muốn một chén mì, đằng trước đoan đi một đêm kia mặt bị chính đức đế muốn đi, Bảo Châu không nghĩ tới mì ăn liền uy lực như vậy đại, cư nhiên liền hoàng đế đều hấp dẫn, tưởng tượng đến bây giờ toàn bộ hoàng tộc cơ bản mỗi người đều bưng một chén mì ăn liền, mặc danh có chút ra bờ giờ. Cũng quái hiện tại đi ra ngoài quá không có phương tiện, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đoạn. Ngự chu nào có cũng đủ thời gian làm tinh xảo thức ăn, cơ bản đều là làm chút đơn giản đồ vật lừa gạt qua đi, mà mì ăn liền hương vị cũng không nhất định hảo, nhưng ai làm nó hương nột, loại này thời điểm liền yêu cầu loại này kích thích mùi hương nhắc tới ăn uống. Huống chi, Túc Thân Vương trong phủ đầu bếp, kia nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ, bọn họ điều phối ra tới gia vị, kia hương. Vị tuyệt đối là giống nhau mì gói so ra kém. Giải quyết cơm trưa, Bảo Châu làm hồng đậu cầm mấy khối thịt bò lại đây. Làm cơm nắm chúng nó gặm đỡ thèm. Cơm nắm cùng ma đoàn xuất phát trước ăn một đại buồn thịt trăng canh, còn có mấy chỉ thiêu gà, hiện tại cũng không quá đói, Bảo Châu sợ chúng nó làm sợ người khác, cũng không phóng chúng nó ra tới. Dùng xong cơm trưa, đoàn xe tiếp theo lên đường, bọn họ muốn ở trời tối phía trước, đuổi tới tiếp theo cái hạ trại địa phương. Chờ sát trời tối sầm xuống dưới, hạ trại địa phương cũng tới rồi. Dọc theo đường đi đi đều là quan đạo, sớm tại đi ra ngoài trước liền phái người bình định, một đường đi tới. Đảo cũng không tính sốc này, chính là vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa, tóm lại vẫn là không quá thoải mái. Hoắc Diễn đi theo chính đức đế bên người, tự nhiên là nhóm đầu tiên tới. Hắn biết Bảo Châu mệt mỏi một ngày, đã sớm làm người nấu một thùng nước ấm, đặt ở lều trại, làm nàng phao tắm giải lao. Bảo Châu nhịn không được có chút cảm thán tuyển chỉ người trí tuệ, đem hạ trại địa điểm tuyển chỉ tuyển ở nguồn nước phụ cận, nàng nguyên bản còn tưởng rằng phải làm vài thiên không thể tắm rửa chuẩn bị nột. Buổi tối bữa tối là từ thị vệ đưa tới. Thập phần đơn giản, chỉ có một chén canh, một chén thịt, còn có hai cái thức ăn chay, có thể là nồi to nấu duyên cớ, trong đó một chén rau xanh còn có chút tiêu hổ vị. Lúc này ai đều sẽ không bắt bẻ này đó, đã sớm mệt đến không được, qua loa ăn xong, nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Cơm nắm có thể so châu châu nuông chiều nhiều, nhìn đến cơm chiều cũng chỉ là bình thường đại bạch cơm cùng mấy cây không nhiều ít thịt xương cốt, rất là bất mãn, ngao đã lâu, nào muốn tuyệt thực. Đáng tiếc không ai quán nó. Cơm nắm xem lại không ăn, chính mình kia một phần liền phải bị nó tức phụ cấp tạo không có, lúc này mới thấp hèn đầu hổ, ăn kia phân ở nó xem ra có ngược đái hổ hiểm nghi đồ ăn. Hừ, hiện tại nhưng kính ngạch ngược đái hổ đem, một ngày nào đó, hổ muốn cho các ngươi quỳ xuống sướng chinh phục. Kinh thành, tả tướng phủ. Đêm khuya tĩnh lặng hết sức, Dương Định đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, từ một con hắc ưng chảo thượng gỡ xuống một trường tờ giấy, xem xong mặt trên tự sau, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên. Thả chạy kia chỉ hắc ưng trở lại bàn trước, từ sau lưng ám cách lấy ra một cái bình sứ, tiểu tâm tàng đến trong lòng ngực. Dương Nhất. Vừa dứt lời, một cái quỷ mị bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Cho ta chuẩn bị ngựa, còn có an bài thế thân lại đây, tiếp theo một tháng, ta muốn ôm bệnh không ra. Tiêu Dương Nhất tử sĩ lĩnh mệnh lui ra, chỉ còn lại có Dương Định một người ở thư phòng nội, phát ra nhất định phải được cùng thiếu. Chương 122 một vài nhị. Suốt 13 thiên, đoàn người rốt cuộc đi tới Nghi Xuyên. Bảo Châu ngồi ở trong xe ngựa, nghe được đằng trước truyền đến tin tức, trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, rốt cuộc có thể hảo hảo mà tắm rửa một cái. Trừ bỏ ban đầu kia một ngày, mặt sau hạ trại những cái đó địa phương đều là không nguồn nước, hoàng thượng còn tốt một chút, có mấy thất ngựa chuyên môn phụ trách kéo vận thùng nước, bảo trì mỗi ngày thanh khiết, bọn họ này đó đi theo nhân viên mỗi ngày cũng chỉ có thể phân đến mấy bồn thủy, chỉ đủ miễn cưỡng sắt đem mặt, phao cái chân, cái này làm cho thói quen mỗi ngày tắm rửa Bảo Châu thập phần không thói quen. Hoắc Diễn tựa hồ có chính mình con đường, nói qua giúp nàng tìm thủy lại đây, chính là bị Bảo Châu cự tuyệt, hiện tại mọi người mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, không đáng vì này đó thủy khiến cho mọi người ghé mắt. Rốt cuộc, liền hiện tại nhất chạm tay là bỏng nhị hoàng tử phi đều chỉ là dùng phân đến những cái đó thủy lau mình, nàng như thế nào có thể tại đây loại thời điểm vì chính mình tư dục mà liên lụy Hoắc Diễn. Ngao ô ô, nguyên bản đủ rũ ghé vào trên xe ngửa cơm nắm nghe được người tới truyền lời, toàn bộ hổ tinh thần lên. Hai chỉ chân trước bái ở Bảo Châu đầu gối ngao ngao thẳng kêu. Ngược đãi hổ như thế nhiều ngày, nhất định phải hảo hảo bồi thường hổ, bằng không phải vài vũ hiếp ngươi, ngươi thật sự sẽ mất đi hổ. Bảo Châu mặc dù nghe không hiểu hổ ngữ, cũng có thể từ kia trương xuẩn manh hổ trên mặt nhìn ra nó biểu tình, thương tiếc sờ sờ cầm nắm, đáng thương hài tử, nguyên bản đầu góc liền đủ nhỏ, hiện tại còn cấp đói không có điểm, về sau nhưng làm sao bây giờ nột. Đối với một bên chợp mắt ma đoàn thở dài một tiếng, đáng thương tiểu ma đoàn, còn không có hoài thượng nột, liền bắt đầu quá mắc mưu mẹ nó sinh hoạt. Ngao ngao, ma đoàn nhắm hai mắt, há mồm ứng hòa vài tiếng, tỏ vẻ tán đồng. Nghi Xuyên là đại khánh tới gần biên quan lãnh thổ, nơi đó địa hình lấy bình nguyên cùng đồi núi là chủ, thủy thảo màu mỡ, con mồi phong phú. Đây cũng là vì cái gì tiên đế đem săn thú quý địa điểm tuyển định ở kia duyên cớ. Chính đức đế ngự giá đến thời điểm, mặt khác tiểu quốc cùng mãng tộc mấy đại bộ lạc thủ lĩnh cũng đều đã tới rồi. Ở thảo nguyên thượng phủi đi chính mình khu vực, xa xa nhìn lại, đều là một đám đứng lặng doanh trướng. Bất đồng quốc gia bộ lạc cờ xí cắm ở doanh địa ở giữa. Tiên phong hộ vệ đã sớm đổi tới, đã đem sở hữu doanh trướng chất hảo, chính đức đế hoàng trướng ở vào doanh địa ở giữa, minh hoàng sắc ngũ trảo kim long cờ xí ở hoàng trướng đỉnh tung bay. Lần này săn thú, chính đức đế chỉ dẫn theo Lục Quý Phi một người, rồi lại đem hoàng hậu lưu tại kinh thành, hiển nhiên là không quá yên tâm giám quốc tam hoàng tử. Lục Quý Phi lều nỉ liền ở hoàng trướng bên cạnh, độ cao lại so hoàng trướng thấp nhất đẳng. Bảo Châu ngồi ở trong xe ngựa, nghe được vô số kỵ binh bộ binh từ xe ngựa biên trải qua, các nàng muốn ở hộ vệ toàn bộ bố thủ xong về sau mới có thể xuống xe ngựa. Các hoàng tử lều trại là đã sớm phân tốt, Bảo Châu bọn họ lều trại bên cạnh láng giềng gần chính là ngũ hoàng tử lều trại. Bảo Châu đối ngũ hoàng tử phi vẫn là có chút hảo cảm, lúc trước như vậy nhiều hoàng tử phi còn có một ít vân quý hướng nàng thảo muốn mì ăn liền, nhưng là chỉ có ngũ hoàng tử phi một người nghĩ tới đưa về lễ lại đây, trọng điểm là kia mức hoa quả thật sự hảo hảo ăn, làm Bảo Châu nhịn không được tưởng nhiều muốn một ít lại đây. Ngũ hoàng tử phi là duyên khánh trưởng công chúa cháu gái, từ nhỏ tùy trưởng bối ở đất phong sinh hoạt, là ở chỉ hôn ngũ hoàng tử sau mới xuất hiện ở kinh thành trong vòng, hơn nữa hôn sau cũng không ham thích với các loại yến hội. Cùng ngũ hoàng tử hai người phảng phất ẩn hình giống nhau, không thế nào ở trước mặt mọi người xuất hiện. Hách Liên Ngọc Ý đối Bảo Châu ngạch đầu kỳ hảo, ở nhìn đến nàng phía sau kia hai đầu mánh hổ thời điểm hơi chút ngây ra một lúc, ở đi ra ngoài trên đường nàng đã nghe được bên người nha đầu nói đến quá, nói là đại hoàng tử phi mang theo hai đầu mánh hổ cùng nhau đi tuần, nguyên bản nàng còn có chút không tin, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Cái này đại hoàng tẩu, quả nhiên không giống người thường. Đồng dạng hướng lều trại đi đến tứ hoàng tử phi liền không có nàng như vậy tốt hẳn dưỡng, à, chuyện như thế nào, hộ vệ, mau đem kia hai chỉ lão hổ bắt lại. Hảo hảo mỹ nhân bị hai chỉ lão hổ sợ tới mức hoa dung thất sắc, tránh ở nha hoàn mặt sau lên tiếng thét to. Nga ô ô, cơm nắm thở phì phì mà dùng chân trước vô vô mà, bổn đại hổ như thế xoáy khí, như thế nào người này giống gặp quỷ dường như nhìn nó. Tứ hoàng tử phi còn tưởng rằng manh thu phát cuồng, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Bảo Châu thấy cơm nắm gặp rắc rối, vội vàng làm nha hoàn đem tứ hoàng tử phi đỡ đến lều trại, thuận tiện thỉnh người kêu thái y để lại đây. Nhìn trước mắt hai chỉ lão hổ có chút phát sầu, nàng cùng cơm nắm chúng nó ở chung lâu rồi, đều quên chúng nó hung danh. Ở hiện đại, không ít người ở trên đường nhìn đến không có rắc thằng cẩu còn sẽ sợ nột, huống chi là hai chỉ lão hổ nột. Bảo Châu nghĩ, chẳng lẽ tìm căn xích sắt đem cơm nắm chúng nó khóa lên, đừng nói cơm nắm không vui, nàng cũng đau lòng à. Sấn sự tình không có nháo đại phía trước, vội vội vàng vàng đem hai chỉ gây họa hổ đuổi vào lều trại, hồng đầu các nàng cũng vội vàng đem xe ngựa thượng hành lễ dọn xuống dưới. Chờ Hoắc Diễn sau khi trở về, bị trước mắt nhìn đến một màn rượu mắt bị mù. Hảo hảo hai chỉ lão hổ bị dây xích buộc lên, ma đoàn dây xích còn bình thường chút, chính là người thường xuyên mánh khuyển xiềng xích. Cơm nắm cái kia liền thần kỳ, trên cổ hoàn khấu là dùng tiểu da dê làm, mềm mại thoải mái, mặt trên được khảm từng khối đá quý, màu sắc rực rỡ. Mặt sau kéo cái kia xích sắt bị mảnh vải bao vây lên, còn cột lấy từng đóa đỏ thâm hoa, thật không biết là ai nghĩ ra tới hình thức. Nga ô ô, cơm nắm cảm thấy chính mình cực kỳ xinh đẹp, ở trước gương chạy tới, thưởng thức chính mình ở trong gương mỹ lệ ảnh ngược, trên thế giới, như thế nào sẽ có như vậy xoáy khí chi hổ. Đây là như thế nào một chuyện? Bỏ qua một bên kia kỳ quái thẩm mỹ không nói, Hoắc Diễn chưa từng có thấy châu châu đem cơm nắm chúng nó buộc lên quá, chẳng lẽ là có người nói cái gì? Hoắc Diễn tưởng tượng đã có người đối Châu Châu nói ra nói vào, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Bảo Châu xua xua tay, cơm nắm chúng nó tóm lại là manh thú, lần này săn thú quý, tới đều là quan to hiển quý, nếu như bị dọa đến liền không hảo, vừa mới cơm nắm đã đem tứ hoàng tử phi dọa ngất đi rồi, ta nghĩ vẫn là đem chúng nó xuyên lên hảo. Liên này chỉ xuẩn hổ đều sợ, kia nên là nhiều nhát gan nữ nhân. Hoắc Diễn biết Bảo Châu không phải bị bắt sau liền an tâm rồi, đến nỗi kia hai chỉ xuẩn hổ bị không bị xuyên, kia cùng hắn có cái gì quan hệ. Nga ô ô, cơm nắm ở trước gương thưởng thức đủ rồi, một cái phi phác, bò đảo Hoắc Diễn trước mặt, tao đầu vây đuôi, một bộ thực không đứng đắn hổ bộ dáng. Bảo Châu đầy mặt hát tuyến, yên lặng mà đối Hoắc Diễn tới một câu, nó đang hỏi ngươi nó như vậy xoáy không xoáy khí. Bảo Châu cũng không biết hảo hảo một con hổ như thế nào có như thế vặn vẹo thẩm mỹ, không cho nó hơn nữa điểm này đồ vật, chết không chịu mang lên xích sắt. Bảo Châu đều đã tưởng hảo nắm chúng nó đi ra ngoài thời điểm người khác kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đó là kia chỉ lão hổ chính mình tuyển đa dạng, chỉ biết cảm thấy nàng cái này đại hoàng tử phi ánh mắt có chút vấn đề. Hoắc Diễn kỳ dị mà tạm dừng một giây, gian nan phun ra một chữ, Mỹ. Cơm nắm cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn, kia hai cái đại phôi đản tuy rằng đói bụng hổ hơn 10 ngày, nhưng là tốt xấu lương tâm còn không tính hư hoàn toàn, không có ý đồ bôi nhỏ hổ xoáy khí. Nga ô ô, cơm nắm đôi ghé vào một bên ý đồ giả chết lao bà giống lên vài tiếng, muốn cho nó trở nên cùng chính mình giống nhau thời thượng mỹ lệ. Ma đoàn yên lặng quay đầu, không tiếng động kháng cự. Cơm nắm nức nở, đối kính hối tiếc, xoáy hổ quả nhiên chỉ có một là đủ rồi. Buổi tối, là các tộc thủ lĩnh hội tụ chúc mừng nhật tử, còn có các loại tiết mục cùng luận võ phân đoạn. Bảo Châu riêng thay đổi một thân đỏ thâm kính trang, rảo hảo dáng người là lướt hấp dẫn, Hoắc Diễn ăn nhiều phi giấm, ở trên người nàng khoác kiện áo choàng, đem tốt đẹp dáng người che lấp. Thảo nguyên ban đêm gió lớn, khoác kiện áo choàng không dễ dàng cảm lạnh. Bảo Châu nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, từ tùy thân mang theo hành lễ lại tìm ra một kiện kiểu nam áo choàng giúp Hoắc Diễn hệ thượng. Hồi túc thân vương phi, hoàng thượng nghe nói vương phi mang theo hai đầu mánh hổ tới, đối này thập phần cảm thấy hứng thú, đêm nay đến hội, hoàng thượng hạ mệnh làm vương phi đem kia hai đầu mánh hổ mang lên. Hai người đang chuẩn bị xuất phát, hoàng trướng nơi đó liền tới người truyền lời. Bảo Châu nhìn thoáng qua màu sắc rực rỡ cơm nắm, thập phần tưởng xấu cự. Bất quá, Bảo Châu cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cuối cùng vẫn là đem hai chỉ lão hổ cấp dắt thượng. Dọc theo đường đi, một con có người xa xa mà nhìn bọn họ, một khi tới gần, liền bay nhanh nhảy khai. Bảo Châu nhìn nhìn bị chính mình dắt ở trong tay ngẩng đầu mà bước về phía trước đi tới cơm nắm, cùng lui ra phía sau một bước, thập phần không muốn cùng cơm nắm đi cùng một chỗ ma đoàn, thật muốn giống to ba tiếng, các ngươi thật sự không cần thiết sợ này hai chỉ xuẩn hổ a. Cơm nắm đắc ý cực kỳ, nhìn những cái đó nhìn chằm chằm vào hổ các phàm nhân, cảm thấy nhất định là nó xoáy khí hổ tư mê đảo chúng nó, đáng tiếc hổ lại có chủ nhân lại có lão bà, liền chủ phu vị trí đều bị một cái chán ghét quỷ cấp chiếm, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn hổ thèm nhỏ dãi một phen. Lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ doanh địa đều dựng lên cây đuốc, yến hội nơi liền ở hoàng trướng trước, nơi đó đã sớm bãi nổi lên thật dài bàn. Hoắc Diễn làm đại hoàng tử, hắn vị trí ở chính đức đế bên trái nhất thượng đầu vị trí, mặt khác hoàng tử ấn tự hào theo thứ tự đi xuống ngồi, bọn họ đến thời điểm người cơ bản đều đến đông đủ, trừ bỏ chính đức đế cùng lục quý phi không tới ngoại, cũng chỉ có bộ lạc cơ lâm vị trí còn không. Bảo Châu nắm hai chỉ lão hổ đi qua tứ hoàng tử ghế khi, tứ hoàng tử phi sắc mặt chỉ có thể dùng trắng bệnh tới hình dung, sợ Bảo Châu trên tay xích vừa đứt, kia chỉ mánh hổ liền nhào tới. Nàng cũng biết là chính đức đế hạ chỉ làm đại hoàng tử phi mang lại đây, không thể đem kia hai chỉ xuất sinh chạy trở về, chỉ có thể ở trong lòng mắng Bảo Châu cái này đầu sỏ gây tội, không có việc gì dưỡng cái gì lão hổ. Bảo Châu bên cạnh người chính là nhị hoàng tử vợ chồng ghế, nhị hoàng tử phi làm phùng gia tỉ mỉ bồi dưỡng tương lai hoàng hậu, điểm này hàm dưỡng khí độ vẫn phải có, mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhéo khăn đầu ngón tay đều đã trắng bệnh, vẫn là mỉm cười cùng Bảo Châu chào hỏi. Bảo Châu mang theo xin lỗi mà đối nàng ngẩng đầu, nhìn cái kia hoạt bát mà có chút quá mức cơm nắm, hạ lệnh làm nó ngoan ngoãn ngồi xuống, bằng không buổi tối liền không có cơm chiều ăn. Cơm nắm bách với dâm uy, ủy khuất nằm sắp xuống. Một con chú ý hai chỉ lão hổ động tĩnh người thấy bọn nó như thế thông nhân tính bộ dáng, trong lòng sợ hãi cũng thoáng hạ thấp một ít. Thánh thượng giá lâm. Chính đức đế mang theo lục quý phi chậm rãi mà đến, tất cả mọi người quỳ xuống nên đón. Chờ chính đức đế ngồi xuống, nhìn đến bộ lạc cơ lâm không có một bóng người vị trí, này cơ lâm qua lặc là tưởng cho hắn tới cái ra vai phủ đầu A, cư nhiên làm hắn cái này thượng hoàng chờ hắn một cái nho nhỏ man di thủ lĩnh. Chính đức đế mới vừa ngồi xuống, nơi xa liền truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, người tới, đúng là chậm chạp chưa tới cơ lâm qua lặc. Chương 123-123, bắt trùng. Ha ha ha, Đại Khánh Hoàng đế quả nhiên hiếu khách, cư nhiên chuẩn bị như thế phong phú hiến hội khoản đãi chúng ta. Bộ lạc Cơ Lâm phục sức thập phần lớn mật, cơ bản đều là da thu tập dề, trên vai khoác một khối lông dê hoặc là mặt khác động vật da lông áo cọc tay, lộ ra nửa cái tinh tráng cánh tay cùng ngực, mười mấy bên hông đừng loan đao nam nhân, một đám cao lớn uy mãnh, làn da ngăm đen, trên người treo các tiểu thú cốt vòng cổ, tục tăng cùng dã, hoàn toàn bất đồng với Đại Khánh nam tử. Ở đây nữ quyến đều đỏ mặt túi đầu, không dám nhìn những cái đó ăn mặc lớn mật man nhân. Mặt khác bên cạnh tiểu quốc hoặc là mãng tộc cô nương đến là xem mùi ngon, không ít thiếu nữ càng là đem ánh mắt tỏa định ở dẫn đầu người trên người, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Theo chân bọn họ đồng hành còn có một nữ tử, sa mỏng che mặt, lộ ra một đôi yêu mị ẩn tình mắt to, quần áo đồng dạng lộ liễu, thượng thân chỉ có một kiện áo lót, lộ ra hai tay cùng bụng nhỏ, hạ thân váy dài xẻ tà đến đầu gối phương, một đôi tinh tế thon dài đùi ở làn váy hạ như ẩn như hiện, một đôi từ các màu đá quý được khảm dày sang đan, mắt cá chân chỗ còn hệ một cái lục lạc, đi đường lục lạc vang lên, nam nhân ánh mắt đều mau dính đến trên người nàng đi. Bảo Châu đi vào Đại Khánh như thế lâu, còn không có gặp qua xuyên loại này dị vực phục sức người, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, Hoắc Diễn đem ánh mắt ngưng tụ ở Cơ Lâm qua lạc phía trên, chờ hắn quay đầu lại khi, nhìn đến chính là chính mình tiểu vương phi đối với nam nhân khác phát hoa si bộ dáng, nhịn không được ghen ghét dữ dội, trực tiếp sở trường che khuất Bảo Châu mắt. Tầm mắt đống nhiên bị che đậy, Bảo Châu thập phần bất mãn, nàng còn không có xem đủ soái ca nột, nhìn Hoắc Diễn xanh mét mặt, ngượng ngùng mà thè lưỡi, mặc danh có loại hồng hạnh xuất tường bị chảo cảm giác, lấy lòng mà gấp một chiếc đũa tiên mang phóng tới hắn cơm đĩa thượng, bàn hạ tay kéo kéo hắn ống tay áo, một bộ nhận sai thái độ thập phần thành khẩn bộ dáng. Hoắc Diễn thần sắc mặc danh, đừng tưởng rằng như vậy hắn liền tha thứ nàng, đi tuần trên đường, hắn chính là suốt đương nửa tháng hòa thượng, hôm nay buổi tối, hắn sẽ làm Châu Châu nhận thức đến, một cái nghẹn hỏa lại ghen nam nhân là cỡ nào không hảo trêu chọc đối tượng. Bệ hạ, xin thứ cho chúng ta tới muộn chi tội, ta cho bệ hạ chuẩn bị nhận lỗi, mong rằng bệ hạ nhận lấy. Cầm đầu nam tử khuôn mặt lênh khốc tuấn mỹ, ngoài miệng nói xin lỗi, nhìn chính đức đế ánh mắt lại không có chút nào kính ý. Người nọ chính là Cơ Lâm Qua Lặc. Bảo Châu nhỏ giọng tiến đến Hoắc Diễn bên thai hỏi hắn. Cơ Lâm Qua Lặc võ nghệ siêu quần, Bảo Châu rõ ràng đệ thấp âm lượng cũng rõ ràng truyền tới hắn trong thai, lúc này nghe được có người thảo luận đến hắn, tự nhiên không giấu vết đem ánh mắt chiều thanh âm truyền đến phương hướng đâm tới. Chỉ là một cái diện mạo tinh xảo tiểu nha đầu thôi, tiểu kiều tiểu tiểu cũng không biết cai sữa không có, liền cùng thảo nguyên tiểu dê con dường như. Bảo Châu nghị luận người khác bị trào bao, chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Hoắc Diễn thầm thở dài một câu, người nọ trực giác nhạy bén, chỉ là niên thiếu khí thịnh, quá mức nóng nảy. Chính đức đế rất bất mãn bộ lạc Cơ Lâm kiêu ngạo, chính là đối phương đều xin lỗi, bắt lấy không bỏ, có thất đại quốc uy nghiêm. Bộ lạc Cơ Lâm vị trí ở chư nước phụ thuộc đứng đầu, cũng chính là chính đức đế phía bên phải nhất thượng đầu vị trí, vừa lúc cùng Bảo Châu bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống khi, bọn họ mới phát hiện ghé vào Bảo Châu bên người hể vải hiệu xịu cơm nắm, trong mắt lộ ra một cổ cuồng nhiệt thành kính cùng tôn kính. Thần thú trở lên, liên đối chính đức đế đô chỉ là một tay ôm vai hành lễ mấy người, cư nhiên đối với cơm nắm quỳ một gối, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nó, hành một cái đại lễ. Ở đây mọi người đều có chút sờ không rõ đầu óc, mặt khác mấy cái bộ lạc người cũng hiểu được bọn họ ý tứ. Đối với mang tộc người tới nói, bộ lạc đồ đằng là so tánh mạng còn quan trọng đồ vật, một cái bộ lạc nếu là đã không có chính mình đồ đằng, kia cái này bộ lạc liền ly suy bại không xa, có thể nói, đồ đằng chính là ngưng tụ bộ lạc linh hồn. Trong truyền thuyết, bộ lạc Cơ Lâm tổ tiên là bị một con thủy thú bạch hổ nuôi lớn, có hổ giống nhau cường tráng thân hình cùng mạnh mẽ dáng người, ở hắn sáng tạo bộ lạc Cơ Lâm sau, liền đem bạch hổ làm bộ lạc đồ đằng, cũng đem cái kia nuôi nấng hắn lớn lên mẫu hổ tôn sùng là thần thú, yêu cầu tộc nhân giống tôn kính hắn giống nhau tôn kính bạch hổ. Đáng tiếc, thời gian bạch hổ số lượng cực nhỏ, tự kia chỉ mẫu hổ sống thọ và chết tại nhà sau, mang tộc chung, cư nhiên không còn có xuất hiện quá một con da lông tuyết trắng, không hề tạp sắc bạch hổ, cái này làm cho bộ lạc Cơ Lâm thâm cho rằng hám. Cơ Lâm Qua Lạc không có không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở săn thú quý nhìn thấy một con giống như tổ tiên truyền xuống tới tập tranh chung giống nhau uy mãnh cao lớn bạch hổ. Hắn còn tưởng rằng kia chỉ là truyền thuyết thôi. Cơm nắm diện mạo thật sự thực hù người, hình thể so giống nhau lão hổ lớn hơn rất nhiều, uy manh khí phách, nếu không phải còn có gương mặt kia có thể xem, ma đoàn lúc trước mới sẽ không bị nó quải trở về nột. Nga ô ô, cơm nắm bị một đám người như thế một quỳ, mặc dù nó tự mình cảm giác lại hảo cũng cảm thấy có chút hơi sợ, đứng dậy chui vào Bảo Châu cùng Hoắc Diễn trung gian, đem đầu hướng Bảo Châu trên đùi một phóng, có hai người thủ, rốt cuộc cảm thấy an toàn nhiều. Bộ lạc Cơ Lâm người theo nó động tác, đem ánh mắt chuyển tới Bảo Châu trên người, Cơ Lâm Qua Lạc trực tiếp đứng dậy, đi tới bọn họ bàn trước. vị cô nương này, bạch hổ là chúng ta bộ lạc thủy thú, chẳng biết có được không thỉnh ngươi bỏ những thư yêu thích, đem bạch hổ tặng cùng chúng ta bộ lạc, ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi rất nhiều vàng bạc châu báu tới bồi thường các ngươi. Hắn không rõ, thủy thú vì sao sẽ cùng một cái tiểu cô nương như thế thân mật, nhưng là hắn có cực kỳ bức thiết tâm tình, tưởng nên hồi thủy thú, cứ như vậy, hắn ở bộ lạc phản đối thanh liền sẽ bị áp xuống tới, ở tộc đàn chung không chế lực cũng sẽ càng tốt hơn. Một cái tiểu cô nương mà thôi, khẳng định yêu thích châu báu trang sức thắng qua hết thảy, ít nhất hắn bên người này đó nữ nhân đều là như thế, hắn không cảm thấy trước mặt tiểu cô nương sẽ có ngoại lệ. Bảo Châu xoa nhẹ một phen đầu hổ, tuy rằng cơm nắm xuân điểm, lại tham ăn lại nhát gan, còn luôn là thích gây sự làm phá hư, chính là ở trong lòng nàng, cơm nắm đã sớm giống như người nhà giống nhau, từ nó vẫn là một cái tiểu thịt cầu thời điểm liền đi theo nó bên người, nhìn nó từ nhỏ thịt cầu trưởng thành thịt heo cầu, nơi này điểm điểm tích tích, chua ngọt đắng cay, tuyệt đối không phải cái gì tài phú có thể cân nhắc. Cơ Lâm thủ lĩnh, cái này bạch hổ là Vương Phi từ nhỏ nuôi lớn, chỉ sợ vô pháp bỏ những thứ yêu thích. Hoắc Diễn Thế Bảo Châu trả lời, thanh âm lạnh lẽo, làm Cơ Lâm qua lặc nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Nguy hiểm, đây là một cái thập phần nguy hiểm nam nhân, đây là Cơ Lâm qua lặc đệ nhất cảm giác, thật sâu mà nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái kia tiểu cô nương cư nhiên đã gả chồng, vẫn là trước mắt người thê tử, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người là huynh muội nột. Bị cự tuyệt sau Cơ Lâm qua lặc cũng không cảm thấy đáng tiếc, đối Bảo Châu lại được rồi cái hữu hảo bộ lạc lễ, xoay người trở lại chính mình vị trí thượng. Chờ hắn trở lại chỗ ngồi khi, cùng hắn đồng hành nữ tử Triệu Bảo Châu nhìn vài lần, cũng không biết Cơ Lâm qua lặc nói cái gì, lắc lắc đầu, nàng kia tức khắc dùng bất mãn mà ánh mắt trừng mắt nhìn Bảo Châu vài lần. Chính Đức Đế không nghĩ tới chính mình nhất thời hứng khởi làm Bảo Châu mang lại đây hai chỉ lão hổ cư nhiên giúp hắn tìm về chút mặt mũi. Bộ lạc Cơ Lâm thủ lĩnh mở miệng cầu Bảo Châu bọn họ đem bạch hổ tặng cùng bọn họ, còn bị cự tuyệt, tuy rằng bạch hổ không phải chính mình, nhưng vẫn là làm Chính Đức Đế cảm thấy thật cao hứng. Phân phó bên người người đi cầm một con dê nướng nguyên con đưa đến Bảo Châu chỗ đó đi, cơm nắm cùng ma đoàn thật nhiều thiên chưa thấy được như thế tốt thức ăn, hai cái hổ ghé vào một con dê sơn, một ngụm đi xuống, đem dương xé thành hai nửa, một người một khối, gặm mùi ngon. Một bên nữ quyến sợ tới mức hoa dung thất sắc, này nếu là gặm ở trên người mình, kia không phải lập tức liền mất mạng sao. Ngồi ở Chính Đức Đế bên cạnh Lục Quý Phi nhìn đến Hoắc Diễn vợ chồng nổi bật cực kỳ, trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Vừa mới Cơ Lâm thủ lĩnh nói có nhận lôi đưa lên, không biết là cỡ nào bảo vật ta. Chính Đức Đế bởi vì vừa mới kia một màn, trên mặt biểu tình cũng không như vậy cứng đờ, uống lên một chén rượu sau hướng Cơ Lâm qua lặc cười hỏi. Cơ Lâm qua lặc ngồi ở trên đệm mềm, chỉ vào bên cạnh che mặt nữ tử, đây là ta nhỏ nhất muội muội, Cơ Lâm tác nhân, cũng là chúng ta mãng tộc mỹ lệ nhất Minh Châu, hiện tại, ta đem nàng đưa cho vĩ đại đại khánh hoàng đế. Nữ tử nghe vậy bóc trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trường cực hạn mị hoặc khuôn mặt. Phảng phất một cái yêu tinh giống nhau, đem ở đây sở hữu nam nhân ánh mắt hấp dẫn qua đi. Bảo Châu nhất nữ nhân đều nhịn không được sửng sốt một chút, luận ngũ quan, nàng tự nhận càng tốt hơn, chính là kia một loại phong tao tận xương, cực hạn nở rộ dụ hoặc cảm. Bảo Châu tự nhận là thuốc ngửa cũng so ra kém, ở nam nhân trong mắt, khả năng vẫn là loại này nữ nhân càng hấp dẫn người đi. Bảo Châu yên lặng nghĩ, nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, hắn phảng phất chút nào không vì nữ nhân kia bề ngoài sở động, tiểu tâm mà thế nàng cạo bong bong cá thượng xương cá. Bảo Châu ngọt ngào cười cười, thế hắn gấp hắn yêu nhất tiên măng coi như khen thưởng. Ở đây phỏng trừng cũng chỉ có bọn họ hai người không dao động, đắm chìm ở chính mình ngọt ngào trong thế giới. Chính Đức Đế đã sớm qua cái loại này tuổi trẻ xúc động số tuổi, nhìn thấy nàng kia bộ dạng khi chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, thực mau khôi phục bình thường. Đây chính là bộ lạc Cơ Lâm nữ nhân, hắn nhưng không nghĩ đem loại này nguy hiểm nhân tố phóng tới bên người. Lệ muội tuổi trẻ xinh đẹp, ta có như vậy nhiều năm nhẹ đầy hứa hẹn nhi tử. Cơ Lâm thủ lĩnh có thể ở ta nhi tử trùng chọn lựa một cái, ta cũng nguyện ý giúp người thành đạt ta, ha ha ha. Chính Đức Đế chỉ vào tay trái sườn chúng hoàng tử cười nói. Hiện tại hoàng tử trung, chỉ có Lục hoàng tử còn chưa cưới chính phi, chính là Lục hoàng tử mới 14 tuổi, hiển nhiên không phải lương xứng, vô luận Cơ Lâm qua lạc lựa chọn cái nào, Cơ Lâm tác nhân đều chỉ có thể làm chắc phi. Hơn nữa Chính Đức Đế lời nói có ẩn ý, hắn chỉ hôn tiền đề là nào đó hoàng tử đáp ứng, nếu là không ai đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Trừ bỏ không ở chàng tam hoàng tử Hoắc Mỏng O Lục Mạc Quái viết lễ đầu dung tê tảo đầu dung mánh xúc mạc đầu dung linh bội ngụ đầu dung linh gấp bờ giờ. Bảo Châu một chút cũng không lo lắng, dư lại mấy cái hoàng tử phi rõ ràng sắc mặt có biến, mỗi ngày ứng phó trong nhà này đó nữ nhân đã đủ vất vả, nếu là làm loại này câu nhân yêu tinh nhập phủ, nào còn có các nàng đường sống. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dị tộc tiểu công chúa, sợ ánh mắt của nàng rơi xuống nam nhân nhà mình trên người. Cơ Lâm Tát Nhân ánh mắt từ kia mấy cái hoàng tử trên người sẽ qua, cuối cùng, duỗi tay, thẳng tắp đem ánh mắt tỏa định ở Hoắc Diễn trên người, mặt khác mấy cái hoàng tử phi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ Ngũ hoàng tử phi Hách Liên Ngọc Ý mặt mang lo âu ngoại, mặt khác hoàng phi trong mắt đều hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Chương 124 một vài bốn. Bị Cơ Lâm Tát Nhân chỉ vào hai người tựa hồ đều không có phản ứng nàng ý tứ, ngươi uy ta dùng nữa, ta cho ngươi rót rượu. Ngọt ngào nị nị mà không chấp nhận được bất luận kẻ nào cắm vào. Cơ Lâm Tát Nhân khi nào chịu quá loại này bỏ qua. Nàng mẹ đẻ chỉ là một cái nữ nô, bởi vì tuổi trẻ mạo mỹ bị vương coi trọng, coi như một cái ngoạn vật giống nhau sủng, ngày thường bộ lạc tới cái gì khách quý, vương còn sẽ đem nàng đưa qua đi hầu hạ nam nhân khác, liền trong bộ lạc hơi chút có chút địa vị nam nhân đều đã từng đùa bỡn quá mẫu thân của nàng. Bị loại này nữ nhân sinh hạ tới, có thể nghĩ nàng địa vị có bao nhiêu sao ti tiện. Trước nhậm bộ lạc Cơ Lâm Vương căn bản là không thừa nhận nàng là hắn nữ nhi, là bộ lạc Cơ Lâm công chúa, từ nhỏ nàng chỉ có thể coi như nhất ti tiện nha hoàn hầu hạ ở vương phi sở ra Cơ Lâm na nhân bên người, thẳng đến nàng dần dần mở ra, hiển lộ ra không gì sánh kịp mỹ mạo sau, vương phát hiện nàng giá trị lợi dụng, mới thừa nhận thân phận của nàng, đem nàng coi như liên hôn vật cụ bồi dưỡng. Có thể là cái này bề ngoài mang cho nàng xưa nay chưa từng có vinh quang cùng tài phú, làm nàng từ nhỏ liền lấy chính mình mỹ mạo vì vinh. Vì bảo đảm chính mình giá trị lợi dụng, bảo trì hiện tại vinh hoa phú quý, nàng chán ghét sở hữu so nàng mỹ lệ nữ tử, nỗ lực học tập sở hữu câu dẫn nam nhân kỹ xảo, từ nàng 15 tuổi bị Cơ Lâm qua lặc đẩy đến trước đài sau, liền không có một người nam nhân trông cự nàng mị lực. Chính đức đế chỉ là một cái ngụy trang, bọn họ huynh muội rõ ràng, lấy chính đức đế tiểu tâm cẩn thận thái độ là không có khả năng mặc kệ nàng cái này bộ lạc Cơ Lâm nữ tử lưu tại bên người, ngay từ đầu, nàng mục tiêu chính là những cái đó hoàng tử. Cơ Lâm Tát Nhân vừa ý chính là nhị hoàng tử Hoắc Mỏng Thiển tị đầu hưu vấn xuyến giáp trản na làm phái lục soát. Thương tưởng trở cấu tiệm chấp chỉ vân trướng lữ minh nhạ lục soát mại lễ đầu dung tê tảo tanh hạ khiểm cụ tanh thuận mi tốc chạm mại nhữ quả túng khương thực kha lai na ngạc hoang chân thương khâm liêu hoài mang phù biêu am chí huy nghiêng cối lục nào tanh tục hấu ước hạn bực sát hiệt bờ giờ. Cơ Lâm Tát Nhân cảm thấy chính mình đã là ép dạ cầu toàn, nam nhân kia cư nhiên còn dám dùng loại thái độ này đối đãi nàng này viên thảo nguyên minh châu, quả thực không thể tha thứ. Tát Nhân công chúa, đại hoàng huynh cùng đại hoàng tẩu chính trực tân hôn yến nhĩ, hà tất kẹp đến trung gian tự thảo không thú vị, chúng ta đại khánh hoàng tộc hảo nam nhi có rất nhiều, ngươi xem ta nhị hoàng huynh như thế nào, thật sự không được, xa ở kinh thành tam hoàng huynh cũng đúng a, công chúa mạo mỹ vô song, tin tưởng tam hoàng huynh cũng là nguyện ý. Nói chuyện chính là ngũ hoàng tử Hoắc Tuấn, từ trước đến nay đều là hôn không tiếp, ở rất nhiều hoàng tử chung, thuộc về nhất không tiến tới cái kia, liền ái lưu lưu điểu, đấu đấu con dế mèn. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhất phái đều tưởng mượn sức hắn, chính là cũng không gặp hắn cùng ai thân cận chút, ngày thường liền cùng vương phi tránh ở vương phủ, cũng không tham dự chính sự, chính là muốn bắt hắn nhược điểm cũng chảo không, liền hoàng đế đều đã thói quen đứa con trai này nói chuyện, không giữ cửa ca tính. Ngươi, Cơ Lâm Tát Nhân chụp cái bàn đang muốn đứng lên, đương nàng hiếm lạ cái kia đại hoàng tử sao, Cơ Lâm Tát Nhân tưởng tượng đến không có hoàn thành nhiệm vụ gặp phải trừng phạt, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Một bên Cơ Lâm qua lặc dùng sức đem nàng ấn xuống. Trong mắt uy hiếp làm nàng một cái co rúm lại, không dám lại làm chút cái gì. Đại khánh hoàng đế, ta thực bảo bối ta cái này muội muội, tiếp theo săn thú quý còn muốn duy trì một tháng, ta muốn cho nàng cùng chư hoàng tử ở chung, tìm kiếm chính mình chân chính trượng phu, vừa mới nói coi như là vui đùa, làm chúng ta đã quên đi. Cơ Lâm qua lặc làm như đầy mặt bất đắc dĩ, đối với chính đức đế xin lỗi nói, không biết thật sự còn tưởng rằng hắn là một cái yêu thương muội muội hảo ca ca nột. Chính đức đế có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười cười đem chuyện này xem nhẹ qua đi. Chỉ là nhịn không được nhìn nhiều hạ đầu đại nhi tử liếc mắt một cái, trên người hắn rốt cuộc có cái gì hấp dẫn Cơ Lâm qua lặc, mới làm hắn một lòng tưởng đem muội muội gả cho hắn. Ngồi ở chính đức đế bên cạnh Lục Quý Phi không giấu vết mà nhìn thoáng qua ngũ hoàng tử Hoắc Tuấn, cư nhiên đem không ở nghi xuyên lữ xúc khôi xôn ác linh lánh khâm và lan cô khương đồng ám mô bờ giờ. Cái kia Cơ Lâm Tát Nhân là cái không an phận, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình hoàng nhi nạp loại này nữ nhân làm chất phi. Bệ hạ, chúng ta nghe nói đại khánh ra một viên manh tướng, tiêu dũng thiện chiến, lực lớn vô cùng, nghe nói lần này săn thú quý hắn cũng tùy bệ hạ tới, không biết chúng ta bộ lạc dũng sĩ cũng không có cái này cùng cái kia tiểu tướng quân luận bàn một phen. Nói chuyện chính là ngồi ở bộ lạc Cơ Lâm bên cạnh Khất Nhan bộ la, bọn họ bộ lạc vương Khất Nhan Huy cùng vương phi Cơ Lâm na nhân lần này vẫn chưa tiến đến, làm đại biểu chính là Khất Nhan bộ la đại hoàng tử Khất Nhan Tháp Ba, hắn là tiên vương phi nhi tử, cùng phụ thân cùng cái kia mẹ kế bất hòa. Là Khất Nhan bộ la phản đối Cơ Lâm na nhân cầm quyền thanh âm lớn nhất kia một cái. Chính đức đế cười ha ha, mấy tộc chi gian võ sĩ luận bàn đã là săn thú quý truyền thống, thượng một lần, Đại Khánh Dũng sĩ bại bởi bộ lạc Cơ Lâm người, hắn đang chờ lúc này đây rửa mối nhục xưa nột, bằng không cũng sẽ không riêng đem Phó Quang Tông từ biên thành triệu hồi, lấy hộ vệ danh nghĩa làm hắn tham gia lần này săn thú quý. Truyền Phó Quang Tông tiến lên. Phó Quang Tông hiện tại chỉ là tứ phẩm võ quan, hắn ghế ở cực xa vị trí, Bảo Châu thăm dò về phía sau nhìn lại, nhìn đến một người cao lớn bóng người từ ánh nến trung đi tới. Đây là các ngươi trong miệng kia viên manh tướng, cũng là châm con dâu cả ruột thịt ca ca, võ công cao cường, chư vị cũng nên cẩn thận, nếu là bị thương các ngươi dũng sĩ, chấm nhưng bồi không dậy nổi. Chính Đức Đế cười vẻ mặt thoải mái, nhìn trước mắt Phó Quang Tông tràn ngập tin tưởng. Phó Quang Tông sườn mặt đối Bảo Châu cười cười, hắn lần này đi tuần có nhiệm vụ trong người, Lư Anh vẫn chưa đi theo, dọc theo đường đi cuộc sống hàng ngày ẩm thực ít nhiều có Bảo Châu cái này muội muội chiếu cố, bằng không chỉ sợ hiện tại liền tắm rửa quần áo cũng chưa. Khiến cho ta tới lĩnh giáo phó tiểu tướng quân lợi hại. Dẫn đầu lên sân khấu chính là bộ lạc Khố Hòa Lạc dũng sĩ, hắn khổ người cực đại, ước chừng so Phó Quang Tông cao hai cái đầu, thân mình tráng giống làm tiểu sơn, tất cả đều là trên dưới cơ bắp rắn chắc, một dậm chân, mặt đất đều chấn vài cái. Bảo Châu trừng lớn mắt, xem nhẹ màu da không nói, quả thực chính là người khổng lồ xanh trên đời a, không biết là ăn cái gì lớn lên, không khỏi thế đại ca nhéo đem mồ hôi lạnh. Yên tâm, hắn không phải đại ca đối thủ. Hoắc Diễn ánh mắt không giống Bảo Châu giống nhau lưu với mặt ngoài, người nọ tuy rằng hình thể cao tráng, chính là bước chân phù phiếm, hành động cứng đờ, chỉ là đồ có này biểu giản hoa thôi, gặp được giống nhau cao thủ, hắn còn có thắng lợi hy vọng, chính là hiện tại ở trước mặt hắn chính là phó cụ tỉ mỉ đào tạo đệ tử đích truyền, không có gì bất ngờ xảy ra, người nọ chỉ có thể ở Phó Quang Tông thủ hạ quá xong 10 chiêu. Cơ Lâm Qua Lạc hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, từ lúc bắt đầu liền không đem ánh mắt đầu hướng kia chàng so đấu. Cách lối đi nhỏ đối Hoắc Diễn kính một chén rượu, cười vẻ mặt nghiền ngẫm, chỉ sợ lần này đại khánh hành trình, hắn chính thật muốn tìm đối thủ không phải cái kia phó tiểu tương quân, mà là đối diện cái kia không hiện sơn lộ thủy đại hoàng tử điện hạ đi. Thú vị, thật sự thú vị. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, cái kia bộ lạc Khố Hòa Lạc dũng sĩ liền thật mạnh té lăn quay trên mặt đất, chấn khởi quần quận bùi đất, trên mặt bàn thức ăn bầu rượu đều rung động vài cái, bùi đất tan đi, chỉ có Phó Quang Tông còn sừng sững ở người nọ bên người. Đại khánh khu vực buộc phát ra một trận kích động tiếng hoan hô, nguyên bản nhìn đến như vậy cái đáng sợ đối thủ còn thế Phó Quang Tông nhéo đem hắn nột, không nghĩ tới như thế nhẹ nhàng liền thắng lợi. Bộ lạc Khố Hòa Lạc dũng sĩ từ trên mặt đất bò dậy, ôm ôm về phía Phó Quang Tông nhận thua, về tới chính mình bộ lạc khu vực. Tiếp theo, lại ra tới không ít người khiêu chiến Phó Quang Tông, chính là đều lấy thảm bại kết thúc, dần dần mà, không ai dám trở lên chẳng khiêu chiến cái kia như thế nào đánh cũng sẽ không mệt mấy người. Ha ha ha. Không biết còn có cái nào bộ lạc dũng sĩ dám đến khiêu chiến một chút chúng ta đại khánh tiểu tướng quân A. Chính Đức Đế thoải mái cười to, đối với mấy cái bộ lạc sắc mặt cũng hảo không ít. Ta tới. Nói chuyện chính là một cái giọng nữ, tiếng phổ thông giảng không phải thực tiêu chuẩn, mang theo cổ dày đặc giọng mũi, nhưng thật ra rất có một ít hờn dỗi ý vị. Người tới đúng là Cơ Lâm tác nhân, cũng không biết nàng cái gì thời điểm trộm ly chàng, thay đổi thân quần áo. Không có vừa mới kia bộ quần áo như vậy lộ liêu, toàn thân da thịt bị bọc đến kín mít mà. Mỗi một tấc lồi lõm đều rõ ràng có thể thấy được, ngược lại so vừa mới kia một bộ quần áo tới càng làm cho người dục niệm nổi lên bốn phía. Lúc này nàng tóc bị cao cao chắc khởi, lộ ra tinh tế thon dài cổ, bàn tay đại mặt trái xoan, dị vực mỹ nữ độc hữu mũi cao, ao hàm thâm thúy mắt to, nhiệt tình như hỏa môi đỏ, kia một bộ kiểu mỹ bộ dáng làm không ít nam nhân đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đại hoàng tử thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, loại này mỹ nhân cũng khinh thường nhìn lại, chỉ là ánh mắt chuyển tới Bảo Châu trên người. Lại sửng sốt một chút, kỳ thật đại hoàng tử phi mỹ mạo cũng hoàn toàn không thua kia Cơ Lâm tộc công chúa, tương phản, còn cùng thắng một bậc, chỉ là nàng tính nết trang điểm cũng không tựa ngoại tộc người như vậy ngoại phong nóng bỏng, đảo làm người theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cơ Lâm tộc mỹ nhân. Hai người khí chất khác nhau như trời với đất, một cái giống muốn cho người phụng ở lòng bàn tay yêu thương, một cái sẽ chỉ làm người sinh ra dục niệm, đem nàng coi như một cái tinh mỹ ngoạn vật, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Chắc không được đại hoàng tử đối cái kia Cơ Lâm tộc công chúa khinh thường nhìn lại, không ít người tự nhận là tìm được rồi lý do, chỉ là vẫn là có chút đáng tiếc, kỳ thật hoàn toàn có thể hai cái mỹ nhân đều thu, tận hưởng tề nhân chi phúc ca, không ít người đều hận không thể chính mình chính là Hoắc Diễn, thế hắn tới hưởng thụ này phân phúc khí. Phó Quang Tông cao mày nhìn trước mắt nữ nhân, ta không cùng nữ nhân luận võ. Trừ bỏ Bảo Châu cùng Lư Anh, hắn còn không có cùng nữ nhân khác động qua tay, gần nhất nam nữ thể lực thượng khác biệt. Mặc dù thắng cũng là thắng chi không võ, thứ hai đại khánh cực nhỏ có nữ tử tập võ, hán trưởng như thế đại chỉ thấy quá Bảo Châu cùng Lư Anh này hai cái người tập võ. Cơ Lâm tác nhân không có cùng hắn vô nghĩa, từ cổ tay háo bay ra hai thanh cực kỳ tế nhuyễn trường kiếm, phi thân giống pho quang tông đâm tới. Loại này luận võ trọng ở luận bàn, là không thể sử dụng bất luận cái gì vũ khí, mỗi một cái dũng sĩ đều là bộ tộc tinh anh, bị thương cái nào đều sẽ làm người đau lòng, đây cũng là luận võ bất thành văn quy định. Phó Quang Tông nghiêng người tránh thoát một kích, vốn định kêu đỉnh, Cơ Lâm Tắt Nhân lại thế tới rào rạt mà huy kiếm đâm tới, Phó Quang Tông chỉ có thể một mặt trốn tránh, đối phương là nữ nhân, lại là bộ lạc Cơ Lâm công chúa, hắn trong lúc nhất thời đảo không biết nên làm như thế nào. Cơ Lâm Tắt Nhân còn tưởng rằng Phó Quang Tông sợ nàng, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, chiêu chiêu chiều hắn yếu hại đâm tới. Bảo Châu lo lắng đem ánh mắt chuyển hướng Cơ Lâm Qua Lạc, hắn cười bưng chén rượu, tựa hồ một chút đều không có ngăn cản ý tứ. Phó Quang Tông vốn là không phải cái hảo tính tình, ngay từ đầu nhường nhịn chỉ là nguyên với Bảo Châu từ nhỏ giáo huấn cho hắn giữ gìn nữ tính tư tưởng, đời này, trừ bỏ người nhà, hắn liền không có thương tiếc quá khác phái, mặc dù cái này tiểu công chúa lớn lên cực mỹ, ở hắn xem ra vẫn là cùng bình thường nữ nhân không có gì bất đồng. Tùy ý cúi người nhặt lên hai quả đá, đạn hướng Cơ Lâm Tắt Nhân cầm kiếm đôi tay, Cơ Lâm Tắt Nhân ăn đau, trong mắt hiện lên một tia u quang, kia hai thanh trường kiếm rời tay, thẳng tắp hướng Bảo Châu nơi vị trí đâm tới. Chương 125 một vài năm.